Chương 1748, trăm năm. Không hổ là thánh thú thủ đoạn. Tạ Vân cảm thụ A Cổ hồn ấn bản nguyên bên trong truyền đến an bình khí tức, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đối với thánh thú truyền thừa, Tạ Vân cũng không có quá to lớn lòng mơ ước, hắn đã nắm giữ ngũ hành phá pháp chân kinh bực này vô địch thần dị công pháp, thánh thú truyền thừa, đối với Tạ Vân chỉ có điều là một loại tham khảo cùng dẫn dắt mà thôi. Sở dĩ muốn đi vào bí tàng, càng nhiều chính là muốn bảo vệ A Cổ, tránh khỏi không thể dự đoán nguy hiểm. Hiện tại thông qua thú vương hồn ấn cảm ứng được A Cổ bản nguyên linh hồn không có nguy cơ, trong lòng cũng liền không nữa lo lắng. A Cổ tiến vào bí nút bên trong, cùng Tạ Vân trong lúc đó linh hồn cùng huyết thống khế ước liên hệ đều bị áp chế đến cực thấp, đừng nói là vô pháp đưa tin, thậm chí ngay cả cảm ứng đối phương trạng thái đều cực kỳ khó khăn. Nếu không có thú vương hồn ấn khắc họa cực sớm, A Cổ cùng Tạ Vân toàn bộ linh hồn quá trình trưởng thành bên trong, đều có thú vương hồn ấn cấu kết thông suốt. Hầu như dường như cùng hồn đồng nguyên giống như vậy, mặc dù là loại này nhỏ bé cảm giác nguy cơ, đều không thể cảm ứng. Thánh thú truyền thừa không phải chuyện nhỏ, vị này vô thượng thánh thú có thể bố trí xuống như vậy tinh diệu nơi truyền thừa, đúng là có thể bảo vệ A Cổ an toàn. Tạ Vân người mang đại địa bạo hùng huyết thống, còn vô pháp chân chính chạm tới bí tàng, nếu là không có đại địa bạo hùng huyết thống, mặc dù là vô thượng thông thiên cảnh giới lao tổ, cũng không thể nhận ra được nơi đây tình huống khác thường. Lang Nha phủ lệ thuộc kiếm tiên môn, đã từng có chân chính thông thiên lão tổ giáng lâm nơi đây, thu phục Lang Nha lão tổ, căn bản không có phát hiện cái gì dị bảo, tự nhiên cũng không có nhận ra được đại địa bạo hùng bí tàng tồn tại. Cũng chính vì như thế, Lang Nha lão tổ mới yên tâm bế quan, căn bản mặc kệ thải Tạ Vân. Ở Lang Nha lão tổ trong lòng, toàn bộ Lang Nha phủ, ngoại trừ trong bảo khố, căn bản không có cái gì đáng giá cẩn thận mưu tính báu vật. Nhìn đã bị lấp bằng, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dấu vết gì thâm thúy hầm ngầm, Tạ Vân hơi một suy nghĩ, nhưng là đem hiếm hoi còn sót lại ba tòa trận pháp lại một lần nữa bố trí xuống đi, đem cả tòa đại điện bao quanh vây nốt. Những này phòng ngự đại trận đều là chiếm được giáp vàng tinh phỉ, nguyên bản là kế hoạch chậm rãi sử dụng, lúc này lại là một mạch tất cả đều dùng được. Hai kiếp lược một nhánh giáp vàng tinh phỉ đội ngũ sau khi, linh thạch đối với Tạ Vân tới nói, đã hầu như không có ý nghĩa. Căn bản không có bất kỳ tính toán tỉ mỉ cần phải cùng giá trị. Trôi này Lang Nha Linh kiếm luyện chế đúng là khá là tinh diệu. Chỉ tiếc không thể tiến vào Hỏa Linh Điện tìm hiểu, nếu như có thể tiến vào bên trong, an tâm tìm hiểu trăm năm, tuy rằng vẫn không bao nhiêu hy vọng có thể chân chính nắm giữ hỏa pháp tác, nhưng cũng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Lang Nha lão tổ 89 phần 10 sẽ ở Linh kiếm hoặc là Thanh Lang Vương hồn phách bên trong làm một ít dấu ấn, một khi luyện chế hoàn thành, nên có cảm ứng, vẫn là trước tiên tĩnh tâm thể ngộ một quãng thời gian. A Cổ luyện hóa thánh huyết, cần thời gian hoàn toàn là một tần số, mà trước lúc này, Tạ Vân tuyệt đối không thể rời đi nơi đây. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lòng bàn tay một phen, Thanh Lang Vương hồn phách biến thành ánh sáng màu xanh, hiện lên ở trong lòng bàn tay, trầm thấp nhưng ác liệt tiếng gầm nhẹ không ngừng bạo phát, tuy rằng ở Lang Nha lão tổ dưới áp chế đã không có chút nào uy lực, nhưng bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn thánh thú uy thế, vẫn như cũ có thể để cho bình thường bất diệt kim thân tu giả khí huyết sôi trào. Đây chính là thánh thú hồn phách chỗ cường đại, cũng là luyện chế Lang Nha linh kiếm gian nan nhất chỗ. Thánh thú hồn phách như thế, sẽ không ngừng xung kích luyện khí sư huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn, mặc dù là bất diệt kim thân tu giả, cũng không thể làm được không để ý chút nào. Mà một khi bất diệt kim thân thôi thúc sức mạnh, áp chế một cách cưỡng ép thánh thú hồn phách, nhưng là sẽ ảnh hưởng hồn phách linh tính, tiến tới cực lớn ảnh hưởng binh khí phẩm chất. Là có linh binh, trọng điểm liền ở một cái linh tự, nung nấu hồn phách linh tính càng mạnh, cùng hoàn chỉnh, càng cương đại, binh khí phẩm chất thì sẽ càng mạnh. Áp chế một cách cưỡng ép thú vương hồn phách, tuy rằng có thể luyện chế thành công, thế nhưng phẩm chất nhưng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, hầu như có thể hoàn toàn đoạn tuyệt Lang Nha linh kiếm lộ sắc thành nửa bước huyền khí hy vọng. Cái này cũng là lúc trước hai vị cực phẩm linh khí sư cuối cùng từ bỏ then chốt nguyên nhân. Thanh Lang Vương hồn phách. Này bản nguyên linh hồn bên trong chất chứa thánh thú di chuyển cũng không nhiều, e sợ liền một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Tạ Vân ánh mắt ngóng nhìn Thanh Lang Vương hồn phách, từ từ khuấy động ra hai đạo thanh mở mịt hào quang, một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm từ từ vang lên, mi tâm một đạo thanh long phủ văn chậm rãi hiện lên, khủng bố cực điểm uy thế dần dần dồi dào ở toàn bộ bên trong cung điện. Một chốc trong lúc đó, sấm gió rít gào, ánh sáng màu xanh khuấy động, bên trong cung điện mỗi một tấc hư không đều bao phủ ở long uy bên dưới, nguyên bản không ngừng rít gào gào thét thanh lang vương hồn phách, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Lúc trước ngang dọc vô địch, uy thế tùy ý thanh lang vương hồn phách, trong nháy mắt dường như đã biến thành nhìn thấy miêu con chuột, ở ánh sáng màu xanh bên trong run lẩy bẩy. Quả nhiên, lang nha lão tổ ở này đạo hồn phách bên trong gieo xuống một tầng bảo vệ tính phù văn, đừng nói là huyền nguyên cảnh tu giả, mặc dù là bất diệt kim thân sức mạnh, cũng có thể chống đỡ một chớp mắt, đã như thế, đúng là có thể ở mức độ rất lớn bảo vệ này đạo hồn phách. Chỉ có điều đã như thế, luyện chế thành công độ khó có thể càng tăng thêm mấy phần. Này đạo thanh lang vương hồn phách đã bị xóa đi ký ức, linh tính vốn sinh ra đã kém cỏi, thậm chí ngay cả thánh thú truyền thừa dấu vết đều tiêu hao hầu như không còn. Thiên thanh ngọc long khí tức chậm rãi giáng lâm, thanh lang vương hồn phách thậm chí căn bản không có bất kỳ phản kháng dục vọng, cuối cùng triệt để trở nên yên lặng, chỉ giống phổ thông linh tài như thế. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nguyên bản đối với này đạo thanh lang vương hồn phách còn ôm một tia hiếu kỳ, ký hy vọng từ trong đó được một ít thanh lang vương truyền thừa, nhưng là cẩn thận lĩnh hội chốc lát, liền tức triệt để từ bỏ đối với nó chờ mong. Này đạo hồn phách, đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Tiện tay đem thanh lang vương hồn phách thu hồi, Tạ Vân lấy ra lang nha linh kiếm, bắt đầu tinh tế lĩnh hội mũi kiếm bên trên điều khắc trận phù. Tàn sát cái kia chi giáp vàng tinh phỉ đội ngũ sau khi, Tạ Vân được lượng lớn điển tịch, trong đó không thiếu luyện đan luyện khí cấp cao điển tịch, ở chạy đi trên đường, vẫn không có chân chính bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội cùng tìm hiểu. Lúc này ở lang nha phủ, hầu như tuyệt đối an toàn tình huống, Tạ Vân cuối cùng cũng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực, bắt đầu một quyển xem. Không chỉ là luyện đan luyện khí điển tịch, còn có rất nhiều công pháp võ kỹ, bí pháp bút ký, Tạ Vân tuy rằng sẽ không toàn lực tu luyện, nhưng lại có thể thải hắn sơn chi thạch lấy công ngọc. Đến Tạ Vân cảnh giới bây giờ, ngoại trừ huyền không truyền thừa loại này vô thượng đăng thiên công pháp, bình thường huy diệu công pháp, căn bản không đáng Tạ Vân tu hành. Bất kỳ công pháp nào, đều là tu giả đặt ra, tất nhiên tối phù hợp sáng tạo công pháp người, hậu bối tu giả dù cho đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng chắc chắn sẽ không chân chính đạt đến đỉnh cao cực hạn. Là dĩ vãng hướng về cấp cao tu giả, đặc biệt là lên cấp bất diệt kim thân sau khi, đều sẽ lựa chọn tự nghĩ ra công pháp, một mặt có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, đồng thời ở mặt khác, cũng là một cái tìm hiểu thiên địa pháp tắc con đường. Mỗi một môn công pháp võ kỹ, trên thực tế đều là đối với thiên địa pháp tắc một loại lý giải cùng vận dụng, công pháp càng là tinh thâm, càng là huyền diệu, đối với thiên địa pháp tắc lý giải liền cùng thấu triệt, càng sâu sắc. Thời gian vội vã, xa xôi trăm năm. Lang Giác lúc này đã rời đi Hỏa Linh Điện, đứng cách Tạ Vân vị trí khu vực không xa một ngọn núi nhỏ trên, ngóng nhìn bị trận pháp bao quanh đóng kín đại điện, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Hắn đã cùng không được quá lâu, khoảng cách đại tỷ đấu, còn có thời gian 3 năm, được một viên đăng tiên ngọc phù đối với hắn mà nói tuy rằng không khó, thế nhưng muốn ở đăng tiên đại hội bên trong bộc lộ tài năng, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Nếu như không có hoàn toàn luyện hóa nửa bước huyền khí, căn bản không thể nào làm được điểm này. Chương 1749, lên cấp. Chủ nhân, giúp ta một chút sức lực. Ngồi xếp bằng ở đại điện ở giữa Tạ Vân đột nhiên cảm thấy sâu trong linh hồn mạnh mẽ chấn động, thú vương hồn ấn điên cuồng khuấy động, một luồng không thể gọi tên sức mạnh kinh khủng ầm ầm muốn nổ tung lên. A cổ âm thanh đan dệt sốt ruột thiết cùng căng thẳng, hoảng sợ cùng hưng phấn, khí tức cực kỳ hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn hầu như có thể đạt đến liền Tạ Vân đều không thể với tới độ cao. Trong khoảng thời gian ngắn rồi lại dường như hoàn toàn không có một chút nào người tu hành khí tức, chỉ giống là thường sơn trong rừng rậm tầm thường dã hùng mà thôi. Không được luân phiên cắt khí tức trong lúc đó, mạnh mẽ thánh thú khí tức dần dần xuyên thấu qua thú vương hồn ấn bản nguyên, thọ khắp ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Ta nên làm gì trợ ngươi? Xuyên thấu qua thú vương dấu ấn, toàn lực rót vào linh hồn cùng chân nguyên là được. A cổ âm thanh đã trở nên run rẩy, thậm chí bắt đầu khuấy động ra từng tia một kịch liệt thống khổ, dường như lúc nào cũng có thể bị nổ nát. Tạ Vân trong lòng cả kinh, đã không còn do dự chút nào, hai tay kết ấn, đại quang minh lực lượng pha tạp vào ngũ hành phá pháp chân nguyên dường như vỡ đê sóng lớn giống như vậy, điên cuồng dâng trào, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến thú vương hồn ấn bên trong. Một chốc trong lúc đó, màu xám cho nhạt thú vương hồn ấn đột nhiên bắn ra sâu sắc màu vàng đất hào quang. Một con to lớn đại địa bạo hùng bóng mờ từ từ ngưng tụ ở Tạ Vân biển linh hồn bầu trời, nhìn xuống Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Hống! Tiếng gào thét đống nhiên vang lên, ngồi xếp bằng Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh. Một chốc trong lúc đó, Tạ Vân mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt tinh huyết cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí ngay cả bản nguyên linh hồn đều xuất hiện từng đạo mạng nhện giống như vết rách, đau đớn kịch liệt dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy, tản mắt ra. Đây chính là thánh thú sức mạnh. Quả nhiên không hổ là thông thiên cảnh giới vô thượng tồn tại. Tạ Vân trong lòng điên cuồng gào thét một tiếng, mỗi một sợi chân nguyên, mỗi một tia lực lượng linh hồn, mỗi một giọt thánh thú tinh huyết, đều ở trong nháy mắt này bốc cháy lên. Khủng bố cực điểm sức mạnh ầm ầm bạo phát, thân thể đã chỉ là phàm nhân, nhưng cũng khuấy động ra một luồng hoang cổ cự thú giống như vô địch khí thế, Thiên Thanh Ngọc Long, Huyền Kim Điêu Vương, Liệt Diễm Thiên Đường, Bách Hải Long Quy, Đại Địa Bạo Hùng, năm loại thánh thú bóng mờ đột nhiên rít gào, dường như thiên hà chảy ngược, biển sao chạy trồm, ầm ầm dâng tới cự hùng bóng mờ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hung hăng cực điểm âm thanh không ngừng ở biển linh hồn bên trong nổ tung, Tạ Vân thất khiếu máu tươi dâng trào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức nhưng là càng dâng trào lên. Hình bát giác màu xám cho nhạt dấu ấn từ lâu đã biến thành màu vàng đất, lúc này lại là từ từ lưu chuyển năm màu, năm viên thú vương hồn ấn không ngừng xoay chuyển. Ở hồn ấn hạt nhân, Tạ Vân bản nguyên linh hồn bắn ra vô hạn quang minh sức mạnh, một tòa thần dị cực điểm trận pháp, chậm rãi ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, phá cho ta. Tạ Vân hét dài một tiếng, như rồng gầm, như hùng bào, như điêu minh, như ứng lệ, như quý hống, ngũ hành phá pháp chân nguyên, đại quang minh lực lượng linh hồn, thành thu sức mạnh huyết thống hôn tạp thành một cái không thể chống đỡ vô địch dòng lũ, ầm ầm đánh về phía bản nguyên linh hồn bên trong cự hùng bóng mờ. Sau một khắc, to lớn bóng mờ bỗng nhiên phá nát, thật giống như bị sóng lớn đập nát hùng sơn, bị sức mạnh vô địch mang theo, lộn xộn, nghiền ép, trực tiếp rót vào đến á cổ hồn ấn bản nguyên bên trong. Phốc! Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, Tạ Vân thất khiếu bên trong máu tươi như rả rào, khí tức hầu như trực tiếp rơi xuống đến thấp nhất gốc, gần như chưa từng tu luyện qua phàm nhân. Chỉ là cùng lúc đó, năm loại tinh khiết ánh sáng, tỏ khắp năm loại thánh thú khí tức, không ngừng ở Tạ Vân thân thể mặt ngoài đi khắp, thoải mái Tạ Vân thân thể cùng huyết thống. Biển linh hồn bên trong, A cổ hồn ấn bản nguyên lại một lần trở nên yên lặng. Chỉ là lần này nhưng không giống lúc trước trăm năm trong lúc đó, không có một chút nào khí tức, Tạ Vân có thể cảm giác được rõ rệt. A cổ khí tức ở lấy một loại khó có thể hình dung, khó có thể tưởng tượng tốc độ, tăng lên điên cuồng. Quá mức mạo hiểm, nay một đạo vô thượng thánh thú bóng mờ, e sợ sức mạnh liền thời đỉnh cao một phần ngàn tỷ đều không kịp, nhưng dù cho như thế, vẫn để ta rơi xuống tình cảnh như thế. Nếu không có ngũ hành đầy đủ, lấy năm loại thánh thú huyết thống, khuấy động ngũ hành phá pháp chân nguyên bên trong phá diệt vạn pháp, không gì địch nổi sức mạnh, này một cái bóng mờ, liền có thể triệt để nghiền nát linh hồn của ta. Vô thượng thông thiên cảnh giới, cùng kim thân tu giả căn bản không cùng một đẳng cấp, so với thần long cùng run dế khác biệt đều muốn to lớn, căn bản không thể giống nhau. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc đến cực điểm cho khí, khí tức từ từ yên tĩnh lại, tiến vào một loại không phải muốn không phải không phải nghĩ tới không tên cảnh giới. Năm loại thánh thú huyết thống, pha tạp vào ngũ hành phá pháp chân nguyên, không ngừng đi khắp ở kinh lạc khiếu huyệt, huyết thống gân cốt bên trong, tẩm bổ gần như rách nát thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 30 ngày, Tạ Vân mở hai mắt ra, hai đạo ôn hòa mà linh động hết sạch dường như sơ sinh húc nhật. Quả nhiên không hổ là thánh thú sức mạnh, như thiết như thà, như chắc như mài. Không nghĩ tới đòn đánh này, dĩ nhiên để thân thể của ta cường độ tăng lên vượt qua 5 lần. Năm loại thánh thú huyết thống đã gần như hoàn toàn dung hợp, vận chuyển lên so với lúc trước linh động quá nhiều quá nhiều. Tạ Vân thoáng cảm ứng, đáy mắt liền tức nổi lên một vệt to lớn vui mừng. Mỗi một tấc máu thịt đều dồi dào sức mạnh mạnh mẽ, nắm chặt quyền trong lúc đó, Tạ Vân đột nhiên sững sờ, chợt bùng nổ ra một trận vui mừng cực điểm cười to. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên thành công lên cấp đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Huyền nguyên cảnh trung kỳ đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ, tuy rằng chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng muốn đột phá bình cảnh nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Nhưng là lúc này, ở thánh thu bóng mở mạnh mẽ dưới áp lực, Tạ Vân hầu như trong nháy mắt đem toàn bộ sức mạnh, không hề bảo lưu bắn ra, chân nguyên, huyết thống, linh hồn, đang điên cuồng bạo phát bên trong, cấp tốc lột xác. Hầu như trong nháy mắt trực tiếp tiêu thăng đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Mà ở bạo phát sau khi, một tháng ôn dưỡng thoải mái, nhưng là đem cảnh giới hoàn mỹ củng cố hạ xuống. Vừa vặn bởi vì Tạ Vân không có ngay đầu tiên ý thức được cảnh giới tăng lên, ngược lại làm cho cảnh giới càng củng cố, căn cơ càng vững chắc. Được. Được. Được. Tạ Vân liền gọi ba tiếng được, một khi lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, gộ lên chân nguyên, hắn mới phát hiện, mình lúc này sức chiến đấu, tăng lên đâu chỉ 5 lần. Công pháp, võ kỹ, huyết thống, linh hồn, Tạ Vân đều có lòng tin tuyệt đối, ở đăng tiên đại hội bên trong. To lớn nhất hạn chế không thể nghi ngờ chính là cảnh giới chênh lệch. Hiện tại hắn thuận lợi lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, cùng huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả cũng không còn chân nguyên phẩm chất bản chất khác biệt. Còn có thời gian 100 năm, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, không ngừng tiếp cận huyền nguyên cảnh đỉnh cao, giết vào đăng tiên đại hội 100 người đứng đầu cơ hội tuyệt đối sẽ không thiểu. Vấn Thiên Tiên Tông ta là nhất định muốn lấy được, lúc trước tìm đọc điển tịch, sư tôn cuối cùng qua đời tựa hồ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thù hận của hắn, còn có hắn hậu nhân, đều phải muốn đi vào Vấn Thiên Tiên Tông tài có cơ hội tra xét rõ ràng. Ngoài ra, Đại Quang Minh Chân Kinh cùng Hỗn Độn Luyện Khí Quyết nửa phần sau, cũng không thể lại tiếp tục kéo dài. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, A cổ thân ảnh khổng lồ đột ngột cực điểm xuất hiện ở trước mặt chính mình. Trong trước mắt, Tạ Vân thậm chí đều không có phát hiện. Chương 1757, nhảy thăng cùng kỳ biến. A cổ. Tạ Vân bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, gắt gao nhìn thẳng A cổ. A cổ thân hình cũng không có trở nên càng thêm cao lớn, thậm chí còn thoáng rút nhỏ một ít, hơi thở cũng không có nói thăng, nhưng là Tạ Vân lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, A cổ lực lượng tiến bộ vượt bậc, đã tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Mặc dù là chính hắn, đứng ở A cổ trước mặt, đều có thể đủ cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Nếu không có thú vương ấn ký cường đại lực khống chế, Tạ Vân thậm chí sẽ không chịu khống chế thúc dục chân nguyên, bảo hộ thân thể. Chủ nhân, ta đã tiến giai niết bàn cảnh, chỉ cần tĩnh tâm bế quan, đánh sâu vào bất diệt kim thân cũng chỉ là vấn đề thời gian. A cổ nhếch miệng cười, hơi thở càng thêm viên mãn tự nhiên, cơ hồ giống như chưa bao giờ tu luyện quá giống nhau. Tạ Vân thoáng ngẩn người, mới vừa rồi cười nói, thật là không thể tưởng được. Này thánh thú bí tàng thế nhưng có thể cho ngươi ở 100 năm bên trong, nhất cử tăng lên tới niết bàn cảnh. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, ngươi huyết mạch cùng linh hồn căn nguyên bên trong cũng không bình cảnh gông cùng xiềng xích, đánh sâu vào bất diệt kim thân, thật sự chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thánh thú chi uy, quả nhiên không thể tưởng tượng, như vậy sức mạnh to lớn, liền tính là ta sư tôn thiên nguyên tán nhân, chỉ sợ cũng làm không được. Bí tàng bên trong, kỳ thật chỉ có một pháp trận, dùng để tinh lọc kia một giọt thánh huyết, hết thảy bảo tàng, đều ở kia một giọt thánh huyết bên trong. A cổ gật gật đầu, thân hình lại một lần xúc cơ hồ cùng Tạ Vân sắp xỉ, mới vừa rồi ngồi xếp bằng ở Tạ Vân trước mặt, nói tiếp, này một giọt thánh huyết, cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng thánh huyết, mà là một tôn thiên lộ lão tổ cuối cùng một giọt thánh huyết, ngưng tụ này tôn lão tổ cuối cùng lực lượng cùng tu hành kinh nghiệm. So với thuần túy huyết mạch lực lượng, càng quan trọng là hắn cả đời tu hành kinh nghiệm. Chẳng qua lão tổ không nghĩ tới, tiếp thu truyền thừa chính là vãn bối chỉ có ngũ hành cảnh. Tạ Vân hỏi, bất diệt kim thân. Năm đó tuyệt lực tôn giả là đứng đầu bất diệt kim thân tu giả, chẳng lẽ nói chỉ có bất diệt kim thân tu giả, mới có thể đủ tiếp thu truyền thừa. Không tồi, dựa theo này tôn thiên lộ lão tổ ý tưởng, chỉ có bất diệt kim thân mới có thể thuận lợi tiếp thu truyền thừa. Ta cảnh giới quá mức thấp kém, đừng nói là bất diệt kim thân. Thậm chí liền huyền nguyên cảnh đều xa xôi không thể với tới, nếu không có chủ nhân đánh nát lao tổ ngưng tụ hư ảnh, chỉ sợ ta đã bị vô cùng vô tận tu hành kinh nghiệm cùng truyền thừa nghiền nát linh hồn căn nguyên, thân chết hồn diệt. A cổ đáy mắt nổi lên một tia nghĩ mà sợ, Tạ Vân đánh nát kia một đạo hư ảnh, trên thực tế cũng không phải thánh thú tàn hồn hoặc là phân thần. Nếu là thật sự như thế, Tạ Vân căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi, mặc dù nỗ lực chống đỡ được uy áp. Lấy A cổ gần ngũ hành cảnh linh hồn phẩm chất, cũng không có bất luận cái gì hy vọng tồn tại xuống dưới. Trên thực tế, kia một đạo hư ảnh, là thánh thú vô tận truyền thừa tự hành ngưng tụ mà thành một đạo hư ảnh, Tạ Vân nhất cử đem chi đánh nát, mới chân chính trợ giúp A cổ mở ra cuối cùng truyền thừa. A cổ lời còn chưa dứt, Tạ Vân chỉ cảm thấy vô số tin tức dường như sóng dữ giống nhau, trực tiếp xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, quan chú đến Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa bạo hùng nhất tộc vô số truyền thừa, tất cả chạy xuôi đến Tạ Vân linh hồn bên trong, mênh mông bể sở tin tức, pha tạp mà hỗn độn, không hề chút nào giữ lại. Này đó truyền thừa, A Cổ chỉ là hoàn toàn cắn ướt, luyện hóa, nhưng khoảng cách nhất nhất lý giải còn có xa xôi không thể với tới khoảng cách, cho nên truyền lại cấp Tạ Vân tin tức, đồng dạng cực kỳ hỗn loạn. Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn Hải Dương đống nhiên chấn động, một cổ khó có thể hình dung tràn đầy cảm nhảy lên trong lòng, dường như một chút ăn no căng giống nhau, hơn nửa ngày đều cảm thấy linh hồn cực kỳ trệ xác. Chủ nhân, ta muốn trường kỳ bế quan, mai cho đến tiến giai bất diệt kim thân, ta đều không thể ra tay chiến đấu. A Cổ phun ra một ngụm trọc khí, thân sắc có vẻ mỏi mệt cực kỳ, hắn ở thánh huyết tác dụng dưới nhất cử tiến giai niết bàn cảnh, linh hồn phẩm chất trên diện rộng tăng lên, nhưng là vận dụng kỹ xảo lại là như cũ vụ về. Lúc này chợt đem toàn bộ truyền thừa tất cả truyền lại cấp Tạ Vân, tiêu hao đến linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí làm Á Cổ cảm thấy một cổ ẩn ẩn khô kiệt chi trạng. Ước chừng qua một canh giờ, Tạ Vân mới vừa rồi mở hai mắt, gật đầu nói, niết bàn cảnh không thể vọng động chân nguyên, hơi có vô ý liền sẽ trước tiên dẫn phát thần hoàng kiếp, việc này ta rõ ràng. Ở tiến giai bất diệt kim thân phía trước, ngươi liền vẫn luôn ở tử hỏa thế giới, tương lai nếu là có thể tìm được thích hợp thổ thuộc tính tu hành thánh địa, lại rời đi tử hỏa thế giới đi. Đăng tiên đại hội cũng không cho phép khế ước linh thú tham dự, hơn nữa có huyền giáp trợ ta, ngươi yên tâm bế quan có thể, chờ ngươi tiến giai bất diệt kim thân, lại trợ ta không muộn. Cổ tay trái nhẹ huy, ánh sáng tím lập lòe, A Cổ chợt biến mất. Nhìn sớm đã trừ khử, rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm đại địa bạo hùng hơi thở hầm ngầm dấu vết, Tạ Vân nhịn không được thở dài một tiếng. Nay tôn đã đạt tới lên trời lộ chi cảnh vô thượng đại địa bạo hùng, cũng không có lưu lại tên của hắn, thậm chí không có lưu lại quá nhiều quá vãng, dường như vô số trôi đi ở lịch sử sông dài bên trong tầm thường sinh linh giống nhau, lặng lặng mà trừ khử, không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Có lẽ ở một ít cổ xưa điển tịch bên trong, còn ký lục này tôn vô thượng thánh thú đã từng huy hoàng mà vô địch năm tháng, chính là lại sẽ không có người biết, đã từng vô địch thánh thú, sớm đã chỉ còn lại có một giọt thánh huyết. Mà hiện tại, này một giọt thánh huyết, cũng đã bị A Cổ luyện hóa. Lực chiến không địch lại, thân chết hồn diệt chỉ có 8 chữ mà thôi, sinh tử từ từ, vận mệnh vô thường, liền tính là đăng lâm tuyệt đỉnh, bước lên thông thiên chi lộ, cũng khó thoát vận mệnh thẩm phán. Tạ Vân đột nhiên thở dài một tiếng, nhìn xa mênh mang hư không, trong mắt bên trong tựa hồ chảy xuôi vận mệnh sông dài, lại tựa hồ chiếu rọi mênh mang biển sao, một cổ mạc nhưng danh trạng thần diệu hơi thở, chậm rãi bước lên dựng lên. Ước chừng qua một tháng thời gian, đương Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt, một tia rõ ràng mê mang cảm giác sôi nổi với đáy mắt. Nay một tháng nộ đạo tựa hồ cũng không có lĩnh ngộ bất luận cái gì đặc biệt đồ vật, chính là ta tựa hồ cảm giác, vận mệnh chú định có một loại vô địch lực lượng, đã từng buông xuống. Loại này lực lượng, tựa hồ nhảy ra ngũ hành, thậm chí khiêu thoát ra không gian gông xiềng, thời gian giam cầm, chẳng qua nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí liền vận mệnh chú định một tia hơi thở, đều không thể nắm chắc. Tinh tế cảm thụ một canh giờ, Tạ Vân như cũ không có phát hiện chính mình sức chiến đấu có bất luận cái gì chân chính ý nghĩa thượng đề cao, chỉ là cảm thấy chính mình khí chất ẩn ẩn có một chút biến hóa. Tựa hồ càng thêm linh động, càng thêm mờ ảo, thậm chí càng thêm cao quý, đây là một loại sinh mệnh bản chất biến hóa, chân chính ý nghĩa người trên phẩm quý trọng. Thôi, nếu không nghĩ ra, liền trước không thèm nghĩ, trước sau đã qua đi 100 năm thời gian, cũng nên cấp làm việc. Nếu là lại kéo dài đi xuống, cái kia nanh sói phủ thiếu phủ chủ, chỉ sợ thật sự muốn cùng ta liều mạng. Nếu là mặt khác nửa bước huyền khí, luyện chế lên thật đúng là tương đối phiền toái, chính là này nói thanh lang vương hồn phách, lại là lại thích hợp ta cũng bất quá. Tạ Vân lòng bàn tay lại một lần hiện ra kia nói màu xanh lá lang hồn, chỉ là lúc này, lang hồn không còn có chút nào rít gào gào giống khí phách, ngược lại là giống như một cái tiểu cẩu, run bần bật. Tay trái 5 ngón tay đạn bác, từng đạo ngọn lửa mà ra, chỉ một thoáng hóa thành một tòa thật lớn hòa đỉnh, nanh sói linh kiếm cùng lang hồn trực tiếp bị vứt nhập trong đó. Ngay sau đó, từng cái đứng đầu cực phẩm linh tài, dường như nước chảy giống nhau vứt sái đến hòa đỉnh bên trong. Chương 1758, kỳ diệu trạng thái. Đạo hữu thử xem. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ điểm, một đạo kiếm mang đông nhiên bay về phía lang giác. Nôn tình đột phát. Lang giác tay phải họa ra một cái tinh diệu cực kỳ viên hình cung, bắt lấy chuôi kiếm, không có một chút ít pháo hoa hơi thở, kiếm mang nghiêng đi, một cái nhìn như siêu siêu vẹo vẹo kiếm hình cung chém ngang mà ra. Trong hư không đột nhiên kích động ra đinh thai nhức óc tiếng sấm nổ mạnh, một đạo thật lớn thanh lang hư ảnh lăng không ngưng tụ, phong lôi trong tiếng, sói chu trùng tiêu dựng lên, 300 dặm ngoại một tòa cao ngất trong mây ngọn núi trong giây lát phát ra chói mắt quang mang. Vô số trận phù không ngừng lập lòe, chính là gần một cái khoảnh khắc, mai một rách nát tiếng động liền tức liên miên vang lên, cả tòa hùng sơn hoàn toàn hóa thành một mảnh bột mịn. Cuồng phong thổi quét, thạch tiết phi dương, một cổ túc sát mà thảm thiết kiếm ý, tràn ngập hư không. Hào kiếm, quả nhiên là hào kiếm. Nửa bước huyền khí, danh bất hư truyền. Lang giác cười ha ha, một đoàn thanh sâu kín quang huy từ hai mắt bắn nhanh mà ra, nhanh chóng lộn xộn đến thanh lang vương hồn phách phía trên. Trong hư không thật lớn thanh lang hư ảnh chỉ là hơi hơi chấn động, liền tức tùy ý lang giác bắn nhanh thanh quang quán chú đến trung tâm chỗ sâu tròng, một chốc chi gian, đầy trời kiếm quang thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào lang giác cấn đường bên trong. Phong lôi gào thét, sáng rọi chói mắt nhanh sói linh kiếm hư không huyền lập, điên cuồng xoay tròn, lang giác hai mắt thanh quang dần dần biến thành dữ tợn huyết sắc, vô số huyết quang chiếu rọi ở kiếm phong phía trên. Huyết luyện bí thuật, chấn. Lang giác một tiếng gầm điên cuồng, một ngụm tinh huyết cuồng phun mà ra, cao tốc xoay tròn nành sói linh kiếm bỗng nhiên đỉnh trệ xuống dưới, gào thét tiếng sấm nổ mạnh nháy mắt dừng. Ngay sau đó, lang giác đôi tay giấu tay điên cuồng biến ảo, huyền đứng ở giữa không trung nành sói linh kiếm liên tục chấn động 3 lần, tựa hồ 3 lần điên cuồng dãy rủa, rốt cuộc ở một tiếng thanh thúy kiếm minh trung, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng thu nhỏ lại, bay vào lang giác trong bụng. Chúc mừng đạo hữu luyện hóa linh kiếm. Tại hạ cảnh giới thấp kém, lo lắng tổn hại linh kiếm, không thể không lặp lại cân nhắc, kéo dài lâu ngày, còn thỉnh thiếu phủ chủ thứ lỗi. Sớm tại lang giác thúc dục kiếm phong trước tiên, liền tức thối lui đến phương xa Tạ Vân đạp không mà đến, trong thanh âm nổi lên nhàn nhạt ý cười. Luyện hóa binh khí, yêu cầu đồng thời dẫn động chân nguyên, huyết mạch, linh hồn tam trọng lực lượng, yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt là luyện hóa nửa bước huyền khí loại này phẩm giai binh khí, trong lúc thậm chí có rất nhiều nguy hiểm. Lang giác sở dĩ dám không hề cố kỵ, thậm chí hoàn toàn không để bụng Tạ Vân cái này xa lạ tu giả liền ở bên người. Một phương diện là bởi vì nanh sói linh kiếm sớm bị hắn luyện hóa mấy trăm năm, lần này chỉ là thăng hoa phẩm chất, không xem như hoàn toàn mới binh khí. Về phương diện khác còn lại là ở nanh sói phủ bên trong, có vô số pháp trận, thậm chí có phụ thân hắn, nanh sói lao tổ âm thầm bảo hộ, đối với chính mình an toàn có tuyệt đối tự tin. Nhưng trên thực tế, Tạ Vân lại là minh bạch, này hai cái nguyên nhân đều là biểu tượng, mấu chốt nguyên nhân chỉ có một, chính là lang giác thật sự chờ không kịp. 100 năm thời gian, đối với huyền nguyên cảnh tu giả, cũng không tính quá mức dài lâu, nhưng là đăng tiên đại hội sắp tới, mỗi kéo dài một cái khoảnh khắc, liền có khả năng ảnh hưởng một phân sức chiến đấu. Lang giác giấu tay một áp, chân nguyên thu liễm, hướng về Tạ Vân thâm thi lễ, cười nói, đại sư quả nhiên diệu thủ, ta có thể cảm giác được. Trôi này nanh sói linh kiếm phẩm chất mặc dù ở nửa bước huyền khí bên trong đều xương được với cực phẩm, đã xa xa siêu việt tại hạ mong muốn. Khoảng cách đăng tiên đại hội còn có 100 năm thời gian, cũng đủ tại hạ hoàn mỹ luyện hóa trôi này nanh sói linh kiếm. Nếu là thật có thể ở đăng tiên đại hội bên trong tiến vào trước 700 tên, tại hạ tất nhiên lại vì đại sư chuẩn bị một phần hậu lễ. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, ôm ôm quyền, còn thi lễ, đạo hữu quá khen. Nanh sói linh kiếm vốn chính là đứng đầu cực phẩm linh khí, phụ lấy vô số đứng đầu linh tài cùng thanh lang vương hồn phách, lột xác vì nửa bước huyền khí chính là nước chảy thành sông việc. Hơn nữa lúc này đây luyện chế, cơ hồ là tại hạ bình sinh nhất đắc ý một lần, thiếu phủ chủ trôi này linh kiếm, có thể nói thiên bẩm. Ở đã trải qua kia một hồi kỳ dị ngộ đạo lúc sau, hán trạng thái quả thực xưa nay chưa từng có hảo, thuận thế luyện chế nanh sói linh kiếm, quả thực là nước chảy mây trôi. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền tức hoàn thành luyện chế. Thời gian này, so chi luyện chế phía trước Tạ Vân chính mình phỏng đoán, ít nhất ngắn lại 7 thành trở lên, liền chính hắn đều cảm thấy không thể hiểu được. Chẳng qua tại đây ngắn ngủn 3 tháng thời gian bên trong, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy chính mình luyện khí thuật tăng lên một đoạn, cũng không phải thuần túy kỹ xảo thượng tiến hóa, mà là một loại mạc nhưng danh trạng kỳ dị cảm giác. Tạ Vân ăn ngay nói thật, lang giác lại chỉ đương Tạ Vân là ở khách sáo. Chỉ là đại hỉ dưới, cùng Tạ Vân tùy ý đàm luận vài câu, liền tức cáo từ tiến đến bế quan luyện hóa linh kiếm. Luyện hóa nanh sói linh kiếm, cũng không phải một việc đơn giản, lúc trước bất quá là bước đầu luyện hóa, liền 1/10 đều không có đạt tới. Vân Đại Sư, tại hạ là Nanh Sói Phủ Trưởng Lão, Sách Thiên, Thiếu Phủ Chủ phân phó, thỉnh ngài đi trước Hỏa Linh Điện, trong tương lai 100 năm bên trong, Hỏa Linh Điện đem chỉ vì ngài mở ra. Theo lang giác bóng dáng biến mất ở dãy núi Chi Gian, một tôn thân hình cao lớn lao giả xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Lao giả đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa râm, quần áo cực kỳ mộc mạc, chỉ có một đôi mắt đồng tình quang lập lòe, biểu hiện ra cực kỳ cường đại linh hồn phẩm chất. Lao giả nhìn như hơi thở bình tĩnh, ẩn ẩn giống như phàm nhân giống nhau, nhưng là Tạ Vân hơi hơi cảm thụ, liền tức phát hiện, này tôn Sách Thiên Trưởng Lao giấu ở chân nguyên dưới sinh mệnh căn nguyên hơi thở lại là chợt cao chợt thấp, cơ hồ thời khắc không ngừng, hoàn toàn vô pháp nắm chắc. Nguyên lai là một tôn niết bàn cảnh tiền bối, tại hạ Vân Bảy, đảm đương không nổi đại sư chi danh. Tạ Vân hơi hơi không người, còn thi lễ, ngự khí cũng không chút nào kiều căng chi khí. Này đều không phải là kiêng kỵ niết bàn cảnh tu giả, mà là đối với cao giai tu giả tôn trọng, bất luận cái gì một tôn đạt tới niết bàn cảnh tu giả, đều bị trải qua ngàn ma vạn hiểm, đạp biến sinh tử cực hạn. Sách Thiên Nhãn Đế nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên Tạ Vân biểu hiện làm hắn rất là vui mừng, lấy huyền nguyên cảnh chi tư đạt tới nửa bước huyền khí sư chi cảnh, tuyệt đối là luyện khí chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt, mặc dù là mắt cao hơn đỉnh, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp thu, thậm chí cảm thấy đây mới là thái độ bình thường, chính là hiện tại Tạ Vân biểu hiện, lại là làm hắn trong lòng cực kỳ thoải mái. Làm niết bàn cảnh tu giả, nghe khách sáo, nghe khen tặng, nghe tán tụng, quả thực là vô số kể, chính là xét đến cùng, hắn chỉ là một tôn tiểu tông môn niết bàn cảnh, thậm chí đánh sâu vào bất diệt kim thân xác suất thành công cũng không cao, cùng đứng đầu tông môn tuyệt thế yêu nghiệt căn bản vô pháp đánh đồng. Lúc này nghe được Tạ Vân bực này tuyệt thế yêu nghiệt lời nói, cảm giác hoàn toàn bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đối với Tạ Vân đánh giá lập tức tăng lên một mảng lớn. Vân Đại Sư khách khí, mấy năm nay thiếu phủ chủ đau khổ tìm kiếm nửa bước huyền khí sư, không thiếu thành danh đã lâu luyện khí sư tiến đến nếm thử, lại là xa xa không kịp đại sư. Sách Thiên Trưởng Lão cười ha ha, lăng không sống uổng, khi trước hướng về Hỏa Linh Điện bay đi. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là theo sát Sách Thiên Trưởng Lão mà đi. Hỏa Linh Điện chính là một tôn huyền khí sư để lại, trong đó ẩn chứa linh khí sư tiến giai huyền khí sư đại huyền bí, khoảng cách đăng tiên đại hội kéo ra màn tre, còn có 100 năm thời gian, trừ bỏ trên đường thời gian, Tạ Vân ít nhất còn có 80 nhiều năm ở Hỏa Linh Điện tìm hiểu. Phải biết rằng, Tạ Vân mục tiêu là tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, mà một khi tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, Vấn Thiên Tiên Tông cùng Kiếm Tiên Môn quanh năm suốt tháng oán hận chất chứa dưới, này lệ thuộc với Kiếm Tiên Môn Nanh Sói Phủ, Tạ Vân là vô luận như thế nào vô pháp lại đến. Lúc này nếu không tiến vào Hỏa Linh Điện tìm hiểu, chỉ sợ không còn có bất luận cái gì cơ hội. Chương 1759, Đăng Tiên Khôi Thủ Vô Thượng Trọng Bảo. Quỳ Sao Thủy Vực. Gutter. Nguyên, Hoa Đường Tiểu nói, khoảng cách đăng tiên đại hội còn có 1 năm thời gian, nguyên bản cũng không tính phồn hoa Quỳ Sao Thủy Vực lúc này lại là náo nhiệt tới rồi cực điểm, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt. Vô số tàu bay xuyên qua lui tới, trong đó thậm chí không thiếu nửa bước huyền khí cấp bậc tàu bay, kích động bất diệt kim thân hơi thở cường đại tu giả cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Thậm chí ở truyền tống pháp trận ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một tôn hơi thở dường như vô biên tinh vực, cuồn cuộn vô ngần vô thượng thông thiên cường giả. Ở Quỳ Sao Thủy Vực đệ nhất đại tinh, Quỳ Sao Thủy Thượng, cơ hồ đi đường đều sẽ đụng vào huyền nguyên cảnh tu giả, nguyên bản đủ để ở Quỳ Sao Thủy xưng bá một phương ngũ hành cảnh, âm dương cảnh tu giả, hiện tại căn bản không dám dễ dàng ra cửa. Toàn bộ sao trời, nơi nơi đều là đến từ mênh mang tinh vực các nơi thiên tài tu giả, trừ lần đó ra, còn lại là náo nhiệt đến mức tận cùng các màu cửa hàng. Binh khí, hộ giáp, linh đan, trận bàn. Tất cả mọi người biết được, ở đăng tiên đại hội bên trong, không cho phép mượn dùng mặt khác sinh linh lực lượng, vô luận là khế ước linh thú, cũng hoặc là hồn quỷ phách, đều không thể đủ phụ trợ chủ nhân chiến đấu. Nhưng là binh khí hộ giáp, đan dược trận bàn, thậm chí dùng một lần bí bảo, chỉ cần không có bất diệt kim thân, cũng hoặc là vô thượng thông thiên cường giả quán chu ý chí, liền không có bất luận cái gì hạn chế. Nay đây cơ hồ mỗi một tôn tham dự đăng tiên đại hội thiên tài yêu nghiệt, đến có được xa hoa cực kỳ trang bị. Rốt cuộc vẫn là đúng hạn chạy đến, khoảng cách đăng tiên đại hội bắt đầu còn có 3 ngày thời gian. Tạ Vân cảm thụ được nơi trốn tỏa khắp cường giả hơi thở, đáy mắt nổi lên một mặt thật sâu khát vọng cùng chờ mong, trong thanh âm lại là ẩn ẩn có một tia mỏi mệt. Hỏa linh điện bên trong chất chứa huyền khí chi diệu cùng ngọn lửa ảo diệu, làm Tạ Vân không tự chủ được đắm chìm trong đó, trăm năm thời gian cơ hồ là nhoáng lên rồi biến mất, nếu không có trước tiên cáo bố trí một tòa gọi hồn pháp trận, ở trăm năm sau đánh thức chính mình, chỉ sợ Tạ Vân lúc này còn ở hỏa linh điện bên trong bế quan tìm hiểu. Có lẽ là bởi vì nanh sói linh kiếm phẩm chất hoàn toàn siêu việt Lang Giác mong muốn, ở Tạ Vân bế quan lúc sau 10 năm, Lang Giác liền tức báo cho bảo hộ ở hỏa linh ngoài điện sách Thiên Trường Lao, không cần ở trăm năm sau đánh gãy Tạ Vân tìm hiểu. Rời đi hỏa linh điện thời điểm, Lang Giác sớm đã rời đi Hàn Tinh tinh vực, Tạ Vân lấy đi chính mình nên được linh thạch thù lao, liền tức một khắc không ngừng, thẳng đến Quỷ Sao Thủy Vực. Từ Hàn Tinh tinh vực đến Quỷ Sao Thủy Vực, Tạ Vân cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào mà mượn dùng truyền tống pháp trận, trước sau ước chừng truyền tống mấy mươi lần, rốt cuộc đúng hạn chạy tới Quỷ Sao Thủy. Như thế cao cường độ truyền tống, không gian chi lực sẽ không ngừng ăn mòn tu giả thân hình cùng linh hồn. Này đây lúc trước Vạn Bảo Lâu phi hành lộ tuyến, gần nửa lộ trình đều là mượn dùng tàu bay, đó là phòng ngừa biển sao không gian pháp tắc ăn mòn. Nếu không có Tạ Vân khoảng cách chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc chỉ kém một đường, thân hình cường độ càng là không thua kém với đứng đầu linh thú, căn bản không có khả năng thừa nhận như thế thường xuyên không gian truyền tống. Đi ra truyền tống pháp trận, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên thấy nơi xa trong hư không, một quả thật lớn tiên tự, một cổ nùng liệt vô cùng chấn động chi tình sôi nổi trong lòng. Mỗi một lần đăng tiên đại hội, đệ nhất danh cuối cùng thu hoạch, đó là này một quả thật lớn tiên tự, này một chữ đều không phải là nào một tôn tu giả viết, mà là bảy đại tông môn từng người phái ra một tôn vô thượng thông thiên cường giả lấy bản mạng hồn viết, mỗi một bút, mỗi một họa đều rót vào này tôn vô thượng tu giả đối với bất diệt kim thân cùng đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh hiểu được cùng thể hội. Bảy tôn vô thượng thông thiên cường giả viết bảy cái tự phụ dung hợp vì một, liền sẽ thành tiểu này một quả treo cao hư không tiên tự. Đăng tiên đại hội, đã ngôn tiên tông, cũng ngôn tiên tự. Khóa trước đăng tiên đại hội khôi thủ, trừ bỏ số rất ít chết oan chết uổng, tuyệt đại đa số đều thành công đột phá bất diệt kim thân cực hạn, bước lên thông thiên chi lộ. Này cố nhiên là bởi vì có thể ở vô số yêu nghiệt bên trong chỗ hết tài năng, vốn là biểu hiện không gì sánh kịp thiên phú, nhưng là này một quả tiên tự đồng dạng khởi tới rồi cực đại trợ giúp. Tạ Vân sớm đã nghe nói qua cái này khôi thủ khen thưởng, nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy này cái thật lớn tự phụ, mới chân chính cảm nhận được một khẩu nguyên tự linh hồn căn nguyên chấn động cùng khát vọng. Đây là Tạ Vân lần đầu tiên chân chính tiếp xúc vô thượng thông thiên cường giả lực lượng, này một quả tự phụ, cơ hồ làm sao trời đột ảnh, nhật nguyệt vô quang, mênh mang quỷ sao thủy, vô số sinh linh, tất cả đắm chìm trong này cái tiên tự linh quang bên trong. Đăng tiên khôi thủ, thật là làm người chờ mong a. Tạ Vân lẩm bẩm nói nhỏ. Lời còn chưa dứt, phu cận liền tức vang lên một trận khinh thường đến cực điểm cười nhạo thanh. Một cái phổ thông thông huyền nguyên cảnh hậu kỳ, còn tưởng đăng tiên khôi thủ, thật là si tầm vọng tưởng. Tham gia đăng tiên đại hội, đều là huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả, trong đó thậm chí không thiếu đứng đầu dị chủng huyết mạch, tiểu tử này quả thực là tự tìm tử lộ. Nhân ra chính mình muốn chịu chết, ngươi lại để ý đến hắn làm chi. Mỗi một lần đăng tiên đại hội đều sẽ có một số lớn không biết trời cao đất dày cái gọi là yêu nghiệt thân chết hồn diệt, này đó tiểu địa phương tới tu giả, bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi, căn bản không biết cái gì mới gọi là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, lại là nhìn đến cách đó không xa mấy tôn huyền nguyên cảnh đỉnh hóa hình linh thú tụ ở bên nhau, hơi thở mịt mờ, giống như sắp bùng nổ núi lửa, thâm trầm mà mênh mông cuồn cuộn. Gần là này mấy tôn tu giả, liền cũng không so ngày đó chứng kiến kim giáp 25 hảo kém cỏi, nếu không bùng nổ thiên thương huyết lang căn nguyên, kim giáp 25 hảo phần thắng thậm chí sẽ không vượt qua năm thành. Đăng tiên đại hội, quả nhiên danh bất hư truyền, này mấy cái ra hỏa sức chiến đấu, chỉ sợ mấy chục tôn tầm thường huyền nguyên cảnh đỉnh tu luyện liên thủ, cũng chỉ có bị quét ngang tàn sát vận mệnh. Trong lòng tán thưởng một tiếng, ánh mắt từ mấy người bên cạnh sẽ qua, Tạ Vân lại là đột nhiên phát hiện, tham gia đăng tiên đại hội nhân tộc cũng không nhiều. Bất quá Tạ Vân lại cũng không có quá mức để ý, vạn giới sinh linh, đều có thể tìm hiểu thiên địa huyền ảo pháp tắc, đều có cơ hội bước lên tu hành chi lộ. Nhân tộc tuy rằng là biển sao bên trong một cái đại tộc, nhưng ngân hà biển sao vô cùng rộng lớn, vạn tộc săn sát, tổng số mục tự nhiên xa xa vượt qua nhân tộc. Các đại tiên tông giáo dục không phân nòi giống, vạn tộc bình đẳng, cũng không câu nệ với chủng tộc khác biệt, không chỉ có ở Đăng Tiên Đại Hội, thậm chí các đại tông môn đệ tử bên trong, nhân tộc thường thường chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, Tạ Vân mặc kệ đáp này đó nghị luận tiếng động, cất bước đi hướng Quỷ Sao Thủy trung tâm. Một mảnh rộng lớn vô cùng quảng trường phía trên, ở giữa là một tòa đâm thẳng tận trời, như đao như kiếm núi cao, mây tía lượn lờ ở giữa sườn núi, đỉnh núi tựa hồ bao phủ ở nào đó pháp trận bên trong. Tạ Vân dõi mắt trông về phía xa, lại chỉ có thể nhìn đến từng đạo giống như loang tầng mây, căn bản nhìn không tới đỉnh núi tình trạng. Ở núi cao bốn phía, dâm dạp, hơn 10 vạn tu giả hoặc ngồi hoặc lập, nhất nhất thiên lạo. Hảo cương đại pháp trận, hoàn toàn không dấu vết, ta thậm chí căn bản nhìn không ra trận phù đến tột cùng khắc vào nơi nào, lại có thể như thế hoàn mỹ ngăn cách ta ánh mắt cùng linh hồn. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, đối với bảy đại tiên tông khát vọng càng thêm nóng bỏng, như vậy pháp trận, ở phía trước hắn căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Tạ Vân đều không phải là cuồng vọng tự đại người, thật sâu minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể cản lại hắn linh hồn tra xét pháp trận vô số kể, nhưng là làm hắn căn bản vô pháp xác nhận pháp trận chân thật tồn tại, lại có thể không giấu vết mai một linh hồn của hắn tra xét, như vậy pháp trận, hắn liền nghe đều không có nghe qua. Huyền Giáp, ngươi muốn hay không nếm thử một chút, ta vẫn còn có mấy cái đăng tiên ngọc phù, mặt khác bích ngưng, xích linh, lửa cháy, thị huyết, các ngươi muốn hay không thử một lần. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 1760, từ bỏ. Tạ Vân cảm thụ được trong hư không tiên phủ, nhìn che giấu ở tầng mây bên trong núi cao, trong lòng càng thêm khát vọng tiến vào bảy đại tiên tông. Trước đây trước, hắn thông qua điển tịch hiểu biết đến một ít về tiên tông tin tức, nhưng là trong lòng đối với bảy đại tiên tông lực lượng, cũng không có chân chính cảm thấy chấn động. Sở dĩ ý đồ tiến vào vấn thiên tiên tông, quan trọng nhất mục tiêu vẫn là vì hoàn thành sư tôn thiên nguyên tán nhân di nguyện, đồng thời giành đại quang minh chân kinh cùng hỗn độn luyện khí quyết, mà hiện tại, Tạ Vân đối với tiến vào vấn thiên tiên tông khát vọng, lại là tràn đầy đối với cường đại lực lượng thuần túy khát vọng. Đáng tiếc mẫu thân đại nhân, còn có Linh Ngọc Tỷ cùng Lâm Nhi không có cơ hội tiến vào tiên tông, cũng may âm dương tinh vực thời gian tốc độ chạy chỉ có ngân hà biển sao 1%, chờ ta một ngày kia trở về âm dương tinh vực, lại nghĩ cách đem các nàng dẫn vào vấn thiên tiên tông không muộn. Tạ Vân trong lòng tính toán, lo chính mình tìm một góc, khoanh chân mà ngồi. Núi cao phía trên, chính là bảy đại tiên tông trưởng lão nơi dừng chân, khắp quảng trường đều tuyệt đối cấm hết thệ tư đấu. Giờ này khắc này, này phiến quảng trường, cơ hồ là toàn bộ Quỷ Sao Thủy vực an toàn nhất nơi. Tạ Vân một đường điên cuồng lên đường, chân nguyên, linh hồn đều tiêu hao pha đại, ở chỗ này vừa lúc có thể toàn lực khôi phục. Đăng tiên đại hội một khi mở ra, liền sẽ là kéo dài không dứt chiến đấu, không còn có sung túc thời gian cùng tuyệt đối an toàn làm Tạ Vân khôi phục trạng thái. Mỗi một lần đăng tiên đại hội, đều sẽ phóng thích 70 vạn cái đăng tiên ngọc phù, cuối cùng lại chỉ có 700 người có thể tiến vào bảy đại tông môn, chính là chân chính ngàn dặm chọn một. Lấy ta sức chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới trung xuống nước bình, tuyệt đối không có hy vọng sát nhập trước 700 tên. Thậm chí liền trước 7 vạn danh đều không có bất luận cái gì cơ hội, đến nỗi bích ngưng, xích linh bọn họ, cảnh giới quá thấp, không những không có hy vọng, ngược lại có tánh mạng chi nguy. Huyền Giác bình tĩnh cực kỳ thanh âm truyền vào Tạ Vân trong óc, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Từ hỏa thế giới bên trong, trừ bỏ A Cổ bế quan khổ tu, không để ý tới ngoại vật, bích ngưng, xích linh, lửa cháy, Huyền Giác, thị huyết, đều tụ ở bên nhau, tùy ý nói chuyện với nhau. Tử hỏa thế giới cũng không có hoàn toàn phong bế, theo Tạ Vân tu hành huyền không truyền thừa, đối với tử hỏa thế giới lực khống chế trên diện rộng tăng lên, như vậy một tia khe hở, mặc dù là đứng đầu bất diệt kim thân tu giả, đều không thể cảm thấy được bất luận cái gì dị trạng, căn bản sẽ không phát hiện tử hỏa thế giới tồn tại, càng không thể có thể phát hiện tử hỏa thế giới bên trong linh thú. Này đây bích ngưng, sinh linh bọn họ tuy rằng không có rời đi tử hỏa thế giới, nhưng lại phi đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chủ nhân, chờ ngươi tiến vào vấn thiên tiên tông, chúng ta làm ngươi khế ước linh thú, tự nhiên có thể đi theo ngươi tiến vào tông môn. Này đăng tiên đại hội, đối chúng ta tới nói cũng không quá đại ý nghĩa. Bích Ngưng hai mắt bên trong lập lòe nhàn nhạt thanh bích sắc quang huy, nói tiếp, chúng ta linh thú nhất tộc, đối với bình thường ý nghĩa thượng công pháp võ kỹ nhu cầu cũng không lớn, hơn nữa trừ bỏ thị huyết, ta chờ đều có thể thông qua huyết mạch được đến thánh thú truyền thừa, đây mới là nhất thích hợp chúng ta tu hành thủ đoạn, mà này đó huyết mạch truyền thừa, lại không phải vấn thiên tiên tông, hoặc là bất luận cái gì một cái tông môn có thể có được. Không tồi, đối với ta chờ tới nói, nghĩ cách tìm kiếm đến chủng tộc tổ địa, cũng hoặc là tìm kiếm đến cùng tộc thánh thú, được đến bổn tộc thánh thú truyền thừa, mới là chân chính vô thượng cơ duyên. Đến nỗi bình thường tông môn, cho dù là bảy đại tiên tông, đối với chúng ta dụ hoặc lực cũng hoàn toàn không tính cường đại. Xích linh thanh âm càng thêm sắc nhọn lên, mỗi một cái âm phủ đều dường như kim thiết vang lên giống nhau. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, nếu là có thể thuận lợi tiến vào vấn thiên tiên tông, nói vậy tông môn bên trong điển tịch tư liệu, tất nhiên có thể tìm kiếm đến thánh thú tổ địa tung tích. Đến nỗi thị huyết, ta sẽ vì ngươi đặt ra một môn chân chính thích hợp ngươi cao dài công pháp, vấn thiên tiên tông công pháp võ kỹ mênh mông bể sở, nói vậy nhất định có thể cho ta cũng đủ linh cảm cùng dẫn dắt. Đa tạ chủ nhân. Thị huyết đằng la nghe vậy đại hỉ, thanh âm bên trong đều kích động ra rõ ràng vui mừng cùng hưng phấn. Thị huyết đằng la tuy rằng cảnh giới cũng không có lạc hậu, sức chiến đấu cũng không có bị chân chính ném ở sau người, nhưng là hắn lại là thật sâu minh bạch, thánh thú di tộc tiềm lực là cỡ nào khủng bố, thánh thú truyền thừa là cỡ nào thần diệu, cảnh giới càng là tăng lên, lẫn nhau chi gian chênh lệch liền sẽ càng lớn. Phiền toái càng lớn hơn nữa thì tại với, thực vật sinh mệnh tuy rằng có được lâu dài vô cùng thọ mệnh, cường đại vô cùng sinh mệnh lực, nhưng là ngộ tính cùng huyền ảo hiểu được đều rất là bình thường. Thêm chi thị huyết đằng la bản thể chính là hỏa mộc song thuộc tính, lại kiêm cụ giết chóc, hủy diệt tính chất đặc biệt, tuy là Tạ Vân tìm kiếm đại lượng công pháp, lại luôn là vô pháp tìm được chân chính phù hợp hắn lựa chọn. Trên thực tế, thị huyết đằng la đã quyết định, lựa chọn một môn tương đối thích hợp công pháp, liền tức hoàn toàn đi lên giết chóc, cắn nuốt tu hành con đường, lại không nghĩ rằng, Tạ Vân lúc này quyết định tự mình vì hắn đặt ra một môn công pháp. Có thể làm Tạ Vân nói ra cao giai công pháp bốn chữ, tất nhiên là chiếu sáng thượng phẩm, như vậy phẩm chất công pháp, mặc dù lấy Tạ Vân căn cơ cùng nội tính, đều tuyệt phi chuyện dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, thị huyết đằng la chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, trong lòng cảm kích cùng trung thành cơ hồ đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, hận không thể lập tức vì Tạ Vân quên mình phục vụ. Xác định khế ước linh thú đều không có tham dự đăng tiên đại hội kế hoạch, Tạ Vân đơn giản phong bế tử hỏa thế giới, liên tục nuốt phục mấy cái đan dược, tính tỏa điều tức. Mỗi một lần đăng tiên đại hội, đều sẽ có vô thượng thông thiên cường giả đích thân tới. Tạ Vân tuy rằng đối với tử hỏa thế giới cực độ tự tin, nhưng là lại không dám ở vô thượng thông thiên cường giả trước mặt mạo hiểm. Bước lên thông thiên chi lộ vô thượng cường giả, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, Tạ Vân căn bản không rõ ràng lắm, chỉ là A cổ được đến thánh thú truyền thừa cùng trong hư không thật lớn tiên tự, lại là làm Tạ Vân đối với cái này không biết cảnh giới tràn ngập kính sợ chi tình. Căn bản không dám có chút thác đại cùng làm cản. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Tạ Vân tự tiến vào tu hành thế giới là lúc, liền tức dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận thói quen, tự nhiên sẽ không cầm tử hỏa thế giới mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân nhìn đến một ít tu giả xuyên qua ở đám người bên trong, không ngừng cùng chờ đại hội tu giả bắt chuyện, chẳng qua mỗi một đoạn đối thoại đều thực mau lấy lắc đầu cười khổ làm chung kết. Thực mau, một tôn huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả liền tức đi hướng Tạ Vân. Chắp tay, nói, xin hỏi đạo hữu, có bằng lòng hay không bán ra đăng tiên ngọc phù, tại hạ nguyện ý trả giá 500 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Đồng thời tại hạ còn tính thiếu đạo hữu một thân tình, tương lai nếu là có sở cầu, tại hạ có thể toàn lực vì đạo hữu ra tay một lần. Tạ Vân sửng sốt, chợt hiểu được. Những người này hiển nhiên là không có được đến đăng tiên ngọc phù, rồi lại không cam lòng bỏ qua này ngàn năm một ngộ cơ duyên. Liền tức ở chỗ này tìm kiếm một ít nhìn qua không có quá lớn hy vọng sát nhập trước 700 tên, thậm chí rất có khả năng thân chết hồn diệt tu giả, hứa lấy số tiền lớn, cầu mua đăng tiên ngọc phù. Rốt cuộc tiến vào tiên tông tuy rằng là vô thượng cơ duyên, nhưng cầm trong tay đăng tiên ngọc phù, bất quá là được đến một trường nước cờ đầu mà thôi, nếu không có gì hy vọng gõ khai tiên tông đại môn, còn không bằng đổi lấy một ít linh thạch lợi ích thực tế. Hơn nữa đối với rất nhiều sức chiến đấu trung hạ du tu giả tới nói, cố nhiên có một tia hy vọng cuối cùng trổ hết tài năng, nhưng lớn hơn nữa khả năng lại là thất bại thảm hại, thậm chí thân chết hồn diệt. Có cũng đủ đại giới, đều không phải là không có khả năng từ bỏ đăng tiên đại hội cơ hội. Mà 500 vạn tuyệt phẩm linh thạch, đủ để mua sắm 1.000 kiện cực phẩm linh khí, không ít huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả cùng cực cả đời đều tích góp không ra như vậy một bút linh thạch, tuyệt không phải một cái số lượng nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1761, ta mua 3 cái, một kiếm. Tạ Vân song mi nhất hiền, cái này giá cả, trên thực tế đã tương đối thích hợp. Có thể tiến vào 7 đại tiên tông cơ hội, đương nhiên xa xa không ngừng 500 vạn tuyệt phẩm linh thạch, thậm chí một ít thân gia hùng hậu tu giả, 5.000 vạn, 500 triệu thậm chí càng nhiều tuyệt phẩm linh thạch đều nguyện ý trả giá. Chính là 500 vạn chỉ dùng tới mua một quả đăng tiên ngọc phù, mua một lần tranh đoạt 7 đại tông môn nhập môn tư cách cơ hội, tuy rằng không cao, lại cũng coi như là rất là công đạo giá cả. Về phương diện khác, đăng tiên ngọc phù chỉ có đăng tiên đại hội có thể sử dụng, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, nện ở trong tay, đăng tiên đại hội một khi kết thúc, liền hoàn toàn không đáng giá một đồng tiền. Là dĩ vãng hướng càng tiếp cận đăng tiên đại hội chân chính khai mạc, đăng tiên ngọc phù giá cả liền sẽ dao động càng lớn, cầu mua người lo lắng mua không được, trong tay có bao nhiêu dư ngọc phù lại ở lo lắng bán không ra đi, lẫn nhau rõ ràng đối phương tâm lý, giá cả đánh cờ biến hóa tự nhiên sẽ rất khó đem khống. 500 vạn giá cả, tự nhiên còn có thể lại thương lượng, Tạ Vân ánh mắt lập lòe, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Đạo hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch, tại hạ lập tức liền sẽ đem 500 tuyệt phẩm linh thạch giao phó với ngươi, nếu là ngươi yêu cầu đồng giá binh khí, hộ giáp, linh đan, trận bàn, tại hạ đều có thể thay mua sắm. Nay tôn huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả vừa thấy Tạ Vân biểu hiện, liền tức minh bạch, Tạ Vân trong tay có chữ hàng, chỉ là ở do dự giá cả mà thôi. Trên thực tế, Tạ Vân trong tay xác thật có chữ hàng, hơn nữa không phải một quả, là ước chừng 6 cái. Ngày đó cướp bóc kim giáp tinh phỉ, được đến đại lượng đăng tiên ngọc phù, đều ở đi hàn tình tinh vực ven đường dần dần bàn tháo, giá cả cao thấp bất đồng, nhưng là đều giới lại là đại khái ở 500 vạn tuyệt phẩm linh thạch tả hữu. Đến nỗi này cuối cùng 6 cái, chính là vì Bích Ngưng, huyền giáp 6 tôn khế ước linh thú chuẩn bị, chẳng qua ở Bích Ngưng, huyền giáp từ bỏ lúc sau, liền tức để đó không dùng xuống dưới. Tạ Vân vội vàng đuổi tới quỷ sao thủy, tiêu hao cực đại. Căn bản bất chấp bán này cuối cùng 6 cái đăng tiên ngọc phù, một lòng khôi phục trạng thái, vì đăng tiên đại hội chân chính khai mạc chuẩn bị sẵn sàng. 6 cái đăng tiên ngọc phù, tương đương tuyệt phẩm linh thạch có thể đạt tới 3.000 vạn cái, đối với tầm thường huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Nhưng lấy Tạ Vân hiện tại thân gia, lại không đáng quá mức coi trọng. Đương nhiên, hiện tại buồn ngủ chính gặp được có người đưa gối đầu, có người thu mua, tự nhiên là chuyện tốt. Lược một suy nghĩ, Tạ Vân liền tức gật gật đầu, lấy ra một quả ngọc phù, trực tiếp vứt cho trước mắt này tôn tu giả, nói, đại gia đều là nhân tộc, ta cũng bất hòa ngươi có kẻ mà cả, linh đan binh khi ta đã bị tề, trực tiếp cho ta linh thạch có thể. Huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả sửng sốt, ánh mắt lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc, chợt hóa thành một mặt nồng đậm kinh hỉ. Hắn căn bản không thể tưởng được, trước mắt cái này thượng có một tia thiếu niên bộ dáng huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả. Lại là như vậy dứt khoát, thậm chí liền linh thạch đều không có xem xét, càng không cần phải nói một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bất quá này tôn tu giả tự nhiên không có khả năng sinh ra trở mặt không biết người ý tưởng, quảng trường phía trên nghiêm cấm tư đấu, nhưng nếu gặp được chân chính ý nghĩa thượng mạo phạm cùng khiêu khích, thật sự ra tay, 7 đại tiên tông vô thượng cường giả lại cũng sẽ không giáng tội. Đăng tiên đại hội bên trong cường giả vô cùng, yêu nghiệt như mưa, một ít vô thượng yêu nghiệt, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra dị trạng, nhưng một sớm bùng nổ, lại là có thể quét ngang cùng giai. Nay tôn huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả căn bản không dám mạo hiểm, cũng căn bản không nghĩ mạo hiểm, ở kiểm tra quá đăng tiên ngọc phù lúc sau, lập tức lấy ra một quả nhận không gian, giao cho Tạ Vân. Tạ Vân linh hồn đảo qua, xác nhận linh thạch số lượng cùng phẩm chất đều không có vấn đề, đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức, bên tai lại là đột nhiên vang lên huyền nguyên cảnh tu giả linh hồn truyền âm. Tại hạ Khô Mai Tán Nhân, xin hỏi đạo hữu, còn có hay không dư thừa đăng tiên ngọc phù? Nếu là đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện ý lấy 600 vạn tuyệt phẩm linh thạch, mua sắm đệ nhị cái. 600 vạn? Có phải hay không đệ tam cái liền có thể bán được 700 vạn? Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, thuận miệng hỏi. Khô Mai Tán Nhân ánh mắt chợt lóe, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thở dài một tiếng, truyền âm nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ cùng sở hữu huynh đệ ba người, đều vì huyền nguyên cảnh đỉnh. Lúc trước ta trở bế quan tu tập một môn cùng đánh pháp trận, chậm trễ quá nhiều thời gian, 7 năm phía trước mới xuất quan, mới phát hiện đăng tiên ngọc phù đã từng người có chủ. Không thể không đi vào này quỳ sao thủy, muốn thu mua tam cái, chỉ tiếc trằn trọc mấy năm, không được gì cả, mới vừa rồi đạo hưu hậu ban, mới là đệ nhất cái mà thôi. Trong tay ta tổng cộng có 6 cái dư thừa đăng tiên ngọc phù, ngươi nếu muốn lại mua 2 quả, cũng không phải không có không thể. Tạ Vân hiện tại chỉ cầu bán phải đi ra ngoài, đặc biệt là mau chóng bán đi, hảo tiết kiệm ra thời gian khôi phục trạng thái, đến nỗi bán cho ai, hắn căn bản lười đến quản. Đăng tiên đại hội mỗi năm có 70 vạn tu giả tiến vào trong đó, chỉ có 700 người có thể tiến vào 7 đại tiên tông, thường thường mỗi cái tông môn đều sẽ được đến tiếp cận 7 phần chi nhất, đại khái 100 tả hữu đệ tử. Nói cách khác, phóng nhãn nhìn lại, quảng trường phía trên rậm rạp người tu hành, tuyệt đại đa số Tạ Vân cuộc đời này đều sẽ không cùng với có bất luận cái gì giao thoa, trước mắt này Tôn Khô Mai tán nhân, mặc kệ hắn lời nói là thật là giả, chỉ cần cấp linh thạch là thật sự, Tạ Vân liền vừa lòng. Tại hạ đại xá đệ Khô Trúc, Khô Tùng đa tạ đạo hữu, đây là 1.400 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Khô Mai tán nhân trong lòng thừa nhận giá cả, trên thực tế đó là 2.000 vạn mua sắm tam cái ngọc phù, lúc trước báo ra 500 vạn giá cả. Là chờ Tạ Vân trả giá, không nghĩ tới Tạ Vân thế nhưng như thế dứt khoát. Hiện tại mắt thấy mặt khác 2 quả đăng tiên ngọc phù dễ như trở bàn tay, tự nhiên không muốn lại mọc lan tràn khúc chiết, trực tiếp để cao 400 vạn giá cả. Tạ Vân trong lòng minh bạch Khô Mai tán nhân suy nghĩ, đem mặt khác 2 quả ngọc phù đưa qua, liền tức lại một lần nhắm hai mắt, không hề để ý tới Khô Mai tán nhân. Nhưng vào lúc này, một khác nói truyền âm lại là lại một lần ở Tạ Vân trong óc bên trong vang lên, không biết đạo hưu hay không còn có bao nhiêu dư ngọc phủ, chúng ta tỉ mỗi 2 người cũng tưởng mua sắm 2 quả. Tạ Vân lúc trước cùng Khô Mai tán nhân giao dịch, cũng không có cố tình che giấu hành tích, tự nhiên có không ít người có tâm xem ở trong mắt, giao dịch một kết thúc, lập tức liền có người dựa sát lại đây. Trừ bỏ 2 cái lụa mỏng quất vào mặt, dáng người thước tha tuổi trẻ nữ tử. Còn có một cái dáng người thoáng có vài phần câu lũ thấp bé lao giả, chống một cây thanh hắc sắc quải trượng, đầy mặt đều là thật sâu mà nếp nhăn, thậm chí liền một đôi mắt đồng đều có vẻ rất là vẩn đủ. Như thế rất tốt, tại hạ thượng có tam cái ngọc phù, vị này Khô Mai đạo hữu ra giá là 700 vạn, các ngươi 3 vị. Tạ Vân vừa lật tay, lòng bàn tay xuất hiện cuối cùng tam cái ngọc phù. Đa tạ đạo hữu, đây là 1.400 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Lão hủ cũng nguyện trả giá 700 vạn. Tuổi trẻ nữ tử cùng thấp bé lao giả đồng thời theo tiếng, cơ hồ không có chút nào chần chờ. 700 vạn giá cả cũng không tính thấp, nhưng là lúc này khoảng cách đăng tiên đại hội chân chính mở ra đã không đủ 3 ngày. 3 người vì cầu mua đăng tiên ngọc phù đã lao lực tâm tư, lúc này phát hiện Tạ Vân nguyện ý bán ra, nơi nào còn nghĩ có kẻ mặc cả. 70 vạn cái đăng tiên ngọc phù nhìn như số lượng đông đảo, nhưng là ngân hà biển sao mênh mang vô biên. Muốn được đến một quả đăng tiên ngọc phù, trừ bỏ thực lực ở ngoài, vận khí đồng dạng quan trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng mà bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Vị đạo hữu này, này tam cái ngọc phù ta mua, ta ra nhất kiếm. Quyển sách đến từ chương 1762 năm Hoàng tử Long Tím Thật. Một tôn dáng người tú kỳ, khuôn mặt tuấn lãng nam tử bước trên mây mà đến, bên hông huyền một thanh trường kiếm, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất ung dung. Cơ hồ giống như thế tục thế giới hoàng tử vương tôn giống nhau, ánh mắt chi gian tự nhiên mà vậy tỏa khắp ra một cổ tựa hồ sinh ra đã có sẵn vương giả chi khí, làm người vừa nhìn dưới, liền sẽ không tự chủ được hiện ra một tia thần phục chi ý. Đây là sông băng Long Tông ngũ hoàng tử, Long Tím Thật. Không thể tưởng được hắn thế nhưng tới tham gia đăng tiên đại hội. Đây chính là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, sông băng Long Tông vạn năm tới đệ nhất thiên tài, lấy thực lực của hắn cùng thiên tư. Hoàn toàn có thể trực tiếp gia nhập 7 đại tiên tông, thậm chí vừa vào tông liền có thể được đến nội môn đệ tử, thậm chí hoạch tâm đệ tử thân phận. Trên phố nghe đồn hắn Hàn Băng Chân Long Kiếm Quyết đã tu luyện tới rồi thứ 6 trọng đỉnh, tuy rằng như cũng là huyền nguyên cảnh cực hạn, nhưng là đối với kiếm pháp cùng băng hàn chân ý hiểu được, lại là đã có thể so với bất diệt kim thân. Một khi đột phá thứ 6 trọng đỉnh bình cảnh, tiến giai thứ 7 trọng, lập tức là có thể đủ mở ra thông thiên chi lộ. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ có một mục đích, đó chính là đăng tiên khôi thủ tiên phủ đi. Trước mắt tiểu tử này phiền thoái, Long Tím thật nói 102, tính tình bá đạo thô bạo, này tam cái ngọc phủ giữ không nổi, mệt lớn. Mệt lớn. Hắc hắc, kia nhưng không nhất định, ngươi không nghe được Long Tím thật nguyện ý ra nhất kiếm sao. Ở đăng tiên đại hội bên trong, có thể chống đỡ được Long Tím thật nhất kiếm tu giả ít ỏi không có mấy, này căn bản là một chương vô địch bùa hộ mệnh. Này nhân tộc thiếu niên tuy rằng sẽ mất đi tam cái ngọc phù, nhưng là đổi lấy một chương bùa hộ mệnh, nhưng thật ra cũng không mệt. Tuấn lãng nam tử bước trên mây mà đến, chỉ một thoáng hội tụ trên quảng trường vô số tu giả ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn nghị luận sôi nổi dựng lên, cơ hồ mọi người nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đều có chứa một tia hoặc đồng tình thở dài, hoặc vui sướng khi người gặp họa thần thái. Long Tím Thật, sông băng Long Tông Ngũ Hoàng Tử, chính là chân chính khí vận sở trung tuyệt thế yêu nghiệt, phụ thân hắn, sông băng Long Tông Tông Chủ, sớm tại vô cùng năm tháng phía trước liền tức bước lên thông thiên chi lộ, thành tiểu thiên lộ lão tổ nghiệp vị. Mà Long Tím Thật ở phụ thân gần như vô hạn tài nguyên chút xuống dưới, bày ra ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng kiếm đạo thiên phú. Một đường tiến bộ vượt bậc, kẻ hèn 1.500 năm, liền tức đạt tới huyền nguyên cảnh cực hạn, quét ngang cùng giai. Trên thực tế, Long Tím Thật sớm đã có cơ hội đánh sâu vào bất diệt kim thân, nhưng là hắn chậm chạp không muốn đột phá bình cảnh. Một phương diện là vì đánh hạ càng vì rắn chắc căn cơ, về phương diện khác còn lại là vì lần này đăng tiên đại hội. Hắn sở cầu giả, tự nhiên không phải kẻ hèn một chương tiến vào bảy đại tông môn giấy thông hành, mà là đăng tiên khôi thủ vô tận vinh quang cùng thật lớn khen thưởng. Tạ Vân Dương mắt nhìn Long Tím Thật, sắc mặt bình tĩnh như nước, hờ hững nói, 700 vạn tuyệt phẩm linh thạch một quả, bất quá ngươi làm kẻ tới sau, nếu muốn chống rông cấp đoạt, nhưng đến ra một cái chân chính làm lòng ta động giá cả. Con người của ta tuy rằng có chút tham tài, lại còn hiểu đến vài phần thứ tự đến trước và sau quy củ. Lời vừa nói ra, mãn tràng một tĩnh, vô số nghị luận thanh nháy mắt thiên lặng xuống dưới. Vô số đạo tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ ánh mắt, đồng thời thứ hướng Tạ Vân. Long Tím Thật sắc mặt phát lạnh, một cổ hơi lạnh thấu xương đột nhiên tỏa khắp mở ra. Chưa từng có người, ít nhất chưa từng có bất luận cái gì một tôn cùng giai tu giả dám như thế đối hắn nói chuyện. Long Tím Thật sự hàn băng chân Long Kiếm, còn không đủ để làm ngươi tâm động sao. Long Tím Thật ngữ khí đạm nhiên, nhưng một cổ lãnh lệ mà bá đạo hơi thở, lại là lặng yên kích động. Tạ Vân lại là trực tiếp quay đầu nhìn phía lúc trước ba người, cười nói, các ngươi ba người, còn dám không dám mua sắm này tam cái đăng tiên ngọc phù. Nếu là yêu cầu, liền giao nạp linh thạch, tiền hóa thanh toán xong, ta còn cần thời gian điều trị hơi thở, chuẩn bị đăng tiên đại hội chiến đấu. Nếu là không dám, ta liền lại tìm cái khác người mua, 700 vạn tuyệt phẩm linh thạch, cái này giá cả, ta tin tưởng tóm lại có người có thể đủ tiếp thu. Ngũ hoàng tử cầm kiếm dẹp thiên tứ hải. Thổi quét cùng giai, đạo hưu cũng không nên tự lầm. Nếu như bằng không, chờ đến đăng tiên đại hội kết thúc, ngũ hoàng tử đoạt được đăng tiên khôi thủ, một bước lên trời là lúc, chỉ sợ đạo hưu đã thân chết hồn diệt, thi cốt vô tổn. Quát lớn thanh tử Long Tím chân thân sau vang lên, một tôn dáng người hùng tráng cực kỳ nam tử cao lớn đôi tay dẫn theo hai thanh dịu lớn, thượng thân tuyên có khắc phức tạp phù văn, một cổ mãng hoang mà dã tính hơi thở kích động mà ra. Tạ Vân Dương mắt nhìn lên. Ở Long Tím chân thân sau, đứng hơn 10 tôn huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả, mỗi một tôn hơi thở đều thâm trầm mà dày nặng, sức chiến đấu hiển nhiên hơn xa cùng giai tu giả. Những người này, mặt ngoài là sông băng Long Tông vì Long Tím Thật an bài hộ vệ, trên thực tế càng như là Long Tím Thật sự tùy tùng, vì Long Tím Thật xử lý một ít việc vặt, phòng ngừa không cần thiết chân nguyên cùng linh hồn tiêu hao, mà hiện tại, Long Tím Thật sở cầu tam cái ngọc phù, đó là vì hắn ba cái cấp dưới. Sông băng Long Tông tuy rằng cường đại, nhưng là đối với hoàng tử yêu cầu đồng dạng nghiêm khắc. Long Tím Thật cố nhiên có thể hưởng thụ đến cực kỳ phong phú tu hành tài nguyên, nhưng là mang theo tùy tùng tham gia đăng tiên đại hội, lại muốn chính mình thu thập đăng tiên ngọc phù. Dẹp tiên tứ hải, thổi quét cùng giai. Hôm nay đăng tiên đại hội bên trong, chỉ sợ 9 thành 9 đều có thể đủ ở chính mình kia địa bàn mặt trên. Dẹp tiên tứ hải, thổi quét cùng giai. Nếu là ngươi đối với ngươi vị này Long Ngũ Hoàng tử thực sự có vô địch tin tưởng, có dám ở chỗ này lập hạ linh hồn đại thề, nếu là Long Ngũ Hoàng tử không chiếm được đăng tiên khôi thủ, ngươi liền căn nguyên tán loạn, thân chết hồn diệt. Tạ Vân lạnh lùng cười, trường thân dựng lên, chậm rãi bán ra một bước. Này một bước cũng không mau lẹ, cũng không mãnh liệt, nhưng một bước bán ra, trong hư không sắc bén mà bá đạo hàn băng kiếm khí, lại là khẽ run lên, như muôn đời huyền băng, như cửu u minh long mênh ngông khí thế chỉ một thoáng nứt ra rồi một đạo khe hở. Thoáng sau đó, một đạo sắc bén vô cùng đao mang giống như xé rách màn đêm tia nắng ban mai, đột nhiên chiếu sáng nam tử cao lớn linh hồn căn nguyên, một loại mạc nhưng danh trạng sợ hãi chỉ một thoáng như hùng sơn hung hăng nện ở nam tử cao lớn linh hồn chỗ sâu trong. Ngươi! Nam tử cao lớn há to miệng, lại là phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời cái thứ hai tự, thân hình không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt nhẹp quần áo. Long tím thật sắc mặt biến đổi, song mi nhất hiên, lưỡng đạo tinh quang mà ra, giống như trường kiếm giống nhau đứng ở đao mang phía trên. Thoáng sau đó, đao quang kiếm ảnh đồng thời trừ khử, nam tử cao lớn sắc mặt bỗng nhiên một bạch, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở nháy mắt ngã xuống đến đáy cốc. Hai mắt càng là nổi lên một mạt xám trắng chi sắc, hiển nhiên đã bị thương tới rồi căn nguyên. Xem ra ngươi tôi tớ cũng không cho rằng ngươi thật sự có thể cướp lấy khôi thủ a. Tạ Vân căn bản không có nghe qua sông băng Long Tông, càng chưa từng nghe qua cái này Long Tím thật. Hắn tung hoành âm dương tinh vực mấy trăm năm, hùng bá thiên hạ, sớm đã ngưng tụ một cổ vô địch khí thế, nơi nào còn sẽ bị một tôn huyền nguyên cảnh tu giả dọa sợ. Chớ nói tham gia đăng tiên đại hội. Liên tức thuyết minh Long Tím thật căn bản không phải bảy đại tiên tông tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù thật là bảy đại tiên tông bí truyền đệ tử, Tạ Vân cũng chút nào không sợ. Chương 1763, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu Chi Nghi. Các ngươi ba cái, rốt cuộc còn muốn hay không này đăng tiên ngọc phủ. Tạ Vân căn bản mặc kệ đáp Long Tím thật trong mắt băng hàn sát ý. Hai vị tuổi trẻ nữ tử nhìn nhau, cách một lát, mới vừa rồi hung hăng cắn chặt răng, nói, đăng tiên đại hội cơ duyên. Ngàn năm một ngộ, bất luận cái gì tu giả, đều chỉ có một lần cơ hội. Đây là 1.400 vạn tuyệt phẩm linh thạch, đa tạ đạo hưu hậu ban, nếu là ngày nào đó có duyên, tỉ muội ta hai người chắc chắn quét chiếu đón chào. Vừa dứt lời, thấp bé lao giả liền tức phát ra một tia nhàn nhạt tiếng cười, ánh mắt đảo qua Long Tím thật càng thêm phẫn nộ tuấn lãng khuôn mặt, cười nói, hai cái tiểu nha đầu lời nói không tồi, đăng tiên đại hội ngàn năm một ngộ. Lão hủ trước một lần đại hội vừa vặn bỏ qua, lần này nếu là lại bỏ qua, liền không còn có càng tiến thêm một bước cơ duyên. Lão hủ dương thọ đem tẫn, cũng bất chấp sợ trước sợ sau. Hai quả chứa đầy linh thạch nhẫn không gian bước nhập Tạ Vân trong tay, Tạ Vân linh hồn đảo qua, xác nhận số lượng không có lầm, liền sắp tam cái đăng tiên ngọc phù đệ đi ra ngoài. Hảo! Hảo! Hảo! Long Tím thật lạnh lùng nhìn một màn này. Thẳng đến ba người nhanh chóng rời đi, biến mất ở biển người bên trong, mới vừa rồi lộ ra một mặt băng hàn thấu xương tươi cười. Thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, Long Tím thật đáy mắt kích động ra một tia không chút nào che giấu lãnh lệ sát khí, lạnh giọng nói, đăng tiên đại hội không hạn giết chóc, tuy rằng có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng cũng đến tới kịp thúc giục mới có thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bỏ qua ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi có một cổ làm ta mê say hương vị. Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, mà là sẽ đem ngươi một chút luyện hóa, trở thành ta huyết thực. Dứt lời, đồng nhiên vung lên ống tay áo, dẫn dắt cấp dưới quay đầu liền đi. Núi cao phía trên đó là bảy đại tiên tông vô thượng thông thiên cường giả, quảng trường nghiêm cấm tư đấu, Long Tím thật tuy rằng cuồng vọng bá đạo, nhưng lại không phải lỗ mãng ngu xuẩn. Long Tím thật đây là động thật giận, tiểu tử này phiền toái lớn, Long Tím thật một khi bùng nổ. Chỉ sợ chỉ có tiên tông bí truyền có thể bằng được, xem ra tiểu tử này là chết chắc rồi. Có thể được đến đăng tiên ngọc phù, đi vào quỳ sao thủy, mỗi một tôn đều đã từng là vạn người kính ngưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, đã sớm cuồng vọng bá đạo quán. Tiểu tử này chỉ sợ là cái nào thâm sơn cùng cốc tiểu tinh vực ra tới hết ngồi đại giếng, căn bản là không quen biết Long Tím thật, không biết mênh mang biển sao bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt là như thế nào cường đại. Kia nhưng không nhất định. Long Tím thật muốn tranh đăng tiên khôi thủ, tất nhiên sẽ gặp được chân chính cường địch, tiểu tử này nhưng thật ra khả năng đục nước béo cỏ, tránh được một kiếp. Hơn nữa mới vừa rồi hắn cùng Long Tím thật đối đua một kích, cũng không có quá mức hạ xuống hạ phong, nói không chừng thật sự có cơ hội tiến vào trước 700 tên, một khi tiến vào bảy đại tiên tông chi nhất, Long Tím thật muốn giết hắn đã có thể không dễ dàng. Kia lại có cái gì không dễ dàng? Không nói đến tiểu tử này căn bản không có khả năng từ 70 vạn tuyệt thế yêu nghiệt bên trong sát tiến trước 700 tên, mặc dù tiến vào, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí kính bồi ghế hạng bét. Mà Long Tím thật mặc dù không có cướp lấy đăng tiên khôi thủ, tiến vào trước 50 danh, thậm chí tiền 30 người, trước 10 tên lại là tuyệt không bất luận vấn đề gì, trực tiếp liền có thể trở thành tiên tông nội môn đệ tử, thậm chí hoạch tâm đệ tử, khoảnh khắc tiểu tử, chỉ biết càng dễ dàng, tuyệt không sẽ có cái gì phiền toái. Thật muốn không đến, thế nhưng một cái huyền nguyên cảnh hậu kỳ nhân tộc tiểu tử, cũng dám trêu chọc Long Tím Thật, thế đạo này. Theo Long Tím Thật rời đi, nghị luận thanh sôi nổi dựng lên, vô số tu giả nhìn Tạ Vân ánh mắt, đã dường như đang nhìn một cái người chết. Tạ Vân lại là không chút nào để ý, 6 cái đăng tiên ngọc phù tất cả bắn ra, nhìn liếc mắt một cái nhẹ vân thấp thoáng cao phong, đem treo ở trên cổ tử ngọc linh nguyên châu tinh cả một phen linh đan để vào trong miệng. Cảm thụ được ôn nhuận mà nồng đậm tử ngọc linh nguyên, hôn tạp tinh thuần dược lực, cuồn cuộn không ngừng quán chú đến tứ chi trăm mạch bên trong. Ôn dưỡng Tạ Vân bởi vì không ngừng xuyên qua không gian pháp trận đối với kinh lạc cùng thân hình tổn thương. Ở hỏa linh điện bế quan trăm năm, Tạ Vân trung gian vì thí diễn trong lòng luyện khí hiểu được, đã từng vài lần nếm thử luyện chế. Lúc này trừ bỏ hỏa vân giới như cũ chỉ là một quả thượng phẩm không gian linh giới, tử ngọc linh nguyên châu, ngũ hành long đao, phá pháp đao luân đều đạt tới nửa bước huyền khí cấp bậc, thậm chí Tạ Vân còn luyện chế một kiện nửa bước huyền khí cấp bậc linh tâm chiến khải. 4 kiện nửa bước huyền khí bên trong, tử ngọc linh nguyên châu bởi vì là mẫu thân tặng cho, Tạ Vân từ nhỏ mang theo, quan chú cảm tình xa xa không phải một kiện tầm thường linh khí có thể nói rõ. Này đây ở luyện chế tử ngọc linh nguyên châu thời điểm, Tạ Vân chút xuống nhiều nhất tâm huyết. Này cái đã từng tổn hại cực phẩm linh khí, Quy Nguyên Tông vô thượng chí bảo, lúc này đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản cực hạn, khoảng cách chân chính vô thượng huyền khí, chỉ kém một đường chi cách. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không hấp thu thiên địa tinh nguyên, ngưng tụ thành Tử Ngọc Linh Nguyên, ôn dưỡng kinh lạc thân thể chi hiệu cơ hồ có thể so với nửa bước huyền đan. Càng thêm khủng bố tác dụng, còn lại là ở Tử Ngọc Linh Nguyên tẩm bổ hạ, nửa bước huyền đan dược hiệu có thể tăng lên gấp đôi, luyện hóa tốc độ đồng dạng có thể tăng lên gấp đôi. Hiệu quả như vậy, mặc dù là Tạ Vân chính mình ở lúc ban đầu đều không có nghĩ đến, lúc này ở Tử Ngọc Linh Nguyên tẩm bổ hạ, khắp người bởi vì không gian pháp tắc gáp chế cùng mài mòn mà sinh ra nhỏ vụn vết thương, cơ hồ là một loại có mắt thấy thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, thậm chí liền tiêu hao chân nguyên cùng linh hồn lực lượng đều ở nhanh chóng khôi phục. Nửa bước huyền khí cấp bậc tử ngọc linh nguyên châu, cơ hồ tương đương với một quả dược lực vô cùng vô tận nửa bước huyền đan, nếu là một ngày kia tiến giai huyền khí, chỉ sợ có thể biến thành một quả vĩnh viễn hữu hiệu vô thượng huyền đan. Đồng thời có thể cực đại đề cao vô thượng huyền đan dược hiệu cùng luyện hóa tốc độ. Như vậy thần dị hiệu quả, tuyệt đối không thể chỉ là một kiện đã từng cực phẩm linh khí, ít nhất không có khả năng là một kiện vô cùng đơn giản cực phẩm linh khí. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, tinh tế cảm thụ được sớm đã cảm thụ quá vô số lần tử ngọc linh nguyên, đáy mắt lại một lần nổi lên một tia thật sâu nghi hoặc. Tử ngọc linh nguyên châu theo Tạ Vân luyện khí thủ đoạn không ngừng tăng lên, không ngừng bị chữa trị. Hiện tại thậm chí đã siêu việt nguyên bản hoàn hảo trạng thái hạ cực hạ, đạt tới nửa bước huyền khí cấp bậc. Chính là trên thực tế, tử ngọc linh nguyên châu phẩm chất tăng lên, cũng không phải trung tâm pháp trận thăng hoa cùng cải tiến, mà là Tạ Vân khắc họa 3 cái phụ trợ pháp trận, tăng lên trung tâm pháp trận hiệu quả, tiến tới tăng lên tử ngọc linh nguyên châu phẩm chất. Loại này tăng lên, trị ngọn không chỉ gốc. Tử ngọc linh nguyên châu tuy rằng một đường tấn chức tới rồi nửa bước huyền khí chi cảnh, nhưng là Tạ Vân đối với trung tâm trận pháp như cũ không có quá nhiều manh mối, căn bản nhìn không thấu trung tâm trận pháp diệu dụng. Thời gian chậm rãi trôi đi, cảm thụ được tử ngọc linh nguyên ôn nhuận, Tạ Vân bên tai đột nhiên vang lên một trận thanh nhã tiên nhạc, ngay sau đó, vẫn luôn che lấp núi cao nhẹ vân chậm rãi tan đi, trong hư không xuất hiện 7 tòa thật lớn vương tọa. Mỗi một cái vương tọa phía trên, đều có một cái mênh mông mà uy nghiêm thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều che giấu ở nhàn nhạt nhẹ vân bên trong. Xem không rõ, chỉ là một cổ mạc nhưng danh trạng khủng bố uy áp, khắp thiên địa, tựa hồ đều tại đây một khắc mất đi xuống dưới. Chương 1764, Quy tắc. Vô thượng thông thiên cường giả. 7 tôn vô thượng thông thiên cường giả đồng thời xuất hiện ở trên quảng trường không, không cần phóng thích bất luận cái gì uy áp, thiên địa liền tức một mảnh mất đi. Đây là vô thượng thông thiên cường giả lực lượng, thật là vô địch lực lượng, hiện tại ta... Mặc dù là một ánh mắt đều không thể thừa nhận. Tạ Vân trong lòng cảm thán, trong mắt lại là bước lên khởi một cổ mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa. Đây là đối với cường đại thực lực điên cuồng khát cầu cùng chờ đợi. Sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân đại cửu nhân, đúng là kiếm tiên môn một tôn vô thượng thông thiên cường giả, Diệp Khô kiếm tổ. Diệp Khô kiếm tổ không phải mới vào thông thiên chi cảnh, thậm chí không phải lên trời lộ chi cảnh, ở mấy chục vạn năm phía trước, liền tức đạt tới ký thác thiên tâm vô thượng cảnh giới, hiện tại thậm chí có khả năng đạt tới gửi thiên tâm cực hạn. Cương đại như vậy đối thủ, đã làm Tạ Vân trong lòng tràn ngập vô cùng áp lực, đồng thời lại cũng làm Tạ Vân tràn ngập vô cùng động lực. Cần thiết muốn đi vào Vấn Thiên Tiên Tông, đem ta một thân sở học tìm được nơi phát ra, Đại Quang Minh Chân Kinh, Hỗn Độn Luyện Khí Quyết đều là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền công pháp, một khi bị một cái không biết tên tiểu bối học được vô thượng thông thiên cường giả đều là trí tuệ sáng choang, biết được quá khứ tương lai, chỉ sợ lập tức là có thể nối liền tiền căn hậu quả, nhận thấy được ta thân phận, đến lúc đó Diệp Khô kiếm tổ, cũng hoặc là Vấn Thiên Tiên Tông cao tầng ra tay, ta căn bản không có đường sống. Ngũ Hành Phá Pháp Chân Kinh, Thú Vương Thiên Công Hoài Bích có tội, nếu này hai môn công pháp không phải nguyên tự hỏi Thiên Tiên Tông. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tạ Vân trong lòng càng thêm ngưng trọng. Người chết vì tiền, Hoài Bích có tội. Tuy rằng không rõ ràng lắm sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân đến tột cùng vì sao có thể ở bất diệt kim thân chi cảnh treo chọc đến gửi thiên tâm chi cảnh Diệp Khô kiếm tổ, nhưng là hiển nhiên không phải là bởi vì Thiên Nguyên Tán Nhân bản thân. Lấy Diệp Khô kiếm tổ tầm mắt cùng thân phận, mặc dù là lại yêu nghiệt bất diệt kim thân, cũng tuyệt không đáng giá hắn ra tay, càng đừng nói hàng tỷ đuổi giết, cơ hồ không chết không ngừng. Thoáng suy tư, Tạ Vân liền có thể lấy ẩn ẩn kết luận, Ngũ Hành Phá Pháp Chân Kinh cùng Thú Vương Thiên Công này hai môn không thể tưởng tượng vô thượng thần công, chỉ sợ đó là Thiên Nguyên Tán Nhân thân chết hồn diệt căn nguyên. Diệp Khô kiếm tổ cảnh giới tuy cao, nhưng đối mặt loại này cường đại công pháp, đồng dạng không có khả năng có quá cường tự chủ, đồng dạng, nếu gửi thiên tâm chi cảnh Diệp Khô kiếm tổ khó có thể tự giữ, Vấn Thiên Tiên Tông thông thiên cường giả chỉ sợ đồng dạng chịu đựng không được bực này dụ hoặc. Ở Đăng Tiên Đại Hội bên trong, xem ra không chỉ có muốn che giấu Đại Quang Minh Chân Kinh thủ đoạn, Ngũ Hành Phá Pháp Chân Kinh cùng Thú Vương Thiên Công dấu vết, đồng dạng phải cẩn thận cẩn thận. Liên ở Tạ Vân trong lòng quyết đoán là lúc, thanh nhã tiên nhạc đột nhiên ngăn nghỉ. Một đạo trong sáng lại hơi hiện ra nua thanh âm chậm rãi vang lên. Một chốc, to như vậy quảng trường, mấy chục vạn tu giả đồng thời sợ hãi cả kinh. Này một đạo thanh âm liền dường như trực tiếp ở chính mình bên thai vang lên giống nhau, thậm chí liền trong lòng suy nghĩ sở niệm, đều tại đây một đạo không chút nào ngẩng cao, hảo không to lớn thanh âm dưới, hoàn toàn ngăn nghỉ. Thanh âm này, liền dường như chùa miếu bên trong trống chiều chuông sớm, cao xa mà du miểu, gột rửa tâm hồn. Kinh sợ hồn. Đăng Tiên Đại Hội ngàn năm một ngộ, 70 vạn yêu nghiệt tề tụ một đường, lão hủ Minh Vũ Tiên Sơn Quốc Minh. Dư thừa nói liền không nói, lần này Đăng Tiên Đại Hội quy tắc cùng lúc trước cũng không quá nhiều bất đồng, tổng cộng 2 trọng bí cảnh, đệ nhất trọng liệt kim bí cảnh bên trong có đại lượng linh thú, giết chóc linh thú kiếm lấy tích phân, cuối cùng dựa theo tích phân nhiều ít phán định thứ tự, tiền tam ngàn danh có thể tiến vào đợt thứ 2 bí cảnh. Giết chóc linh thú càng nhiều, cảnh giới càng cao, được đến tích phân tự nhiên càng nhiều, đại hội không cấm giết chóc, tích phân sẽ ký lục ở đăng tiên ngọc phù bên trong, nếu có thể cường đoạt người khác ngọc phù, liền có thể trực tiếp cường đoạt tích phân. Bất quá nếu ở trong lúc nguy cấp, có thể bóp nát ngọc phù, trực tiếp truyền tống ra bí cảnh, giữ được tánh mạng, đến lúc đó ngọc phù bên trong tích phân đem tự động phân tán cấp phủ cận tu giả. 10 năm thời gian, tiền tam ngàn danh có thể tiến vào đệ nhị trọng bí cảnh. Mà ở này phía trước, đem có 100 năm thời gian đọc các đại tông môn cơ sở điển tịch, trợ giúp ngươi lựa chọn tông môn, đồng thời các đại tông môn cũng sẽ căn cứ ngươi trở đối với điển tịch lý giải cùng nắm giữ, phán định các ngươi tiềm lực cùng tư chất. Đăng tiên đại hội cuối cùng trước 100 danh, có thể lựa chọn 7 đại tông môn chi nhất, trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, thứ 101 người đến thứ 700 tên, có thể trở thành nội môn đệ tử, chẳng qua lại không thể tự chọn. Mà là ta chờ căn cứ ngươi chờ ở bí cảnh bên trong biểu hiện, đặc biệt là đệ nhị trọng bí cảnh bên trong biểu hiện, tự hành chọn lựa. Nhưng là chưa từng tiến vào trước 700 tên tu giả, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu là ở bí cảnh bên trong bày ra ra cũng đủ thiên phú, cũng hoặc là làm ta chờ cảm thấy hứng thú đặc sắc, đồng dạng có cơ hội tiến vào 7 đại tiên tông. Đương nhiên, ở đăng tiên đại hội bên trong xếp hạng càng về phía trước, bị lựa chọn cơ hội tự nhiên càng lớn. Hy vọng sở hữu tham dự hội nghị tu giả đem hết toàn lực, chúng ta 7 người sẽ thời khắc chú ý bí cảnh bên trong mỗi một cái chi tiết. Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên hiện lên một mặt thật lớn ngọc bích, mặt trên rậm rạp khắc họa vô số tên. Mỗi một cái được đến đăng tiên ngọc phù, quyết định tham gia đăng tiên đại hội tu giả, đều có thể ở ngọc phù bên trong khắc họa tên của mình, mà khắc họa tên họ đăng tiên ngọc phù, sẽ cùng hư không ngọc bích nối liền, đem đăng tiên ngọc phù bên trong ký lục tích phân biểu hiện ở ngọc bích phía trên. Ở quỷ sao thủy mỗi một tôn sinh linh, cơ hồ đều có thể nhìn đến ngọc bích phía trên biểu hiện thứ tự, nhưng là bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, lại chỉ có 7 đại tiên tông vô thượng thông thiên cường giả mới có thể nhìn đến. Át chủ bài là một cái tu giả bảo mệnh giết địch cuối cùng tuyệt kỹ. Nếu không có tới rồi sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. Một khi bị địch nhân sớm làm phòng bị, sinh tử thành bại có khả năng lập tức thay chủ. Ở đăng tiên đại hội bên trong, cơ hồ mỗi một tôn tu giả đều sẽ đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, còn như vậy chiến đấu hình ảnh, quyết không thể dễ dàng tiết ra ngoài. Có thể cuối cùng tiến vào 7 đại tiên tông tuyệt thế yêu nghiệt, đại bộ phận đều có đánh sâu vào bất diệt kim thân tiềm lực, mà một khi tiến giai bất diệt kim thân, lập tức liền sẽ trở thành 7 đại tiên tông chân chính trụ cột vững vàng. Nhưng là thông qua đăng tiên đại hội tiến vào 7 đại tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, đều là thành danh cao thủ, kẻ thù đông đảo, nếu là bại lộ át chủ bài, lập tức liền sẽ bị kẻ thù ám sát. Như vậy kết quả, là 7 đại tiên tông tuyệt đối không thể tiếp thu. Theo thật lớn quang vách tường hiện lên, một cái hư không vết rách chậm rãi xuất hiện, đen nhánh không gian hơi thở tỏa khắp mở ra, ở cuối, lại là một cổ mãnh liệt chi hỏa cùng sắc nhọn chi kim đan chéo thảm thiết hơi thở. Này một tia hơi thở ở không gian dao động xé rách hạ, có vẻ rất là ảm đạm mà mịt mờ, nhưng là tinh tế thể ngộ, lại có thể cảm nhận được một cổ linh động mà thuần tịnh giết chóc hơi thở, cơ hồ có thể mai một hư không, chém hết sinh linh. Đây là đệ nhất trọng bí cảnh, liệt kim bí cảnh, 10 năm thời gian, tận tình giết chóc đi. Cốt Minh lão tổ thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên, một cổ nhiệt liệt cực kỳ chiến đấu đột nhiên ở mỗi một tôn tu giả trong lòng bốc cháy lên, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh dường như lưu quang giống nhau mà ra, biến mất ở không gian cái khe chỗ sâu trong. To như vậy quảng trường, một chút trở nên trống trải mà yên lặng. Chương 1765, đại hội bắt đầu. Trong hư không không ngừng lưu tinh hỏa vũ, từng đạo ánh lửa kích động nùng liệt hỏa nguyên tinh khí, mỗi một đạo đều lôi cuốn cực kỳ lực lượng cường đại. Ầm ầm ầm nổ đùng không ngừng bên tai, lưu tinh hỏa vũ đập ở vách núi đại địa phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Bá đạo khí kình thổi quét mở ra, cơ hồ có thể đem hết thể ngũ hành cảnh, âm dương cảnh tu giả rào thành bột phấn, đốt thành hư vô. Theo lưu tinh hỏa vũ hoanh kích ở vách núi phía trên, từng sợi sáng kim sắc quang huy không ngừng hiện lên, dường như kiếm mang đao ảnh giống nhau, ẩn ẩn kích động ra sắc bén vô cùng sắc khí, tựa hồ một trường trường chờ đợi cắn nuốt sinh linh ác thú, tùy thời chuẩn bị đem này đó tu giả tất cả cắn nuốt. Tựa hồ là tùy cơ truyền tống tiến vào nơi đây. Huyền giáp bọn họ không có tham gia đăng tiên đại hội nhưng thật ra rất là sáng suốt, nếu là độc thân ở vào nơi đây, căn bản vô pháp tự bảo vệ mình. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, nhanh chóng phát hiện nơi đây đối với linh hồn tra xét chi lực có cực kỳ cường đại áp chế tác dụng, cơ hồ mỗi một tấc hư không đều bị bạo ngược cực kỳ kim hỏa hơi thở nhét đầy. Vô thượng thông thiên cường giả lực lượng thật là không thể tưởng tượng, ở vừa mới kia một cái khoảnh khắc, ta thậm chí hoàn toàn mất đi tự mình khống chế năng lực. Linh hồn chỗ sâu trong chỉ còn lại có tiến vào bí cảnh này một ý niệm, thậm chí căn bản không thể tưởng được lúc ấy là như thế nào tiến vào bí cảnh. Lực lượng như vậy, nếu là chân chính ẩu đả, đừng nói kiên trì nhất chiêu, liền tính là một ánh mắt, một ý niệm đều không thể thừa nhận, muốn vi sư tôn báo thủ, này lộ từ từ. Tạ Vân hồi tưởng mới vừa rồi tiến vào bí cảnh trải qua, trong lòng một loại mạc nhưng danh trạng sợ hãi cùng ngưng trọng đột nhiên sinh ra. Ở mới vừa rồi cái kia khoảnh khắc, Minh U Tiên Sơn Cốt Minh lão tổ chỉ là một tiếng quát nhẹ, liền tức làm sở hữu huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả hoàn toàn mất đi tự khống chế chế lực, tiến vào bí cảnh. Đương nhiên, nay đảo không phải nói Cốt Minh lão tổ một ý niệm, liền có thể hoàn toàn khống chế này đó huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả, tiến vào bí cảnh, tham gia đăng tiên đại hội vốn chính là bọn họ trong lòng suy nghĩ, nếu là làm cho bọn họ tự sát, tự mình hại mình. Đã chịu linh hồn bản năng chống cự tự nhiên sẽ cường đại vô số lần. Nhưng mặc dù linh hồn bản năng chống cự tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, nếu là một chọi một, Cốt Minh lão tổ ngay lập tức chi gian liền có thể làm bất luận cái gì một tôn huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả tự sát. Đây là sinh mệnh phẩm chất thật lớn khác biệt, bất diệt kim thân tu giả cùng vô thượng thông thiên cường giả, căn bản là bản chất bất đồng, con kiến cùng cự long khác biệt lại đại. cũng đều là thiên địa sinh linh, đã chịu thiên địa pháp tắc khống chế cùng trói buộc. Nhưng là một sớm khống chế thiên địa pháp tắc, bước lên thông thiên chi lộ, thành tựu tiên linh nghiệp vị, sinh mệnh bản chất thăng hoa lột xác, sức chiến đấu tăng lên, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chu sát vô thượng thông thiên cường giả, vi sư tôn báo thủ, việc này gánh thì nặng mà đường thì xa, không vội với nhất thời, lúc này vẫn là trước hết giết lục linh thú, cần thiết muốn đi vào vấn thiên tiên tông. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đem trong lòng rối rắm phức tạp ý niệm áp xuống, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra. Ngay sau đó, Tạ Vân trong mắt đột nhiên nổi lên một mạt tràn ngập ngoài ý muốn kinh hỉ chi sắc, lòng bàn tay bước lên khởi một đạo kim hỏa đàn chéo đao mang, trong hư không bạo ngược mà bá đạo hơi thở tựa hồ đã chịu nào đó trình độ lôi kéo, thế nhưng dường như trăm sông đổ về một biển giống nhau quán chú đến này một đạo đao mang bên trong. Này liệt kim bí cảnh thiên địa tinh nguyên ẩn chứa một cổ cường đại tan biến hơi thở, cùng ngũ hành phá pháp chân nguyên thế nhưng có hai ba phần tương tự. Nơi này đối với mặt khác tu giả chỉ sợ là một chỗ gian khổ cực kỳ tuyệt địa, nhưng với ta mà nói, lại giống như với một chỗ tu hành thánh địa. Đáng tiếc chỉ có 10 năm thời gian, nếu là có thể tại nơi đây tìm hiểu trăm năm, thậm chí có khả năng tìm hiểu phá pháp chi kim, hỏa nguyên mãnh liệt bạo ngược, mị kim sắc bén túc sát, hai người hợp nhất, ta sức chiến đấu tất nhiên có thể trên diện rộng tăng lên. Ngũ hành phá pháp chân kinh, nếu đã nghịch luyện ngũ hành, thành tựu viên mãn, như vậy tu hành mấu chốt, liền ở chỗ phá pháp hai chữ. Lúc sau nếu là có thể tìm kiếm đến một ít chất chứa nồng đậm phá hư, hủy diệt hơi thở bí cảnh, có lẽ có thể ra tốc đối với ngũ hành phá pháp chân kinh tìm hiểu. Tạ Vân trong lòng vui mừng, bước chân một bước, sau lưng triển khai một đôi thật lớn cánh chim, dọc theo dãy núi nhanh chóng phi hành, linh hồn lực lượng không ngừng tỏa khắp, siêu tầm dấu ở dãy núi bên trong linh thú cùng mặt khác tu giả. Đăng tiên đại hội không cấm giết chóc, cường đoạt mặt khác tu giả tích phân hiển nhiên là tốt nhất, nhanh nhất biện pháp. Chẳng qua hiện tại đăng tiên đại hội vừa mới bắt đầu, sở hữu tu giả đều rất là cẩn thận, thêm chi bí cảnh cực kỳ rộng lớn, hơn nữa sở hữu dự thi tu giả đều là bị tùy cơ truyền tống đến bí cảnh các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân liền một cái tu giả đều không có phát hiện, ước chừng qua 15 phút, mới ở dãy núi chỗ sâu trong phát hiện một đầu huyền nguyên cảnh hậu kỳ huyền kim ma lang. Tựa hồ là trường kỳ sinh hoạt ở liệt kim bí cảnh bên trong, này đầu huyền kim ma lang tuy rằng cảnh giới chỉ có huyền nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng là lại tản mát ra một cổ khủng bố giết chóc hơi thở. Một đôi thanh bích sắc trong mắt bên trong ẩn chứa một chút lộng lẫy kim sắc quang điểm, mà ở quang điểm bốn phía, còn lại là một vòng ngọn lửa linh quang. Kim hỏa hai sắc đan chéo, kích động ra một cổ cùng tầm thường huyền kim ma lang hoàn toàn bất đồng hủy diệt hơi thở. Này cổ hơi thở cùng liệt kim bí cảnh thiên địa tinh nguyên ẩn ẩn phù hợp ở bên nhau, hình thành một loại gần như thực chất giống nhau giết chóc tinh nguyên. Không thể tưởng được ta gặp được cái thứ nhất đối thủ, thế nhưng là một cái huyền nguyên cảnh hậu kỳ nhân loại. Huyền kim ma lang thanh bích sắc trong mắt ngóng nhìn Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một mạt nồng đậm sát khí. Tạ Vân hơi hơi sửng sốt, chợt nói, thì ra là thế, xem ra này đăng tiên đại hội, không chỉ là khảo nghiệm chúng ta này đó tu giả. Nguyên sinh tại đây mà linh thú, đồng dạng có cơ hội tiến vào bảy đại tiên tông. Nói như thế tới, chém giết cường đại linh thú, không những có thể được đến linh thú bản thân tích phân, chỉ sợ những cái đó bị linh thú chém giết cắn nuốt tu giả, tích phân đồng dạng sẽ rơi vào trong tay. Người tâm tư nhanh nhẹn, nhưng lại chỉ đoán đúng rồi một bộ phận, chúng ta nguyên sinh tại đây linh thú xác thật có cơ hội tiến vào bảy đại tông môn, chẳng qua đánh giá hệ thống lại cùng ngươi chờ tu giả bất đồng. Mà là dựa theo giết chóc tu giả số lượng đánh giá, chỉ cần giết lục 30 tôn tu giả, liền có thể gia nhập 7 đại tông môn chí nhất, nếu là có thể bày ra ra cũng đủ thiên phú, thậm chí có thể trực tiếp bị tăng lên vì hạch tâm đệ tử. Bị linh thú giết chóc tu giả, tích phân cũng không sẽ truyền lại đến tiếp theo cái tu giả ngọc phù bên trong, nhưng là linh thú giết chóc tu giả càng nhiều, bản thân giá trị cũng sẽ càng cao. Giết càng nhiều, tiến vào 7 đại tiên tông khả năng tính lại càng lớn. Được đến đãi ngộ liền sẽ càng tốt, nhưng đồng thời, giết càng nhiều, liền càng dễ dàng bị cao giai tu giả theo dõi, thân chết hồn diệt khả năng tính cũng lại càng lớn. Như vậy bí cảnh, bảy đại tông môn hẳn là có được rất nhiều, đối với ta trở linh thú tới nói, đây là một cái thông thiên chi lộ, lại cũng là một cái huyết tinh chi lộ. Huyền kim ma lang thanh âm trầm thấp, hai mắt bên trong thanh bích sắc quang huy dần dần bị kim hồng đan chéo quang mang che giấu, nung liệt sát phạt chi khí dần dần sôi trào. Tiến vào liệt kim bí cảnh tu giả, 9 thành 9 đều là huyền nguyên cảnh đỉnh, Tạ Vân chỉ có huyền nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng huyền kim ma lang lại không dám có chút đại ý. Tiến vào liệt kim bí cảnh tu giả mỗi một tôn đều có được hơn xa cùng giai sức chiến đấu, tuy rằng trước mắt cái này khuôn mặt rất là tuổi trẻ tu giả chỉ có huyền nguyên cảnh hậu kỳ, cảnh giới so với chính mình kém một đoạn, nhưng huyền kim ma lang như cũ ở trước tiên thiêu đốt toàn bộ lực lượng, nung liệt bá đạo kim hỏa chi lực ầm ầm bùng nổ, giống như phát ra núi lửa giống nhau, xông thẳng tận trời. Chương 1766, Mai Phủ. Vâng. Tạ Vân một bước bước ra, ngũ hành long đao lăng không chém ngang, một đạo mãnh liệt vô cùng đao mang thổi quét mà ra, trong hư không từng đóa thuần tịnh lại chói mắt ngọn lửa đóa hoa lăng không ngưng tụ, mỗi một đóa ngọn lửa đóa hoa đều dường như một vòng liệt dương, phóng thích nùng liệt mà bạo ngược ngọn lửa lực lượng, khủng bố cực kỳ hủy diệt hơi thở kích động mở ra, chỉ một thoáng đem huyền kim ma lang bao vây ở trung tâm. Chín Dương Diệu Thiên, hồi lâu không có cùng ta sóng vai chiến đấu. Tạ Vân trong lòng cảm thán, ánh đao đông nhiên nhoáng lên, mấy chục đóa ngọn lửa đóa hoa phát ra ra chói mắt cực kỳ quang huy, hoàng hốt gian, mỗi một đạo quang huy đều dường như liệt dương chi lực, che trời lấp đất. 9 ngày phục hy công, là Tạ Vân đệ nhất môn chân chính tu luyện cao dài công pháp, vì Tạ Vân tu hành chi lộ đánh hạ kiên cố cực kỳ căn cơ, này nhất thức trung phẩm chiếu sáng chi cảnh 9 Dương Diệu Thiên, đúng là thoát thai với 9 ngày phục hy công. Chẳng qua hiện tại, theo Tạ Vân đối với hỏa phương pháp tắc không ngừng lĩnh ngộ, cửa này võ kỹ đã tiến giai thượng phẩm chiếu sáng chi cảnh, uy lực ước chừng tăng lên mấy chục lần nhiều, mỗi một mảnh cánh hoa, kích động ra hủy diệt chi hỏa, đều có thể mai một một tôn tầm thường huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả. Giống. Huyền kim ma lang gào giống một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cùng đau đớn. Hắn tuy rằng ở liệt kim bí cảnh tu hành lâu ngày, sức chiến đấu hơn xa cùng giai linh thú có thể so. Huy chảo chi gian liên tục tan biến hơn 10 phiến ngọn lửa cánh hoa, chính là ánh đao cùng nhau, ngọn lửa đóa hoa gần như vô cùng vô tận, huyền kim ma lang không có một kích chém chết ngọn lửa đóa hoa phong tỏa, cuồn cuộn không ngừng ngọn lửa đóa hoa lập tức đem hắn hoàn toàn phong tỏa. Ba cái hô hấp lúc sau, một tiếng thảm thiết cực kỳ gào giống đột nhiên vang lên, chợt hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Ánh đao tan đi, một quả huyền lập kim sắc thú hạch tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Huyền kim ma lang thi hải lại là đã bị hỏa diễm đao mang hoàn toàn đốt diệt, chỉ còn lại có một ít giải rác cho tàn. Đao mang không chế, vẫn là kém cỏi một ít, hỏa linh điện trăm năm tìm hiểu cố nhiên tiến bộ cực đại, chính là khoảng cách chân chính hỏa phương pháp tác. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay đem huyền kim ma lang thu hoạch thu vào hỏa vân giới. Đăng tiên đại hội bên trong hết thể thu hoạch, đều về tu giả sở hữu. Này đó thu hoạch bảy đại tiên tông căn bản sẽ không để ý bất quá ở bảy tôn vô thượng thông thiên cường giả nhìn chăm chú dưới, Tạ Vân lại là cũng không có lựa chọn mở ra tử hỏa thế giới, mà là đem thu hoạch để vào hỏa vân giới. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, tử hỏa thế giới bí mật, không đến vạn bất đắc dĩ, Tạ Vân cũng không chuẩn bị bại lộ, đặc biệt là ở tu hành huyền không truyền thừa lúc sau, càng là gắng đạt tới bí ẩn. Huyền không truyền thừa là chân chính lên trời công pháp, là biển sao bên trong, số lượng không nhiều lắm, có thể chân chính dẫn động vô thượng thông thiên cường giả trọng bảo. Thu hồi huyền kim ma lang thú hoạch, Tạ Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được, đăng tiên ngọc phù đã xảy ra một tia dao động, sau đó xuất hiện một cái một tự. Một cái tích phân. Như thế xem ra, tại đây liệt kim bí cảnh bên trong, này đầu huyền kim ma lang hẳn là sức chiến đấu kém cỏi nhất một đám. 70 vạn người chỉ có 3.000 người có thể tiến vào đệ nhị trọng bí cảnh, thêm chi 7 đại tiên tông vô thượng cường giả nhìn chăm chú, hiện tại tuyệt không phải bảo thủ điệu thấp thời điểm, chỉ cần không bại lộ đại quang minh chân kinh loại này khả năng uy hiếp đến sinh mệnh át chủ bài, giết chóc càng nhiều càng nhanh, tiến vào vấn thiên tiên tông, thậm chí tiến vào tiên tông lúc sau đãi ngộ liền sẽ càng tốt. Tạ Vân nhanh chóng hạ quyết tâm, sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ một chốc tăng lên mấy chục lần. Giống như lưu quang giống nhau bay về phía dãy núi cuối. Nay phiến núi non bên trong linh thú số lượng cũng không nhiều, hơn nữa cảnh giới cũng không cao, hiển nhiên là ở vào liệt kim bí cảnh bên cạnh vị trí, mà muốn đại lượng giết chóc, biện pháp chỉ có một, đó chính là mau chóng chạy tới liệt kim bí cảnh trung tâm khu vực. Càng tới gần trung tâm, cường đại linh thú càng nhiều, giết chóc đoạt được tích phân tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Về phương diện khác, càng tới gần trung tâm khu vực, gặp được mặt khác tu giả cũng sẽ càng nhiều, giết chóc tu giả kiếm lấy tích phân, hiển nhiên muốn so giết chóc linh thú hiệu suất cao rất nhiều. Linh hồn lực lượng tỏa khắp mở ra, Tuy rằng liệt kim bí cảnh bên trong hủy diệt nguyên khí đối với linh hồn lực lượng có cực đại áp chế, nhưng là Tạ Vân linh hồn trải qua 5 lần rèn hồn, lực lượng huynh không giống giai tu giả có thể bằng được. Mặc dù không thúc dục đại quang minh chân kinh, như cũ có thể vừa xem mấy chục vạn dặm phạm vi, phụ lấy kim hỏa cánh chim tốc độ kinh người, khắp núi non linh thú, cơ hồ hoàn toàn bị Tạ Vân giết chóc không còn. Đăng tiên ngọc phù phía trên con số, đã biến thành 72. Huyền nguyên cảnh hậu kỳ linh thú, phần lớn là một cái tích phân, thiếu bộ phận là có thể đạt tới 3 năm cái tích phân, mà huyền nguyên cảnh đỉnh linh thú, tắc ít nhất giá trị 10 cái tích phân. Cho tới bây giờ, Tạ Vân chém giết linh thú bên trong, lấy một cái huyền nguyên cảnh đỉnh nước kim mãng giá trị tối cao, ước chừng đạt tới 20 cái tích phân. Đột nhiên, Tạ Vân hai cánh một bó, ánh mắt xa xa nhìn phía 3.000 dặm ở ngoài núi non xuất khẩu, hai tòa hẹp dài mà cao và dốc vách núi. Nguyên bản cho rằng này phiến núi non chỉ có ta một cái tu giả, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được một chỗ mai phục. Tạ Vân lạnh lùng cười, ngũ hành long đao đứng ở trước người, đao ý chậm rãi bước lên, một đóa thật lớn ngọn lửa đóa hoa dần dần ngưng tụ, bá đạo hủy diệt hơi thở thổi quét mở ra. Ngay sau đó, Tạ Vân một bước bước ra, dường như xuyên qua hư không giống nhau, trực tiếp xuất hiện ở mấy ngàn dặm ở ngoài vách núi bên cạnh, ánh đao đống nhiên chém ngang. Chói mắt lửa cháy phụt lên mà ra, cứng cỏi vách núi nháy mắt vỡ ra một đạo mấy chục trượng thật sâu vết rách. Bụi mù đá vụn bên trong, một bóng người đột nhiên hiện lên. Thoáng sau đó, ba đạo kiếm quang từ ba phương hướng tật chạm mà đến, ba đạo kiếm quang đồng thời phát lực, trong hư không kích động ra từng đạo kiếm mang long quyển, chỉ một thoáng đem Tạ Vân khóa ở trung tâm. Nguyên bản muốn bắt một con cá lớn, không nghĩ tới thế nhưng là một cái huyền nguyên cảnh hậu kỳ tiểu gia hỏa đụng vào võng. Ngươi có thể nhận thấy được chúng ta huynh đệ ba người tồn tại, nói vậy linh hồn lực lượng không tồi, hẳn là giết chóc một ít linh thú. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, sắt một cái là một cái. Thanh âm có vài phần sắc nhọn, ba đạo nhân ảnh theo kiếm mang không ngừng dịch chuyển, kiếm mang càng chuyển càng mau, kiếm mang long quyển thông thiên triệt địa, ngay lập tức chi gian liền sắp đường núi hoàn toàn nhét đầy. Hai mảnh vách núi cách xa nhau bất quá 10 dặm. Còn tại đây mai phục mấu chốt liền ở chỗ đường núi hẹp hòi. Kiếm quang nhét đầy thiên địa, khủng bố sát ý trực tiếp chạm ở ngọn lửa đóa hoa phía trên. Ầm vang một tiếng vang lớn. Kiếm mang long quyển hung hăng chạm ở ngọn lửa đóa hoa phía trên. Thoáng sau đó, Tạ Vân khỏe miệng đột nhiên nổi lên một mặt cười lạnh, ánh đao chợt lóe, ngọn lửa đóa hoa đột nhiên nổ tung, biến ảo thành vô số ánh lửa bắn ra bốn phía ánh đao long quyển, nghịch kiếm mang long quyển thổi quét mà đi. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Ánh đao kiếm mang không ngừng va chạm, ba đạo hư không dịch chuyển thân ảnh nhanh chóng trở nên trệ sắp lên, nguyên bản nước chảy mây trôi, nhân kiếm hợp nhất kiếm trận hoàn toàn mất đi linh tính, ngược lại là có vài phần phong trợ hỏa thế hương vị, ánh đao long quyển không ngừng phản vệ, vách núi chi gian dần dần bị ngọn lửa bao phủ. Tại đây một khắc, Tạ Vân thế nhưng dường như lấy một người đem ba người hoàn toàn vây quanh giống nhau, ánh đao lập lòe, long quyển càng thêm mãnh liệt lên. Cho ta phá! Một tiếng quát lớn, đầy trời kiếm quang long quyển bỗng nhiên tan đi, tiếp theo cái khoảnh khắc, ba đạo mênh mông cuồn cuộn rộng lớn kiếm quang bỗng nhiên hợp nhất, dường như khai thiên tích địa dịu lớn, nháy mắt đem đầy trời ngọn lửa long quyển chạm khai một đạo cái khe, ba đạo nhân ảnh theo kiếm mang trực tiếp độn ra sơn cốc. Chương 1767, không gian pháp tắc chi lực. Hảo sắc bén đao pháp, nhưng thật ra chúng ta huynh đệ ba người có mắt không thấy Thái Sơn. Ba đạo bóng kiếm bỗng nhiên hội tụ, chỉ một thoáng chém chết hư không, phạm vi trăm dặm trong vòng ngọn lửa đóa hoa trong nháy mắt hoàn toàn mai một, hiển lộ ra ba đạo thân ảnh. Bối sinh hai cánh, mắt tím thức kim, trường kiếm đứng ở trước người, kích động ra nùng liệt kiếm ý, rõ ràng là tam tôn huyền nguyên cảnh đỉnh mắt tím kim điêu. Trên phố đồn đãi, mắt tím kim điêu một đôi mắt tím có thể hiểu rõ vạn vật, một khi thành niên, liền có thể tự hành lĩnh ngộ viên mãn phong chi huyền ảo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tạ Vân một bước bước ra, khí độ thong dong tiêu sái, đao mang theo bước chân đi trước, chậm rãi tỏa khắp mở ra, sơn cốc xuất khẩu pháp trận lặng yên mai một. Nhìn như chỉ là phổ phổ thông thông một bước, ngàn dặm chi cự lại dường như hư không tiêu thất giống nhau, mắt tím kim điêu thậm chí chưa kịp phản ứng, liền tức đột ngột cực kỳ phát hiện, Tạ Vân lưới đao đã xuất hiện ở bọn họ trước người trăm trượng, ánh đao lạnh thấu xương, đầy trời ánh lửa, ập vào trước mặt. Thật nhanh tốc độ! Đây là viên mãn không gian huyền ảo. Kết trận. Trung ương một tôn tựa hồ là thủ lĩnh mắt tím kim điêu khẽ quát một tiếng, sau lưng hai cánh chấn động, trực tiếp hiện ra chân thân. Thật lớn thân hình, hai cánh triển khai chừng 16 trượng, cánh duyên lập lòe tử kim quang mang, một đôi lập lòe thành kim sắc quang mang điều chảo so chi đứng đầu cực phẩm linh khí đều phải sắc nhọn cứng cỏi. Tam đầu mắt tím kim điêu đàn sen bay nhanh, sáu chỉ cánh chim dường như sáu bính kiếm bằng to, đồng thời phách chém, rộng lớn mà mênh mông quần cuộn kiếm phong chỉ một thoáng đem Tạ Vân hoàn toàn phong tỏa, ngay sau đó, cứng cỏi sắc nhọn cái vướt xé rách hư không, ở chói hai phá trong tiếng gió, hung hăng chụp vào Tạ Vân. Chỉ cần bị bắt lấy, liền tính là một ngọn núi cũng bị chảo nứt ra. Này tam tinh chiếu sáng pháp trận, đều không phải là tầm thường trận pháp sư bố trí, mà là mắt tím kim điêu nhất tộc truyền thừa trận pháp, kiêm cụ tiến công, phòng ngự, vây khóa, ba người hợp lực, lực lượng bạo tăng 9 lần. Càng quan trọng là, ba người đồng thời thúc giục viên mãn chi cảnh phong chi huyền ảo, một chốc chi gian, cơ hồ đem phong chi huyền ảo tăng lên tới gần như nửa bước pháp tắc chi cảnh, cùng bạo kiếm mang gió lốc điên cuồng xoay tròn, Tạ Vân phạm vi ngàn dặm trong vòng, liền một tấc hư không đều không thể may mắn thoát khỏi. Trận pháp ở giữa, Tạ Vân song mi nhất hiên, đáy mắt nổi lên một mạt kinh sắc. Từ âm dương tinh vực mà đến, tiến vào ngân hà biển sao đã mấy trăm năm thời gian, nhưng là chiến đấu chân chính lại là cũng không nhiều, này mượn dùng pháp trận trồng lên huyền ảo chi lực, sử chi vô hạn tiếp cận cực hạn thủ đoạn, Tạ Vân căn bản là chưa từng nghe thấy. Một chốc chi gian, vô số linh quang nhảy lên trong lòng, sớm đã tiếp cận hiểu được hỏa phương pháp tắc, lại một lần bắt đầu tăng lên, thậm chí liền mặt khác vài loại viên mãn huyền ảo bình cảnh tựa hồ đều có chút buông lỏng lên. Tiểu tử này quả nhiên là tốt mã rẻ tuổi, mới vừa rồi kia một đao thần song khí đủ, ta còn tưởng rằng gặp được một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới thế nhưng hoàn toàn vô lực chống cự tam tinh pháp trận. Hắc hắc, tam tinh chiếu sáng pháp trận chính là tộc của ta mạnh nhất pháp trận chi nhất, 9 lần lực lượng chống lên, trừ phi là lòng tím tinh bực này tuyệt thế yêu nghiệt, đăng tiên đại hội 70 vạn tu giả, có thể chạy ra sinh thiên giả tuyệt đối không thể vượt qua 500 người. Tiểu tử này bất quá là kẻ hèn một cái huyền nguyên cảnh hậu kỳ, căn bản không có khả năng chống đỡ được chúng ta huynh đệ liên thủ. Làm rớt tiểu tử này, chúng ta liền rời đi này phiến núi non đi, 10 năm thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng cũng không tính quá dài. Hơn nữa này liệt kim bí cảnh bên trong linh dược, linh tài không ở số ít, thêm chi nhất chút nguyên sinh linh thú đã chịu hủy diệt lực lượng xâm nhiễm, huyết mạch lực lượng hơn xa tầm thường linh thú, luyện hóa lúc sau. Hiệu quả so chi tuyệt phẩm linh đan chỉ sợ đều không nhường một tấc. Ba người nhìn nhau, lực lượng đống nhiên bạo trướng, gào thét kiếm mang long quyển hoàn toàn đem khắp hư không mai một, đen nhánh như mực vong cách chậm rãi hiện lên. Liệt kim bí cảnh làm đăng tiên đại hội bí cảnh, bảy đại tiên tông vô thượng thông thiên cường giả tự mình ra cố, đừng nói là huyền nguyên cảnh tu giả, mặc dù là bất diệt kim thân tu giả toàn lực bùng nổ, đều không thể đánh bại. Nay từng đạo màu đen vong cách, đúng là vô thượng thông thiên cường giả lực lượng, kiếm mang long quyển tiếp xúc đến màu đen vong cách khoảnh khắc, nháy mắt mai một, thậm chí liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, liền liệt dương hạ tuyết đầu mùa đều so chi không kịp. Hào cường đại lực lượng. Từ từ tiếng thở dài chậm rãi vang lên. Mắt tím kim điêu cười lạnh nói, hiện tại mới biết được hối hận. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, nếu là ngươi kiệt lực thúc giục không gian huyền ảo, nói không chừng còn có một hai phân khả năng chạy ra sinh thiên. Chính là hiện tại, liền tính là ngươi cường đại nữa gấp 10 lần, cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Nhớ kỹ chúng ta bộ dáng, chờ đến đăng tiên đại hội kết thúc, nếu là có gan, nhớ rõ tới tìm chúng ta huynh đệ báo thủ. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt ý cười, ánh mắt từ màu đen vong cách thu hồi, cười nói, các ngươi thật là quá thiên chân, quá không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử tìm chết. Mắt tím kim điêu giận dữ, trong mắt ánh sáng tím bạo trướng. Cánh chim thậm chí run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã đem lực lượng bùng nổ tới rồi cực hạn. Tạ Vân tràn ngập khinh thường ngôn ngữ, làm hắn đầy ngập lửa giận, nhưng càng quan trọng là, Tạ Vân sắc mặt như thường, hơi thở ninh định, hiển nhiên không phải ở trận pháp uy lực dưới nguy ngập nguy cơ, như gió trung chi đốt bộ dáng. Tam tinh chiếu sáng pháp trận tuy rằng cường đại, nhưng là 9 lần lực lượng thêm thành, không có khả năng duy trì thời gian lâu lắm, nếu là không thể một kích chế địch, thời gian đã lâu. Mặc dù sẽ không chuyển thắng vì bại, lại có khả năng làm Tạ Vân chạy ra sinh thiên. Nhưng vào lúc này, ở trận pháp ở giữa, một đạo mênh mông quần cuộn kim quang đột nhiên xông thẳng cửu tiêu, giống như thông thiên triệt địa trụ trời, đồ sộ mà đứng. Ngũ hành kim khắc mộc, Phong chi huyền ảo vốn là thoát thai với một hành chi lực, này đạo kim quang không chỉ có ngưng tụ viên mãn kim chi huyền ảo, càng là ẩn ẩn kích động ra một cổ viễn cổ thánh thú lực lượng. Một chốc chi gian, xoay tròn cuồng phong gào thét kiếm mang nháy mắt ngăn nghỉ, tam đầu mắt tím kim điêu trong mắt bên trong màu tím nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng, ánh sáng tím dung quán đến kiếm mang bên trong, cuồng phong long quyển lại một lần chấn động lên. Chẳng qua chấn động gần kiên trì 1% cái khoảnh khắc, thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng bỗng nhiên nổ tung, đao mang giống như liệt dương chiếu rọi hư không, đàn tinh thắp sáng ấm dạ, cuồng phong long quyển nháy mắt bị hoàn toàn chản toái. Tam đầu mắt tím kim điêu thậm chí không kịp phản ứng, con liền tức cảm thấy ánh đao gào thét tới, mỗi một tấc da thịt đều dường như bị xé rách giống nhau, nung liệt hủy diệt chi ý càng là trực tiếp xâm nhập linh hồn hải dương chỗ sâu trong. Thảm thiết chim kêu đột nhiên vang lên, trong hư không đột nhiên kích động khởi ba đạo không gian dao động, ba cổ vĩ nạn vô cùng lực lượng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem mắt tím kim điêu bao vây. Ngay sau đó, ánh đao chém ngang mà qua, thế nhưng đứng ở hư vô bên trong, căn bản không có lưỡi đao xẹt qua cốt nhục xúc cảm. Hảo tinh diệu không gian truyền tống, điểm này diệu dụng, tất nhiên ẩn chứa một tia chân chính không gian pháp tắc. Tạ Vân thu hồi ngũ hành long đao, hai mắt khép hờ, tinh tế thể hội trong hư không tỏa khắp một tia không gian lực lượng, đáy mắt nổi lên một mặt hơi hiện nôn nóng tươi cười. Ước chừng qua 15 phút, trong hư không không gian dao động hoàn toàn tiêu tán, Tạ Vân mới vừa rồi thật dài thở dài một tiếng, lẩm bẩm, khoảng cách chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc, chỉ kém cuối cùng một chút linh quang, này một tia không gian dao động, tuy rằng có thể làm ta càng tiến thêm một bước, nhưng muốn chân chính tìm hiểu pháp tắc chi lực, vẫn là xa xa không đủ. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy đăng tiên ngọc phù hơi hơi rung động, một chút minh quang lập lòe, nguyên bản 72 nháy mắt biến thành 783. Chương 1768, người này ta Đao Vương Tông muốn định rồi. Cái này Tạ Vân là ai? Như thế nào đột nhiên tăng lên tới thứ 9 danh? Này tướng mạo cực kỳ xa lạ à, tựa hồ chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ nói là lúc trước vẫn luôn bế quan tu hành, chỉ cầu nhất minh kinh nhân tuyệt thế yêu nghiệt. Mỗi một lần đăng tiên đại hội giai đoạn trước đều sẽ có một hai cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt nhất minh kinh nhân, trên thực tế chẳng qua là tùy cơ truyền tống buông xuống địa điểm tốt một chút thôi, đợi cho 5 năm lúc sau, đừng nói là trước 10 tên, liền tính là trước 50 danh, cái nào không phải thành danh đã lâu, hùng bá một phương chân chính cường giả. Này đó cái gọi là yêu nghiệt, phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Đạo hưu có điều không biết, cái này gọi là Tạ Vân thiếu niên, đúng là lúc trước cùng Long Tím thật xung đột người, xem ra tiểu tử này thật sự có vài phần năng lực, đắc tội Long Tím thật, cũng không được đầy đủ là hết ngồi đại giếng, ngu xuẩn cuồng vọng. Hắc hắc, đắc tội Long Tím thật. Kia hắn chết chắc rồi, Long Tím thật đã giết đến đệ tam, trừ bỏ Kim Cương Minh Vương cùng Băng Tuyết Kiếm Nữ, căn bản không có đối thủ. Không nói đến tiểu tử này căn bản không có khả năng ổn định hiện tại thứ tự, liền tính hắn thật sự có trước 10 tên trình độ, cũng không có khả năng chống đỡ được Long Tím thật sự hàn băng chân Long Kiếm. Trên phố nghe đồn, Long Tím thật khoảng cách bất diệt kim thân chỉ kém một bước xa, căn bản không cần thời gian dài niết bàn, thậm chí một sớm tiến đến giai, liền có thể so với đứng đầu bất diệt kim thân cường giả. Nhưng vào lúc này, hư không một trận dao động, ba đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên. Sau lưng là một đôi thật lớn cánh chim, trong mắt lập lòe chói mắt ánh sáng tím, chỉ là hơi thở lại có vẻ cực kỳ hề bại. Ở truyền tống xong khoảnh khắc, ba người thân hình đồng thời chấn động, bản mạng tinh huyết cuồng phun mà ra, suýt nữa trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thoáng sau đó, cuối cùng truyền tống xong bóng người hơi thở bỗng nhiên dâng trào lên, một cổ nùng liệt cực kỳ sát y ầm ầm nổ tung, chẳng qua này cổ hơi thở gần rằng có trong nháy mắt, liền dường như bị chát phá khí cầu, đột nhiên yên lặng xuống dưới. Ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian, sinh cơ thế nhưng hoàn toàn mai một, không còn có nửa điểm linh hồn dao động. Tam đệ, đi trước, người ta hai người linh hồn đều đã chịu bị thương nặng, nơi đây không nên ở lâu. Tê tâm liệt phế gào giống trong tiếng, khi trước một người nháy mắt nâng lên thi hài, sau lưng thật lớn cánh chim hung hăng chấn động, chỉ một thoáng biến mất ở xa xôi hư không chỗ sâu trong. Ước chừng sau một lúc lâu, người đang xem cuộc chiến mới đột nhiên nổ tung, vô số đạo ánh mắt nhìn cấp tốc phi độn thân ảnh, một cái tràn ngập thật khiếp sợ cùng hoảng sợ sắc nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây là mắt tím kim điêu tam huynh đệ, này ba người liên thủ, có cơ hội sát nhập trước 100, thậm chí vận khí tốt còn có khả năng càng tiến thêm một bước, như thế nào vừa mới bắt đầu liền bị đánh ra bí cảnh, thậm chí còn bị ngạnh sinh sinh chém giết một người, sao có thể? Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ, Long Tím thật sự tích phân đều ở điên cuồng bạo trướng, mắt tím Kim Điêu hẳn là vận khí không tốt, đụng phải cường giả chân chính đi. Là mắt tím Kim Điêu liền thúc giục đăng tiên ngọc phù đều không kịp, thoát đi liệt kim bí cảnh, như cũng bị mai một linh hồn, như vậy linh hồn công kích, tựa hồ không phải này tam tôn yêu nghiệt thủ đoạn. Vô số quan chiến tu giả nghị luận sôi nổi, bất quá mắt tím Kim Điêu tam huynh đệ chiến bại thân chết chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm thôi, không ngừng luân phiên tên, thực mau liền cướp đi người đang xem cuộc chiến hứng thú cùng tâm tư. Hung chi cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, đều có tu giả kích phát đăng tiên ngọc phù thoát đi liệt kim bí cảnh, thân chết hồn diệt tuy rằng cũng không nhiều thấy, lại cũng hoàn toàn không hiếm lạ, trong đó thậm chí không thiếu so mắt tím Kim Điêu càng cường đại hơn tu giả. Vô số người nhìn chăm chú vào hư không ngọc bích, này mặt thật lớn ngọc bích thượng tin tức, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở hướng về mênh mang biển sao truyền lại đi ra ngoài, mỗi một cái thứ tự biến hóa, đều sẽ thông truyền biển sao, mênh mang biển sao vô số lớn lớn bé bé tông môn, thế ra, vô số hoặc cường hoặc nhược tu giả, đều ở chú ý này ngàn năm một lần đăng tiên đại hội. Hư không ngọc bích phía trên không chỉ có tên, còn có dự thi tu giả dung mạo cùng khí tức. Mười năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Mỗi một lần đăng tiên đại hội, đều có không ít tu giả ngang trời xuất thế, danh chấn hoàn vũ. Bảy đại tiên tông tuy rằng ẩn tàng rồi chiến đấu trường hợp, nhưng là lại không có che giấu này đó thiên tài yêu nghiệt dung mạo cùng khí tức. Bất luận cái gì người đang xem cuộc chiến, đều có thể cảm ứng được người dự thi một sợi hơi thở, dung mạo càng là rành mạch. Một trận chiến lúc sau, vô số tu giả liền sẽ danh truyền biển sao, rạng rỡ vô cùng tinh vực. Đây là một loại thật lớn vinh quang, đồng thời cũng là áp lực cực lớn, thậm chí còn có thật lớn nguy hiểm. Bảy đại tiên tông như thế lựa chọn, đó là hy vọng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, tại đây loại vinh quang, áp lực, nguy hiểm cùng tồn tại trạng hướng hạ, trổ hết tài năng, cướp lấy thiên địa khí vận, đăng lâm tuyệt đỉnh. Bế quan khổ tu, một sớm tiến giai thông thiên chi cảnh tu giả, tuyệt vô cận hữu, cơ hồ mỗi một tôn vô thượng thông thiên cường giả, đều đã từng có được vô tận vinh quang, gánh vác vô tận áp lực, gặp phải vô tận nguy hiểm, đây là thông thiên chi lộ cần thiết vượt qua trạm kiểm soát. Vương tọa phía trên, bảy tôn thông thiên cường giả trước mắt bãi một trường bàn con, mặt trên lượn lờ mùi rượu thơm nồng cùng quả hương, ánh mắt lại là cẩn thận quan vọng liệt kim bí cảnh bên trong tình cảnh. Tiểu gia hỏa này linh hồn công kích có vài phần hương vị a. Linh hồn phẩm chất so giống nhau linh giai đại viên mãn hiếu thắng rất nhiều, mắt tím Kim Điêu vốn là không thiện linh hồn phòng ngự, bị mai một linh hồn cũng không thể xem như ngoài ý muốn. Tiểu tử này linh hồn công kích dịu đục chi tích cực đạm, cơ hồ không có chút nào thợ khí, quả thực là một phương pháp ngọc a. Minh U Tiên Sơn Cốt Minh lão tổ ánh mắt lập lòe, lộ ra một tia hơi hiện tò mò mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, một tôn thân hình cao lớn, thượng thân thông thiên lão tổ hai mắt trừng, khoe miệng vỡ ra một cái rõ ràng tươi cười. Cốt Minh ngươi lão già này chẳng lẽ là tâm động? Phía trước tựa hồ không nghe nói qua Tạ Vân tên này, tiểu gia hỏa này là cái gì lai lịch? Ở bên cạnh hắn, một tôn bất diệt kim thân tu giả không người hành lễ, cung thanh nói, lão tổ, người này tư liệu cực nhỏ. Dường như từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau, sớm nhất xuất hiện ở cành cây tinh vực, tựa hồ cùng Lưu Quang Thành Vạn Bảo Lâu có chút quan hệ, ở cưỡi Vạn Bảo Lâu truyền tống tàu bay khi gặp kim giáp tinh phỉ, cụ thể tình hình không thể hiểu hết, dù sao xong việc cái này Tạ Vân êm đẹp xuất hiện ở hàn tinh tinh vực. Dựa theo tư liệu, hắn hẳn là một tôn có thể luyện chế nửa bước huyền khí đứng đầu linh khí sư. Xem người này hơi thở, hiển nhiên thượng bất mãn thiên tuế, như thế sắc bén đao pháp. Như thế nùng liệt hủy diệt hơi thở, quả thực là trời sinh tu đao tài liệu. Thông thiên lão tổ ha ha cười, mãn uống một ly, ánh mắt bên trong vừa lòng chi sắc càng thêm nồng đậm. Này tôn vô thượng thông thiên cường giả gọi là tuyệt đao lão tổ, lưới đao quét ngang biển sao, đao hạ vong hồn số lấy trăm triệu triệu, một thân sát khí nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ ngưng tụ thành sát vân, thời khắc lượn lờ. Vài ngày sau, vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh tuyệt đao lão tổ đột nhiên lộ ra một mạt kinh ngạc cực kỳ tươi cười, lòng bàn tay tinh ánh dịch thấu linh khí chén rượu chỉ một thoáng hóa thành hư vô, tuyệt đao lão tổ lại là phảng phất giống như chưa giác, cười ha ha, thế nhưng là đại thế chi đao, tiểu tử này kẻ hèn huyền nguyên cảnh, thượng bất mãn thiên thuế, thế nhưng có thể tìm hiểu đại thế chi đao, hơn nữa đao mang bên trong chất chứa này một tia tan biến chân ý, quả thực là thuần tịnh sắc bén. Tới rồi cực điểm. Nay đã gần như là tố bổn hoàn nguyên, tiếp xúc đến giết chóc hủy diệt vô thượng đại đạo, người này ta Đao Vương Tông muốn định rồi. Chương 1769, nửa bước pháp tắc hạt giống. Liệt kim bí cảnh bên trong, Tạ Vân cầm đao mà đứng, từng giọt thâm tử sắc máu tươi chậm rãi từ mũi đao nhỏ giọt. Ở Tạ Vân đối diện, một cái ước chừng ngàn trượng tím lân cự mãng cả người vỡ ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách. Ở cự mãng đỉnh đầu, một tôn hình thể quyến rũ, người mặc năm màu áo lụa tuổi trẻ nữ tử thiếu nhiên đứng thẳng, một đôi lập lòe màu tím quang mang trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Vân. Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, không thể tưởng được ngươi thế nhưng người mang thánh thú huyết mạch. Quyến rũ nữ tử sắc mặt lạnh lùng, ở nàng má trái, một đạo nhàn nhạt huyết tuyến chậm rãi hiện lên, trong hư không tỏa khắp mùi máu tươi nói thế nhưng có một tia ngọt hương. Ngũ hành long đao đứng ở trước người, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc đồng dạng nổi lên một mạt ẩn ẩn ngưng trọng, mênh mông quần quận mà dày nặng đao ý chậm rãi tỏa khắp mở ra, dường như thiên địa đại thế giống nhau vĩ nạn áp lực từ trên trời giáng xuống, một chốc chi gian, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong đều dường như biến ảo thành một mảnh đao ý hải dương, đao ý quốc gia, đao ý vũ trụ. Liệt kim bí cảnh bên trong ngũ hành đều toàn, nhưng lúc này, ngũ hành chi lực tựa hồ đều lây dính thượng đùng liệt đao ý. Đại thế chi đao, lôi cuốn thiên địa đại thế, đao ra thiên địa túc sát. Đại thế chi đao, ngươi thế nhưng có thể tìm hiểu đại thế chi đao. Quyến rũ nữ tử sắc mặt biến đổi, nguyên bản ngọt nhu khàn khàn, ẩn ẩn kích động mê người xuân tình thanh âm chỉ một thoáng trở nên trầm thấp, theo gió vũ động áo lụa lập lòe năm màu lưu quang, quang mang dần dần ảm đạm, lại là dần dần biến thành một kiện dày nặng cứng cỏi chiến giáp. Chiến giáp nối liền chạy dài, thế nhưng cùng tím lân cự mãng lân giáp dần dần liên tiếp lên, những cái đó dày đặc giữ tận miệng vết thương, ở chiến giáp kéo dài tới dưới, thế nhưng lấy một loại gần như mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Ngân Hà Biển Sao quả nhiên là tu hành thánh địa, này ngự thú chi thuật cùng luyện khí chi đạo thế nhưng có thể như thế dung hợp. Tạ Vân đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một tia linh hồn lực lượng lặng yên phóng thích, lại là phát hiện nữ tử năm màu chiến giáp cùng tím lân cự mãng xà lân dung hợp gần như hoàn mỹ, căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì sơ hở. Tựa hồ này từng mảnh thâm tử sắc cứng cỏi lân giáp, vốn chính là năm màu chiến giáp một bộ phận, chẳng qua không có thoát ly tím lân cự mãng thân hình mà thôi. Thực hiển nhiên, này bộ chiến giáp, theo tím lân cự mãng cảnh giới không ngừng tăng lên, phẩm chất cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân cùng quyến rũ nữ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa, đại khái ngàn vạn dặm ở ngoài, một cổ cực kỳ mạnh mẽ mỹ kim tinh khí trùng tiêu dựng lên, thiên địa chi gian một mảnh túc sát chi ý mặc dù cách xa ngàn vạn dặm. Hai người như cũ có thể cảm nhận được này cổ hơi thở cường đại cùng nùng liệt, này cổ hơi thở, đã ẩn ẩn siêu việt huyền nguyên cảnh cực hạn, chạm đến một tia bất diệt kim thân bình cảnh. Niết bàn cảnh, là một cái cực kỳ đặc biệt cảnh giới. Một sớm niết bàn, muốn thành tựu bất diệt kim thân nghiệp vị, cần thiết muốn vượt qua thần hoàng kiếp. Mà toàn bộ niết bàn cảnh, đó là trọng luyện chân nguyên, đi thô lấy tinh, đi ngụy tổn thật, xử quanh thân trên dưới tịnh như lưu ly. Mới vừa rồi có thể dẫn động thần hoàng kiếp, dục hỏa chúng sinh, tiến giai bất diệt kim thân, vạn thọ vạn năm. Nếu là chân nguyên không có hoàn mỹ rèn luyện, trước tiên tiến vào thần hoàng kiếp, kiếp hỏa đốt thể, linh hỏa đốt tâm, hàng tỷ tu giả bên trong đều tuyệt không một người có thể giữ được tánh mạng. Nay một đạo kim nguyên khí tức đã siêu việt huyền nguyên cảnh cực hạn, nhưng không có chút nào niết bàn cảnh hương vị, ngược lại là ẩn ẩn chạm đến bất diệt kim thân bình cảnh. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Một chốc chi gian, đồng thời nhảy lên Tạ Vân cùng quyến rũ nữ tử trong lòng. Đệ nhất trọng liệt kim bí cảnh bên trong, trừ bỏ linh thú tài liệu cùng một ít bí cảnh bên trong dựng dục linh tài linh dược, nhất chân quý bảo vật, chính là hai quả nửa bước pháp tắc hạt giống. Này hai quả nửa bước pháp tắc hạt giống trung tâm, chính là thông thiên cường giả tự mình khắc họa, ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn. Phải biết rằng bất luận cái gì một tôn thông thiên cường giả, đều ít nhất tìm hiểu một môn thiên địa pháp tắc, tuy rằng hạt giống bên trong chỉ có nửa bước pháp tắc chi lực, nhưng từ thông thiên cường giả tự mình khắc họa, lại là mạnh như thác đổ, thâm nhập thiền xuất. Hiện tại Tạ Vân, đối với hỏa phương pháp tắc cùng không gian pháp tắc tìm hiểu, kỳ thật đồng dạng có thể xưng được với đạt tới nửa bước pháp tắc chi cảnh, nhưng nếu là từ Tạ Vân ngưng luyện nửa bước pháp tắc hạt giống, tất nhiên sẽ trăm ngàn chỗ hở, thậm chí tự mâu thuẫn, rối tinh rối mù. Này đó là tầm mắt, kiến thức, nội tình, cảnh giới thật lớn chênh lệch. một quả kim chi hạt giống, một quả hỏa chi hạt giống, bị phân biệt quán trú đến hai đầu huyền nguyên cảnh cực hạn linh thú trong cơ thể. Kim chi hạt giống thả không nói, hỏa chi hạt giống cần thiết phải được đến. Ta khoảng cách tìm hiểu hỏa phương pháp tắc chỉ kém một đường, một quả thông thiên cường giả khắc họa nửa bước pháp tắc hạt giống, tuyệt đối có thể giúp ta bán ra này cuối cùng một bước. Đến lúc đó tuy rằng cảnh giới kém một ít, không kịp huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả, nhưng mượn dùng pháp tắc chi lực, lại là chưa chắc không có cơ hội một tranh. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, nửa bước pháp tắc hạt giống việc, hắn sớm đã biết được, sở dĩ nhanh chóng thâm nhập bí cảnh trung tâm, này đồng dạng là nguyên nhân chí nhất. Tiểu tử, Mỹ Kim pháp tắc hạt giống xuất thế, Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ đều sẽ tới rồi, cơ hội hơi túng lướt qua, tỷ tỷ ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Quyến rũ nữ tử trong mắt phát ra ra chói mắt cực kỳ tinh quang, khát vọng cùng vội vàng không chút nào che giấu. Tím lân cự mãng trong giây lát hí vang một tiếng, dường như rồng ngâm hổ gầm giống nhau trùng tiêu dựng lên. Ngay sau đó, tím lân cự mãng vĩ nạn cực kỳ thân hình bỗng nhiên dâng trào lên, hóa thành một đạo mênh mông quần quận to lớn màu tím quang huy, bỗng nhiên đâm hướng Tạ Vân, khủng bố cực kỳ lực lượng không có chút nào thu liễm cùng áp chế, va chạm dưới, cơ hồ có thể đem một tòa loại nhỏ sao trời trực tiếp đâm thoái. Muốn chạy? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Tạ Vân thanh khiếu một tiếng, tả trưởng họa ra một cái viên hình cung, phá pháp đao luân đón gió bạo trướng, một chốc dường như một vòng mặt trời chói chang nhảy ra mặt biển, đột nhiên ngăn ở cự mãng trước mặt. Thoáng sau đó, đen nhánh như mực hư không không ngừng vỡ ra, ở không gian vết rách trung tâm, một đạo nhàn nhạt ngũ thải quang mang như ẩn như hiện. Người điên rồi! Thông thiên cường giả khắc họa nửa bước pháp tắc hạt giống, ở đăng tiên đại hội ở ngoài căn bản không có khả năng mua được đến. Ngươi người mang mị kim chi lực, không đi tranh đoạt, cùng ta ở chỗ này sẽ triển cái gì? Đáng chết, tím lân, tiến lên. Quyến rũ nữ tử sắc mặt rét run, nàng căn bản không nghĩ tới, trước mắt cái này mị kim chân khí rất là thuần tịnh, hủy diệt đao ý cực kỳ nùng liệt thiếu niên, thế nhưng sẽ đối mị kim pháp tắc hạt giống không có hứng thú. Ở ngay lúc này, mỗi kéo dài một cái khoảnh khắc, đều khả năng ảnh hưởng đến mị kim pháp tắc hạt giống cuối cùng thuộc sở hữu. Quyến rũ nữ tử sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, trong lòng hận không thể đem Tạ Vân thiên đao vạn quả, lại là không thể không mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lửa giận, buông tha Tạ Vân. Chỉ tiếc, nàng muốn buông tha Tạ Vân lại không muốn buông tha nàng. Lưỡi đao đen nhánh như mực không gian cái khe, năm màu linh quang càng thêm lộng lẫy, cơ hồ đem không gian vết rách chiếu rọi thành một mảnh lượng màu trắng, hư không một trận dao động, đột ngột cực kỳ mà xuất hiện ở quyến rũ nữ tử trước mặt. Đao mang giống như một đạo chói mắt cực kỳ tia chớp, trực tiếp bổ vào quyến rũ nữ tử sâu trong tâm linh. Chương 1770, người này cùng ta Minh Vũ Tiên Sơn có duyên. Hắc ảnh. Chiếu sáng cực hạn võ kỹ, lấy mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng tốc độ kích động ra vô địch lực lượng. Tạ Vân lúc này khoảng cách chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc, chỉ còn lại có cuối cùng một chút linh quang, có thể nói ở không gian một đạo thượng tạo nghệ. So chi tuyệt đại đa số bất diệt kim thân tu giả đều phải tinh thâm. Lúc này một sớm bùng nổ, tốc độ cơ hồ siêu việt quyến rũ nữ tử linh hồn cảm ứng cực hạn, đương nàng cảm giác trước mắt sáng ngời khoảnh khắc, lưỡi đao đã buông xuống. Đây là vô địch tốc độ. Đối với phàm nhân mà nói, một niệm tức là trong nháy mắt, chính là đối với huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả, một cái khoảnh khắc đủ để nổi lên vô số ý niệm, linh hồn cảm ứng tốc độ cơ hồ có thể siêu thoát thời gian giam cầm. Tạ Vân này một đao, đều không phải là lấy lực lượng cường đại áp chế địch nhân cảm ứng, mà là thuần túy lấy khủng bố tốc độ, siêu việt địch nhân linh hồn cảm ứng cực hạn. Vô pháp cảm ứng, tự nhiên không có khả năng làm ra phán đoán, càng không thể có thể khởi xướng hữu hiệu phòng ngự cùng phản kích. Quyến rũ nữ tử linh hồn dường như phách quá một đạo tia chớp, toàn thân giật mình linh đánh dùng mình một cái, tới rồi hiện tại cảnh giới, tự nhiên không có khả năng thật sự rét lạnh. Đây là Tạ Vân lưới đao kích động ra khủng bố sát ý cùng linh hồn cảm ứng chi gian thời gian kém, làm quyến rũ nữ tử ở trong nháy mắt cảm nhận được chân chính tử vong uy hiếp. Sinh tử chi gian, có đại khủng bố, ở tử vong thật lớn uy hiếp dưới, quyến rũ nữ tử hai mắt đột nhiên nổ tung, lưỡng đạo máu tươi mà ra, lòng bàn tay ánh sáng tím như thác nước, tung hoành bắt sái. Ở quyến rũ nữ tử dưới thân, tím lân cự mãng trong giây lát hí vang một tiếng. Ở quyến rũ nữ tử tự bạo hai mắt khoảnh khắc, tím lân cự mãng tựa hồ đã trải qua vô pháp thừa nhận thống khổ, vô số vảy đồng thời rách nát, thâm tử sắc máu tươi không ngừng khuynh sái, cái trán đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn vết rách, một quả thâm tử sắc viên châu bước lên lên, Huyền đứng ở quyến rũ nữ tử ấn đường chính trước. Chanh! Kim thiết vang lên tiếng động trùng tiêu dựng lên, lưới đao hung hăng chạm ở màu tím viên châu phía trên, một đạo thâm thúy vết rách nháy mắt xuất hiện, giật tán đao mang dường như nổ tung sấm sét từ phía. Ngay sau đó, ánh đao tử mang kích động bên trong, hư không dao động đột nhiên chợt lóe, quyến rũ nữ tử một bước bước vào hư không, thân hình nhanh chóng bắt đầu hư hóa. Lúc trước phục kích ta thời điểm, ngươi nên nghĩ đến này kết quả. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, hai mắt chi gian đột nhiên bắn nhanh ra lưỡng đạo chói mắt cực kỳ linh quang, ngũ hành long đao đột nhiên run lên, một đạo tựa hồ cực nhược, nhưng lại linh động tới cực điểm đao mang bỗng nhiên chạm nhập hư không, thẳng đánh quyến rũ nữ tử ngực. Kích phát đăng tiên ngọc phù, hư không bỏ chạy, chỉ cần ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc. Càng quan trọng là, liệt kim bí cảnh từ vô thượng thông thiên cường giả tự mình bố trí pháp trận, trong hư không tỏa khắp không gian truyền tống pháp trận, chính là thông thiên lão tổ tự mình khắc họa, huyền nguyên cảnh tu giả vô luận cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào thiên tài hơn người, đều không thể đột phá thông thiên lão tổ bố trí pháp trận, oanh sát kích phát lên trời ngọc phù tu giả. Người sức chiến đấu, hẳn là chỉ ở kim cương minh vương. Long tím thật ít đòi mấy người dưới, chẳng qua chờ ngươi rời đi liệt kim bí cảnh, ngươi liền sẽ biết được tội ta tím lân xả nữ hậu quả. Quyến rũ nữ tử sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, nung liệt cực kỳ sát ý từ trống rỗng trong mắt bên trong phát ra mà ra. Ở sinh tử chi gian, quyến rũ nữ tử đầu tiên là tự bạo hai mắt, mượn dùng đau nhức đem linh hồn cảm ứng chi lực tăng lên ngàn lần, tiến tới trực tiếp hủy diệt đi theo chính mình tím lân cự mãng, mới miễn cưỡng tranh thủ tới rồi một cái ngay lập tức. Kịch liệt đau đớn, đối với huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả, căn bản không đáng giá nhắc tới, tạc hủy hai mắt, chỉ cần lấy chân quý linh dược phối hợp bí pháp, hoàn toàn có thể khôi phục, mà hồn diệt cự mãng, càng là hoàn toàn không bị quyến rũ nữ tử để ở trong lòng. Nhưng là loại này một kích mà bại, tự mình hại mình bỏ chạy vô cùng nhục nhã, lại dường như sắc bén vô cùng đau nhọn, không ngừng rảo thứ tím lân xả nữ tâm linh. Tạ Vân lại là lạnh lùng cười. Đao mang tốc độ trong giây lát bạo trướng mấy trăm lần, dường như dao long phá không, đột nhiên xuyên qua màu đen vong cách, trực tiếp chém về phía tím lân xà nữ ngực. Sao có thể? Tím lân xà nữ trong lòng run lên, một loại đã không thấy chân thật sợ hãi, nổi lên trong lòng. Đối mặt hắc ảnh một đao, tím lân xà nữ tuy rằng bước lên khởi một loại đối với tử vong sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là du tẩu sinh tử tình cảm mãnh liệt cùng khoái ý. Nhưng là hiện tại, tím lân xà nữ chân chính cảm nhận được tử vong sợ hãi, loại này tràn ngập vô lực cùng chấn động sợ hãi cảm. Ở tím lân xà nữ huy hoàng sáng lạn yêu nghiệt nhân sinh bên trong đã biến mất ngàn năm, mặc dù là vô số lần gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, tím lân xà nữ đều chưa từng có. Đăng tiên ngọc phù chỉ là một chương bảo mệnh át chủ bài, không thể đủ chân chính bảo đảm tu giả tuyệt đối bất tử, việc này mọi người đều biết. Sinh tử có mệnh. Nhớ rõ ta gọi là Tạ Vân. Tạ Vân hơi thở bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, đao mang đột nhiên tiêu tán. Trong hư không, tím lân xà nữ đã hóa thành hai cái huyết động trong mắt bỗng nhiên vỡ ra, thoáng sau đó, tím lân xà nữ quyến rũ thức tha thân hình giống như một cái bị đánh nát bình hoa giống nhau, chậm rãi vỡ ra, tiện đà hóa thành một mảnh tinh tế bột mịn. Trong hư không không biết nơi nào thổi tới một trận thanh phong, này đó huyết nhục bột mịn hoàn toàn hóa thành hư vô. Không còn có bất luận cái gì dấu vết. Tạ Vân đứng ở trong hư không, hai mắt khép hờ, ước chừng qua 15 phút, đột nhiên một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Chỉ là theo máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở lại là dần dần khôi phục ninh định, hai mắt bên trong lập lòe một tia vui mừng hiểu ra quang huy. Này không gian pháp trận, quả nhiên ẩn chứa chân chính không gian pháp tắc, này một đao, làm ta khoảng cách chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại gần một bước. Chỉ là loại này tìm hiểu phương thức quá mức mạo hiểm, hơi có vô ý, mặc dù giữ được tánh mạng, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, tại đây liệt kim bí cảnh từng bước nguy cơ, vẫn là tiểu tâm một ít. Tạ Vân trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán, đem tử ngọc linh nguyên châu tính cả một quả chữa thương đan dược để vào trong miệng, sau lưng hai cánh rung lên, nhanh chóng bay về phía mỹ kim hạt giống bùng nổ nơi. Chư vị không cần cùng ta đoạn, người này cùng ta Minh Vũ Tiên Sơn có duyên. Vẫn luôn vân đạm phong khinh cốt minh lúc này trên mặt lại là bỗng nhiên dạng khởi hưng phấn cực kỳ thần sắc, liên thanh cười nói, cái này kêu Tạ Vân tiểu tử linh hồn phẩm chất hơn xa cùng giai, không nghĩ tới không gian pháp tắc thế nhưng chỉ kém một đường liền có thể đánh vỡ bình cảnh, xem tuổi hẳn là còn không có vượt qua thiên tuế, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, quả thực là trời cho dư ta Minh U Tiên Sơn của quý. Vừa dứt lời, bên cạnh biển xanh Long Cung Thông Thiên lão tổ liền tức nói tiếp, cốt minh lão quỷ, tiểu tử này vừa thấy chính là một khối pháp ngọc, vô luận là linh hồn vận dụng vẫn là huyền ảo vận dụng, nhìn như tinh diệu, nhưng trên thực tế lại rất có một ít lỗ hổng. Này đó lỗ hổng ở cố nhiên sẽ không bị cùng giai tu giả, thậm chí bất diệt kim thân tu giả cũng rất khó nhìn thấu, nhưng là ở ta chờ trong mắt lại là cực kỳ rõ ràng, kể từ đó, liền chỉ có một giải thích, đó chính là cái này tiểu gia hỏa, không có được đến quá thông thiên lão tổ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ điểm. Không tồi, chưa bao giờ có tiếp xúc quá thông thiên lão tổ, thậm chí liền gián tiếp chỉ điểm đều không có, lại có thể đạt tới hiện tại này một bước, quả thực là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là vừa rồi mượn dùng không gian pháp trận mạnh mẽ tìm hiểu không gian pháp tác, quả thực là kinh diễm tới rồi cực điểm. Như vậy ngộ tính, không chỉ có riêng là thích hợp các ngươi Minh U Tiên Sơn, khác không nói, chỉ cần hắn nguyện ý, ta Kiếm Tiên Môn tuyệt không sẽ tiếc rẻ một cái hạch tâm đệ tử. Kiếm Tiên Môn lão tổ còn chưa nói xong, liền tức trực tiếp bị Tuyệt Đao lão tổ đánh gãy, ngươi Kiếm Tiên Môn cùng biển xanh Long Cung xem náo nhiệt gì. Người này đã tìm hiểu đại thế chi đao. Này một đao thần vận cùng hắn bản mạng hơi thở dung hợp gần như hoàn mỹ, hiển nhiên là chính hắn đặt ra. Như vậy đao tu thiên tài, chỉ có tiến vào ta Đao Vương Tông mới là chính đạo. Chương 1771, xuống đất. Vèo, vèo, vèo. Vô số thân ảnh nhanh chóng hướng về kim quang phát ra nơi phi đột, nửa bước mị kim pháp tắc hẳn giống, là này liệt kim bí cảnh bên trong hai đại trọng bảo chi nhất, bực này tuyệt thế bảo vật, muốn được đến. Không chỉ có riêng là bằng vào tuyệt đối sức chiến đấu, vận khí cơ duyên đồng dạng quan trọng. Húng chi có thể tiến vào đăng tiên đại hội tu giả, mỗi một tôn đều là tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một tôn đều là trải qua gian nguy, thân kinh vạn chiến, tuyệt đối không thể bất chiến mà lui. Không thể tưởng được này Mỹ Kim hạt giống, thế nhưng hấp dẫn nhiều như vậy tu giả. Tạ Vân đứng ở khoảng cách kim quang phát ra nơi đại khái 3.000 dặm ở ngoài, ánh mắt lập lòe, linh hồn lực lượng lặng yên tỏa khắp. Nhanh chóng phát hiện mấy trăm nói mịt mờ mà cường đại hơi thở. Trừ lần đó ra, còn có ít nhất mấy ngàn luồng hơi thở đang không ngừng tới gần, trong đó thậm chí không thiếu cùng tím lân xà nữ chiến lược sắp xỉ người. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân lại một lần nuốt phục một quả khôi phục chân nguyên đan dược, trong đầu nổi lên tím lân xà nữ quyến rũ thức tha dáng người, hơi hơi lắc lắc đầu, lộ ra một mạt nhàn nhạt thở dài. Tím lân xà nữ sức chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng là nàng sức chiến đấu lại không thể hoàn toàn bộc phát ra tới, cùng Tạ Vân tương tự, tím lân xà nữ chân chính cường đại chỗ, ở chỗ đối linh xà nhất tộc khống chế. Chỉ tiếc đăng tiên đại hội, không cho phép mượn dùng khế ước linh thú chi lực, ở chém giết tím lân xà nữ nháy mắt, Tạ Vân cảm nhận được hai cổ tích phân dũng manh vào ngọc phù. Thực hiện nhiên, tím lân cự mãng đồng dạng là mượn dùng đăng tiên ngọc phù tiến vào bí cảnh bên trong. Ở cảnh giới áp chế cùng tùy cơ truyền tống hai trọng hạn chế giới, triệu hoán hệ, ngự thú hệ tu giả, cũng không phải đặc biệt thích hợp đăng tiên đại hội. Đương nhiên, đây cũng là bảy đại tiên tông bổn ý chủ tu triệu hoán cùng ngự thú tu giả sức chiến đấu cố nhiên có thể rất mạnh, nhưng là bảy đại tiên tông mở ra đăng tiên đại hội, mục tiêu cũng không phải lựa chọn sức chiến đấu cường đại bất diệt kim thân tu giả, mà là gửi hy vọng với tìm kiếm đã có tiềm lực bước lên thông thiên chi lộ chân chính yêu nghiệt. Đến nỗi lấy bất diệt kim thân chi cảnh, khống chế một tôn vô thượng thánh thú, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bảy đại tiên tông căn bản không muốn vì điểm này miểu không thể tìm tỷ lệ, đi đánh vỡ đăng tiên đại hội cân bằng. Kim quang chậm rãi mất đi, kích động ở trên hư không bên trong mỹ kim chi lực dần dần trừ khử. Tạ Vân hai mắt lập lòe, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra, thuận giới phát hiện, phạm vi mấy ngàn dặm trong hư không, thế nhưng có vượt qua 5.000 nói cường đại linh hồn hơi thở. Nửa bước Mỹ Kim Pháp tắc hạt giống là dấu ở một tôn linh thú trong cơ thể, nhất thời bùng nổ, là vì làm tu giả nhóm cảm nhận được nửa bước Pháp tắc hạt giống tồn tại, nhưng đồng thời, này tôn linh thú lại cũng đều không phải là hẳn phải chết chi cục. Kim quang chợt lóe mà không, chỉ cần có thể kiên trì đến 10 năm kết thúc, không những có thể tiến vào bảy đại tiên tông chi nhất, càng có thể vĩnh cửu có được này cái nửa bước Pháp tắc hạt giống. Mấy ngàn nói linh hồn lực lượng lẫn nhau đều là một xúc tức lui, không muốn nhiều khởi phân tranh. Dưới mặt đất. Thế nhưng là trên mặt đất mạch bên trong. Cơ hồ là đồng thời, mấy trăm tôn tu giả đồng thời cảm ứng được một cổ cao quý cực kỳ kim nguyên khí tức. Chỉ là này một cổ hơi thở cực kỳ mịt mờ, dường như bịt kín vô số sa mỏng, căn bản cảm ứng không rõ, cơ hồ hoàn toàn dung nhập địa mạch bên trong. Không thể tưởng được nơi này thế nhưng có một mảnh phẩm chất thật tốt thanh kim huyền ngọc, ở loại địa phương này dựng dục mà sinh linh thú, ở Mỹ Kim một đạo tu hành thiên phú tuyệt đối có thể nói yêu nghiệt. Thông Thiên lão tổ nhóm đem nửa bước pháp tắc hạt giống phong ấn tại như vậy một tôn linh thú trong cơ thể, đảo cũng nói được qua đi. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một mạt cười khẽ, bước chân một bước, trực tiếp thâm nhập đại địa bên trong. Tuy rằng khoảng cách thổ phương pháp tắc còn có xa xôi không thể với tới khoảng cách, nhưng viên mãn thổ chi huyền ảo, lại hoàn toàn có thể cho Tạ Vân ở đại địa bên trong hành tẩu không ngại. Tuy rằng ở trung tâm ở ngoài 3.000 dặm hơn, nhưng là gần một lát, liền tức xuất hiện ở một mảnh lập lòe đạm kim sắc quang huy màu xanh lá ngọc thạch phụ cận. Vành ánh thanh kim sắc quang mang tỏa khắp mở ra, Tạ Vân thậm chí có thể cảm nhận được chính mình huyết mạch cùng thân thể hoan hô cùng khoái ý. Thanh kim huyền ngọc là tu luyện huyền không truyền thừa phụ trợ tính bảo vật chí nhất. Chút ít thanh kim huyền ngọc, đối với tu luyện huyền không truyền thừa tác dụng tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là một khi thanh kim huyền ngọc đạt tới nhất định số lượng, lượng biến liền sẽ khiến cho biến chất. Huyền không truyền thừa là Tạ Vân hiện tại được đến mạnh nhất công pháp, trừ bỏ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công này hai môn vô thượng thiên công ở ngoài, duy nhất một môn lên trời công pháp. Tạ Vân tuy rằng cần tu khổ luyện, nhưng là tốc độ lại là rất là thong thả. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét, Tạ Vân tu hành tốc độ đã xa xa siêu việt tầm thường huyền nguyên cảnh tu giả, thậm chí bởi vì ngũ hành phá pháp chân kinh kiêm cụ ngũ hành, luyện hóa tử hỏa thế giới càng là cơ hồ cùng với cả đời. Tạ Vân tu luyện huyền không truyền thừa tốc độ so chi đứng đầu bất diệt kim thân cường giả đều phải mau một ít. Chẳng qua từ Tạ Vân biết được sư tôn thù địch chính là một tôn vô thượng thông thiên cường giả, trong lòng áp lực liền tức xưa nay chưa từng có trầm trọng lên. Một tôn khả năng gửi thiên tâm cực hạn cường giả, Tạ Vân căn bản vô pháp tưởng tượng hắn cường đại. Như vậy thật lớn áp lực dưới, bất luận cái gì một tia cường đại tự thân cơ hội, Tạ Vân cũng không dám có chút chậm trễ. Chư vị, này chỗ nhập khẩu ta kim quang bảy kiếm chiếm hạ, nếu là tưởng tranh đoạt pháp tắc hạt giống, khắc tìm hắn chỗ đi. Kim quang phát ra nơi, bảy tôn sắc mặt lạnh lùng, người mặc kim sắc chiến giáp tu giả sóng vai mà đứng, bảy đạo nùng liệt cực kỳ kiếm ý trùng tiêu dựng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh thật lớn kim kiếm, tản mát ra một cổ hơn xa huyền nguyên cảnh tu giả nguy nga khí thế. Phạm vi mấy trăm dặm, căn bản không có bất luận kẻ nào dám tới gần nơi đây, ở kiếm mang lúc sau, còn lại là một tòa kim quang lập lòe pháp trận, kim quang dường như vô số linh xà giống nhau, cuồn cuộn không ngừng quán chú đến sau lưng núi sâu bên trong. Nay phiến núi sâu, đó là phát ra kim quang nguyên điểm, linh thú có khả năng nhất ẩn thân nơi. Vượt qua trăm tôn tu giả hoặc xa hoặc gần canh giữ ở phụ cận, một đám sắc mặt tâm trầm, lại là không ai vọng động. Kim quang bảy kiếm đã từng ở kim giáp tinh phỉ bên trong sông ra cực đại thanh danh, bảy kiếm liên thủ, sức chiến đấu cơ hồ có thể siêu việt huyền nguyên cảnh cực hạn, thậm chí có thể chính diện ngạnh kháng nhược một ít bất diệt kim thân tu giả một kích. Bất diệt kim thân là tu giả cực hạn, vô luận cỡ nào nhỏ yếu bất diệt kim thân, như cũ không phải huyền nguyên cảnh tu giả có thể bằng được, chính là kim quang bảy kiếm ở 140 năm trước, lại là đứng vững bất diệt kim thân tu giả một kích, chạy ra sinh thiên. Từ đây lúc sau, kim quang bảy kiếm thanh danh vang dội, hoành hành biển sao. Nơi này là kim quang phát ra nơi, nếu là khác tìm hắn chỗ, chỉ sợ căn bản không có cơ hội được đến pháp tắc hạt giống, này kim quang bảy kiếm quá bá đạo. Này lại có biện pháp nào, lại nói kim quang bảy kiếm chính là tinh phỉ xuất thân, dưới kiếm không biết có bao nhiêu vong hồn, cùng bọn họ tranh phong, thù vì không khôn ngoan. Tuy rằng là ở hai tôn bất diệt kim thân tu giả tranh đấu bên trong, chạy ra sinh thiên, nhưng là ngăn trở bất diệt kim thân một kích lại là thật đánh thật chiến tích, huống chi đại trận đã thành, nơi này không cơ hội. Kia nhưng chưa chắc, chờ đến kim quang bảy kiếm tìm kiếm đến linh thú tung tích, chỉ cần tiểu tâm đi theo, chưa chắc không có cơ hội. Mấy trăm tu giả các mang ý xấu, không ai tiến lên, nhưng là lựa chọn lui bước đồng dạng ít ỏi không có mấy. Không có người nguyện ý đương đầu tiên đắc tội kim quang bảy kiếm chim đầu đàn, chính là trên thực tế cơ hồ mỗi người đều rõ ràng. Kim quang bảy kiếm không có khả năng thật sự ngăn trở nhiều như vậy tu giả liên thủ, chỉ cần chờ đến bọn họ xác định pháp tắc hạt giống vị trí, tiểu tâm đi theo, chưa chắc không có cơ hội. Mỗi người đều gửi hy vọng với những người khác đi đương chim đầu đàn, chính mình đi theo tìm cơ hội nhặt tiện nghi. Phá! Kim quang bảy kiếm đột nhiên đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng, vô số linh xà kim quang đột nhiên hội tụ lên, hướng về dãy núi chỗ sâu trong mà đi. Một chốc chi gian, ánh mắt mọi người đều theo này một đạo kim quang, hướng về núi non chỗ sâu trong điên cuồng thâm nhập. Chương 1772 một kiếm tây tới. Lâu nghe kim quang bảy kiếm có tìm tung bí thuật, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, đa tạ. Kim quang lập lòe, hướng về núi non chỗ sâu trong mà ra, nhanh chóng biến mất ở trên hư không bên trong. Kim quang bảy kiếm trên mặt đồng thời nổi lên một tia ý cười, đang muốn theo kim quang đi tranh đoạt nửa bước pháp tắc hạt giống. Một đạo thanh thúy như hoàng oanh tiếng cười đột nhiên vang lên. Thình đại gia tìm tòi xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Theo tiếng cười vang lên, phạm vi ngàn dặm trong vòng, độ ấm đột nhiên mà hàng, nguyên bản giống như núi lửa địa mạch liệt kim bí cảnh, ở một chốc thế nhưng dường như biến thành hàn băng tuyết vực giống nhau. Thoáng sau đó, một đạo sán màu bạc quang huy bỗng nhiên xuất hiện, giống như cắt qua phía chân trời sao băng, trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không có người biết từ đâu mà đến, thậm chí chưa từng có người nào cảm thấy được quá này một đạo sao băng thân ảnh xuất hiện. Kim quang bảy kiếm sắc mặt đồng thời biến đổi, bảy người liên thủ bố trí thật lớn kim kiếm, cố nhiên kích động lực lượng cường đại, nhưng lại tuyệt không gần dùng để công kích, mà là công kích, phòng ngự, tìm kiếm nhất thể cường đại pháp trận. Kim quang bảy kiếm sở dĩ dám như thế kiêu ngạo làm càn, cơ hồ coi mấy trăm tu giả như không có gì, trên thực tế là căn cứ vào tinh tế tìm kiếm. Ở đây tu giả, căn bản không có bất luận cái gì một người có thể chân chính uy hiếp đến kim quang bảy kiếm, thậm chí phá tan kim kiếm pháp trận đều tuyệt vô cận hữu. Nhưng là hiện tại, nay một đạo sán màu bạc quang huy, lại là kim quang bảy kiếm căn bản không có nhận thấy được. Kết trận, kiếm ngự. Chói hai kiếm minh điên cuồng kích động, sán kim sắc thật lớn kiếm mang lăng không phách chạm, đen nhánh như mực không gian vết rách cơ hồ nháy mắt tỏa khắp ở khắp trong hư không. Kinh giận đan sen. Kim sắc cự kiếm ngưng tụ bảy người chi lực, càng là tích tụ thật lâu sau, nhất kiếm chi huy, cơ hồ bao phủ mấy trăm dặm hư không. Một chốc chi gian, vô số chửi bậy tiếng động cùng thê thảm đau hô không ngừng vang lên, một ít tới gần núi non tu giả cơ hồ đồng thời thừa nhận rồi này nhất kiếm sức mạnh to lớn. Hấp tấp chi gian, thậm chí có hơn 10 tôn tu giả căn bản không kịp bỏ chạy cùng phản kháng, không thể không trực tiếp bóp nát đăng tiên ngọc phủ, rời đi liệt kim bí cảnh. Kim quang chiếu dọi xuống, trên bầu trời đột nhiên phiêu khởi vô số bông tuyết, tiêm lệ mà mênh ngông quần quận kiếm minh thanh đột nhiên mai một, một đạo sán màu bạc kiếm mang đột nhiên bùng nổ, hung hăng chạm ở kim sắc cự kiếm phía trên. Tiếp theo nháy mắt, tinh mịn băng hoa đột nhiên hiện lên ở kim sắc cự kiếm phía trên, kim quang bảy kiếm sắc mặt đồng thời biến đổi, một cổ mạc nhưng danh trạng thấu xương kỳ hàn nháy mắt đâm vào kinh lạc bên trong, kịch liệt đau đớn đâm thẳng linh hồn chỗ sâu trong. Ầm vang một tiếng vang lớn. Thật lớn kim sắc kiếm mang ầm ầm nổ tung, khủng bố hơi thở thổi quét mở ra, hư không cơ hồ hoàn toàn biến thành một mảnh đen nhánh, non nửa núi non đều ở khí kình thổi quét bên trong mai một. Mượn dùng thật lớn nổ mạnh lực lượng, kim quang bảy kiếm nháy mắt giống như đóa hoa nở rộ tản ra, đồng thời hướng về bảy cái phương hướng mà ra. Ở phi độn đồng thời, bảy đạo kiếm mang đồng thời hướng về cắt qua phía chân trời sán màu bạc lưu quang bạo trảm mà đi, kiếm mang dường như bảy đạo giao long. Ẩn ẩn hình thành một tôn sắc bén mà bá đạo pháp trận. Kim quang bảy kiếm, không thể tưởng được một đám châu chấu giống nhau kim giáp tinh phỉ, thật là có vài phần bản lĩnh, chờ ta bắt được pháp tắc hạt giống, lại đem các ngươi mấy cái ra hỏa nhất nhất chém giết. Sán màu bạc lưu quang bên trong truyền ra một cái thanh thúy êm thai nữ tử thanh âm, kiếm quang lập lòe, tốc độ thế nhưng đột nhiên bạo trướng gấp 10 lần, ở pháp trận khép lại khoảnh khắc, đột ngột cực kỳ xuyên qua mà ra. Chỉ một thoáng biến mất ở trên hư không bên trong. Thoáng sau đó, nguyên bản bố trí ở núi non lối vào kim quang pháp trận nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có một mảnh rải rác mảnh nhỏ. Đáng chết, này tìm tung pháp trận đã đem trong hư không pháp tắc hạt giống hơi thở toàn bộ thu liễm, thế nhưng bị cướp đi. Kim mang cử kiếm đủ để mai một đứng đầu huyền nguyên cảnh tu giả, năm đó chúng ta đúng là dựa vào này nhất kiếm ở bất diệt kim thân tu giả thủ hạ chạy ra sinh thiên, người này đến tột cùng là ai? Cái này phiền thoái, mất đi tìm tung pháp trận, chỉ có thể bằng vận khí đi tìm, tụ lại mà đến tu giả vô số, đoạt được pháp tắc hạt giống rất lớn trình độ thượng muốn dựa vận khí. Nhất kiếm tây tới, băng tuyết kiếm nữ, nàng này sức chiến đấu sớm đã siêu việt huyền nguyên cảnh cực hạ, muốn đánh sâu vào cảnh giới, hoàn toàn có thể ở mấy năm, thậm chí càng thiếu thời gian bên trong vượt viện niết bàn cảnh, tiến giai bất diệt kim thân. Mạnh mẽ áp chế cảnh giới, bất quá đó là vì đăng tiên đại hội khôi thủ chi vị thôi. Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ, Long Tím Thật, này vài người không cần quá nhiều để ý tới. Hơn nữa nàng dù sao cũng là băng thuộc tính kiếm tu, đối với mị kim pháp tắc cảm ứng xa xa không kịp ta chờ. Kim quang bảy kiếm nhất nhất rớt xuống dưới, tụ lại ở bên nhau, nhìn liếc mắt một cái không ngừng bay vào trong núi tu giả, cũng không có lựa chọn cản lại. Gì? Thế nhưng đột nhiên được đến nhiều như vậy tích phần, thoạt nhìn này mị kim pháp tắc hạt giống đối với một chúng tu giả hấp dẫn, so với ta tưởng tượng còn muốn đại rất nhiều. Tạ Vân đứng ở thanh kim huyền ngọc diện trước, đột nhiên cảm thấy đăng tiên ngọc phù hơi hơi rung động, mặt trên con số không ngừng nhảy thăng. Ước chừng qua 15 phút, con số tăng lên mới vừa rồi dần dần thả chậm, chẳng qua như cũ ở tăng lên. Đăng tiên đại hội cái này quy củ thật đúng là thú vị, đương một tôn tu giả tự hành bóp nát ngọc phù, rời đi liệt kim bí cảnh, ngọc phù bên trong tích phân sẽ phân tán đến phụ cận tu giả ngọc phù bên trong, hơn nữa khoảng cách càng gần, được đến tích phân càng nhiều. Cứ như vậy, nhưng thật ra có thể cho càng ngày càng nhiều tu giả tụ tập ở bên nhau, chiến đấu càng ngày càng nhiều, muốn đương độc hành hiệp, dựa săn giết linh thú kiếm lấy tích phân, muốn đạt được một cái hảo thứ tự, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tạ Vân trong mắt nổi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, nháy mắt minh bạch đăng tiên đại hội này quy tắc dụng ý. Đăng tiên đại hội, quan trọng nhất mục tiêu đó là vì bảy đại tông môn tuyển chọn có tiềm lực tuyệt thế yêu nghiệt, tốt nhất là có hy vọng đánh sâu vào thông thiên chi lộ đứng đầu yêu nghiệt. Nhưng là không trải qua chiến đấu, căn bản nhìn không ra một người chiến đấu chân chính lực, càng không nói đến tu hành tiềm lực, thiên tư căn cốt. Này đăng tiên đại hội, liền giống như dưỡng cổ giống nhau, đem vô số yêu nghiệt hội tụ một đường, xử chi điên của ngẩu đả, lựa chọn ra cường đại nhất, nhất cụ tiềm lực tuyệt thế yêu nghiệt. Cái gọi là nửa bước pháp tắc hạt giống, trên thực tế liền dường như ở bầy sói bên trong bước nhập dê béo giống nhau, mục tiêu chỉ có một. Đó chính là làm tham dự đăng tiên đại hội tuyệt thế yêu nghiệt nhóm điên cuồng chém giết, làm bảy đại tiên tông vô thượng cường giả có cơ hội có thể cẩn thận quan khán, đồng thời cũng gửi hy vọng với ở kịch liệt chiến đấu bên trong, có yêu nghiệt tu giả có thể lại lần nữa kích phát tiềm lực. Đến nỗi chia sẻ tích phân quy tắc, đồng dạng là vì gia tăng chiến đấu cơ hội. Đăng tiên đại hội lấy tích phân xếp hạng, muốn ở 70 vạn yêu nghiệt tu giả bên trong chỗ hết tài năng, trăm dặm mới tìm được một. Trở thành tiến vào đợt thứ 27.000 tu giả chi nhất, gần dựa giết chóc linh thú tốc độ hiển nhiên quá chậm, chỉ cần dựa vào giết chóc cùng đoạt lấy mới có thể đủ chân chính có năm chắc trở thành 7.000 người chi nhất. Nhưng là có thể tiến vào đăng tiên đại hội tu giả, đều là hùng bá một phương tuyệt thế yêu nghiệt, ngân hà biển sao mênh mang vô biên, mặc dù là hiểu biết nhất uyên bác, giao du nhất rộng lớn tu giả, cũng không có khả năng hiểu biết mỗi một tôn tu giả sức chiến đấu. Giết chóc cùng đoạt lấy cố nhiên có thể được đến đại lượng tích phân, nhưng lại có khả năng gặp được cường giả chân chính, trực tiếp bị đánh ra bí cảnh. Vì thế rất nhiều tu giả liền sẽ lựa chọn đi theo lén đi sách lược. Không tham gia chiến đấu, chỉ chia sẻ tích phân, đồng dạng có thể cho tu giả khá tích lũy tích phân, tốc độ so chi giết chóc linh thú vẫn là muốn nhanh chóng một ít. Chẳng qua muốn một đường đi theo, cũng không bị phát hiện, cũng không tham dự đến chiến đấu bên trong. Căn bản là một kiện không có khả năng sự tình, hơn nữa một khi gặp được bảo vật, hoặc là có cơ hội mai một đối thủ, cường đoạt tài phú, tự nhiên sẽ không ẩn nhẫn. Kể từ đó, chiến đấu liền sẽ trên diện rộng tăng nhiều, đối với bảy đại tiên tông tới nói, không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều cơ hội đi quan sát này đó tương lai khả năng đệ tử. Chương 1773, Kim Cương Minh Vương. Ở khoảng cách nửa bước pháp tắc hạt giống xuất thế nơi đại khái 30 vạn dặm ở ngoài. Một tòa núi cao phía trên, hai tôn tu giả khoanh tay mà đứng, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Cách một lát, thẳng đến hàn băng kiếm khí hoàn toàn mất đi, một tôn tướng mạo xấu xí, cổ chỗ sinh trưởng tinh mịn vậy, dáng người cường tráng cực kỳ tu giả mới vừa rồi nhìn phía bên người tu giả, cười nói, Minh Vương, băng tuyết kiếm nữ đã ra tay, ngươi không đi thấu cái náo nhiệt. Đây chính là vô thượng thông thiên cường giả tự mình khắc họa nửa bước pháp tắc hạt giống. Ở xấu xí tu giả bên cạnh, một tôn trần chùi hai chân, một hệ than chỉ sắc áo cà sa nam tử nghiêm nghị mà đứng, giống như một tôn đá kim cương điêu trúc pháp tướng, ngũ quan tuy rằng xa xa không thể xưng là tuấn lãng thanh tú, nhưng lại cho người ta một loại cao quý cực kỳ hương vị. Loại khí chất này, cũng không phải nguyên tử tối ra, mà là nguyên tử linh hồn căn nguyên, làm người vừa nhìn dưới, liền sẽ sinh ra một loại khó có thể miêu tả kính sợ cùng yêu thích và ngưỡng mộ chi tình. Người này, đó là lần này đăng tiên đại hội mạnh nhất tu giả chi nhất, hiện tại Ngọc Bích xếp hạng đệ nhất danh, Kim Cương Minh Vương. Kim Cương Minh Vương hơi hơi mỉm cười, nói, Thanh Lân huynh cũng không có tham dự đến pháp tắc hạt giống tranh đoạt bên trong. Ta, bị gọi Thanh Lân xấu xí nam tử lặng lẽ cười, nói, ta bản thể chính là Thanh Lân Long Lang, muốn mị kim pháp tắc hạt giống gì dùng. Lại nói băng tuyết kiếm nữ cùng Long Tím thật sức chiến đấu quá mức cường đại, ta không muốn quá sớm cùng bọn họ tương ngộ, ta và ngươi nhưng bất đồng. Nói thật, đăng tiên đại hội loại này hỗn chiến là chủ phương thức chiến đấu, cũng không phải đặc biệt thích hợp ta. Đệ nhất trọng bí cảnh, không cần phải cùng bọn họ đánh sống đánh chết, hơn nữa này đó nửa bước pháp tắc hạt giống với ta mà nói đồng dạng không có quá lớn ý nghĩa. Kim Cương Minh Vương hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, kỳ thật Long Tím thật cũng không có đi tranh đoạt mị kim pháp tắc hạt giống, ngươi nếu muốn cùng băng tuyết kiếm nữ thử một lần cao thấp, như thế một cơ hội, ta tu luyện thủ đoạn cùng người bình thường tộc bất đồng, ngươi liền tính cùng ta lại đánh thượng 100 lần, cũng không có quá đại ý nghĩa. Thanh Lân Long Lang hơi hơi sửng sốt, nói, Long Tím thật không có đi tranh đoạt mị kim pháp tắc hạt giống. Ngũ hành kim sinh thủy, hắn không có đạo lý từ bỏ a. Băng tuyết kiếm nữ cùng Long Tím thật tuy rằng đều tinh tu băng tuyết một đạo kiếm pháp, nhưng là băng tuyết kiếm nữ lựa chọn tranh đoạt kim chi pháp tắc, là tưởng lấy kim sinh thủy, đột phá bình cảnh, mà Long Tím thật lại là muốn mượn trợ hỏa nguyên chi lực, lại lần nữa rèn luyện hàn băng kiếm ý. Long Tím thật tựa hồ đã nhận ra hỏa nguyên pháp tắc hạt giống nơi, đã trước tiên đi bố cục. Kim Cương Minh Vương ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Một loại hết thể đều ở nắm giữ vĩ ngạn hơi thở dần dần bước lên dựng lên. Ở bên cạnh hắn, Thanh Lân Long Lang thấp thấp gào giống một tiếng, tựa hồ đối với Kim Cương Minh Vương trợn phóng thích khí kình có chút bất mãn, màu xanh lá vảy chỉ một thoáng từ cổ kéo dài đi xuống, cơ hồ đem thân hình hoàn toàn bao vây, thoáng sau đó, lại là đột ngột cực kỳ trực tiếp biến mất ở trong hư không, căn bản không có lưu lại một chút ít dấu vết. Cách một lát, Kim Cương Minh Vương mới vừa rồi chậm rãi thu liễm khí kình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một bước bước ra, chỉ một thoáng xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Liên tiếp hai ba bước, thân ảnh liền tức hoàn toàn biến mất ở xa không. Mà hai người nguyên bản vị trí đỉnh núi, lại là dần dần bước lên khởi một cổ nồng đậm mà thảm thiết giết chóc hơi thở. Núi đá phía trên giường như bao trùm một tầng huyết sắc quang huy, bất quá mấy cái hô hấp chi gian, liền tức ở một trận ầm ầm ầm nổ đùng bên trong, trực tiếp hóa thành một mảnh lây dính huyết quang đá vụn phân tiết. Đến nỗi sơn gian linh thú cỏ cây, càng là tất cả mai một, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Nay thanh kim huyền ngọc, chỉ sợ chừng mấy trăm vạn cân, như thế số lượng thanh kim huyền ngọc, muốn một chút thu, cũng không phải là một việc dễ dàng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát, rốt cuộc đem thanh kim huyền ngọc tạm thời đặt ở một bên, một bước bước ra, dán thanh kim huyền ngọc bên cạnh. Hướng về địa mạch càng sâu chỗ đi đến. Chút ít thanh kim huyền ngọc, đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, ý nghĩa cũng không lớn, ít nhất đem này một mảnh thanh kim huyền ngọc mạch khoáng thu một nửa, mới có thể đủ thỏa mãn huyền không truyền thừa tu luyện nhu cầu. Suy, tiếng xe gió đột nhiên vang lên, Tạ Vân thân hình nhoáng lên, một đạo màu đỏ thâm thương, súng, mang đâm thẳng mà đến, giống như phá vân giao long, phát ra thanh kính cực kỳ tiếng huyết gió. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu, ngũ hành long đao nhẹ nhàng một hoa, chỉ một thoáng đem thương, súng, mang chạm thành hai đoạn, thân hình lại là không chút nào dừng lại, trực tiếp biến mất ở thanh kim huyền ngọc chỗ sâu trong. Ba cái hô hấp lúc sau, hơn 10 đạo thân ảnh đuổi sát mà đến, khi trước một người lưng đeo trường thương, báng súng là thâm trầm màu đồng cổ, mùi thương lại dường như bị máu tươi ngâm ngàn vạn năm, thời khắc giật tán thảm thiết cực kỳ huyết sát chi khí. Mũi thương hơi hơi chấn động, tỏa khắp ở trên hư không bên trong thương, súng, kính đao ý chỉ một thoáng tan biến, thương, súng, tu đáy mắt nổi lên một mặt kinh ngạc chi sắc, nghi thanh nói, khi nào ra như vậy một tôn cường đại đao tu. Này một đao đao ý ngưng luyện quả quyết, so chi ta huyết sát thương, súng, ý thế nhưng không chút nào kém cỏi, bạc sao biển hải bên trong thiên tài như mưa, quả nhiên không thể đại ý. Huyết Long sư huynh, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Ở thương, súng, tu thân sau, một cái khuôn mặt thanh tú, hơi thở chút nào vô lễ tuổi trẻ tu giả thấp giọng hỏi nói, hai mắt lại là phía một tia nhàn nhạt thanh quang, tựa hồ trời sinh mắt manh. Thương, súng, tu lược một suy nghĩ, lại là lắc lắc đầu, nói, người này đao pháp sắc bén cực kỳ, hơn nữa chất chứa một loại cực kỳ sắc nhọn giết chóc tan biến chi ý, thậm chí không ở kim quang bảy kiếm dưới. Mỹ kim pháp tắc hạt giống là lập tức việc quan trọng nhất, không cần phải tự nhiên đâm ngang, làm những người khác ngư ông đắc lợi, đương nhiên nếu là lại lần nữa tương nộ, cũng chỉ có thể trách hắn mệnh không hảo. Thế nhưng là một đám kim lân cốt thú. Băng tuyết kiếm nữ hai hàng lông mày nhíu lại, hoành cầm trường kiếm, mũi kiếm phía trên dán bám vào từng mảnh kim sắc vậy cùng tái nhợt sắc cốt tiết. Mặt mày như hoa, dáng người như ngọc, băng tuyết kiếm nữ dung nhan cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, dường như muôn đời huyền băng dựng dục mà ra tuyết liên giống nhau. Tuy rằng có tuyệt thế tự dung, tú kỳ mà khẩn trí dáng người, lại làm người căn bản sẽ không sinh ra một chút ít tạp niệm. Thậm chí đang xem đến băng tuyết kiếm nữ thời điểm, căn bản sẽ không đi chú ý nàng dung nhan, chỉ biết cảm nhận được một cổ hàn băng kiếm ý, bao phủ hư không. Kim quang bảy kiếm cái này tìm tung pháp trận, đại khái cũng chỉ có thể dừng ở đây. Băng tuyết kiếm nữ nhìn trước mắt nhóm người này tổng số ước chừng vượt qua 50 kim lân cốt thú, sắc mặt như cũ bình tĩnh, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia không kiên nhẫn. Cốt thú là một loại xen vào tầm thường linh thú cùng tử linh sinh vật chi gian kỳ dị tồn tại, bản thể cũng không huyết nục, thậm chí liền linh hồn đều không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ khung xương. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, cốt thú lực phòng ngự cơ hồ ở mênh mang biển sao vô số linh thú bên trong bài đến tiến trước 10, bọn họ cả đời tu cầm, đó là này một bộ khung xương, mỗi một tôn huyền nguyên cảnh cốt thú cốt cách, cơ hồ đều có thể so với cực phẩm linh khí. Mà này kim lân cốt thú, đúng là cốt thú bên trong dốc lòng lực phòng ngự một loại. Nay từng miếng kim sắc lân giáp, lực phòng ngự so chi đứng đầu cực phẩm linh khí đều chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù là băng tuyết kiếm nữ, muốn công phá bọn họ phòng ngự, đều không phải một việc dễ dàng. Mà như thế số lượng kim lân cốt thú, một khi kết trận, lực phòng ngự còn có thể lại lần nữa bạo trướng. Tại đây điều hẹp hòi cực kỳ, không hề lối rẽ đường đi thượng, băng tuyết kiếm nữ căn bản không có lựa chọn. Chương 1774, xuất hiện. Thanh kim huyền ngọc tính chất cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là tạ vân, muốn đem chi phách thoái, ít nhất yêu cầu bùng nổ năm thành lực lượng. Nơi đây thanh kim huyền ngọc gần như vô cùng vô tận, thêm chi tạ vân căn bản không rõ ràng lắm người mang mị kim pháp tắc hạt giống linh thú đến tột cùng đang ở phương nào, tự nhiên không có khả năng một đường phách chém, không thể không dọc theo thanh kim huyền ngọc bên trong tinh mịn mà khúc chiết con đường, không ngừng xuyên qua, nếm thử tìm kiếm pháp tắc hạt giống. Thanh kim huyền ngọc đối với linh hồn tra xét chi lực áp chế quá mức cường đại, ở chỗ này, liền thăm dò ngàn dặm đều rất là gian nan, như vậy đi xuống, tranh đoạt pháp tắc hạt giống chỉ sợ chỉ có thể dựa vật khí. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, mị kim pháp tắc hạt giống, đối với hắn tới nói, tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một quả thông thiên cường giả tự mình khắc họa nửa bước pháp tắc hạt giống, mặc dù không thể đủ làm Tạ Vân một bước lên trời, nhưng là lại hoàn toàn có thể cho Tạ Vân ở kim chi pháp tắc tìm hiểu chi trên đường chân chính khởi bước, hoàn toàn siêu việt kim chi huyền ảo cực hạn. Thậm chí từ cái này phương hướng đi lên lý giải, mị kim pháp tắc hạt giống đối với Tạ Vân tầm quan trọng, thậm chí muốn vượt qua hỏa nguyên pháp tắc hạt giống. Muốn đột phá huyền ảo cực hạn, tìm hiểu pháp tắc, lớn nhất bình cảnh có hai cái. Đệ nhất là đột phá huyền ảo cực hạn, bước lên tìm hiểu pháp tắc con đường, cũng chính là tiến giai nửa bước pháp tắc chi cảnh, này một trọng bình cảnh, biến cản lại vô số tu giả. Không có một chút linh quang, một chốc nộ đạo, căn bản không có khả năng bước ra này một bước. Mặc dù vô số lần mài giũa viên mãn huyền ảo, cũng không có khả năng biến cắt thành vàng, phá kén thành điệp. Mà cái thứ hai bình cảnh, còn lại là nửa bước pháp tắc chân chính thăng hoa vì pháp tắc chi lực. Này một trọng bình cảnh nếu là không có đột phá, liền luôn là kém một đường, vô luận như thế nào đều không thể chân chính khống chế pháp tắc chi lực. Tạ Vân ở không gian một đạo lĩnh ngộ, đã vô hạn tiếp cận chân chính không gian pháp tắc, nhưng đúng là thiếu điểm này linh quang. Trước mắt dường như là hùng sơn chặn đường, sương mù dày đặc che mắt, căn bản vô pháp đi trước, nếu là lúc này có thể được đến một chút linh quang, cơ hồ lập tức liền có thể chân chính khống chế không gian pháp tắc. Đến nỗi hỏa phương pháp tắc, Tạ Vân đã đem hai trọng bình cảnh tất cả đột phá. Chỉ cần hết sức công phu, tinh tế mài giũa tìm hiểu, nhất định có thể tìm hiểu hoàn chỉnh hỏa phương pháp tắc, bất đồng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng là kim chi pháp tắc. Nếu là không có này cái nửa bước pháp tắc hạt giống, chỉ sợ muốn đột phá cực hạn, bước lên tìm hiểu pháp tắc con đường, còn cần cực kỳ dài dòng thời gian đi tìm kiếm kia một chút linh quang. Liên ở Tạ Vân phân biệt con đường phương hướng là lúc, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm rú đột nhiên vang lên, tràn ngập ở trên hư không bên trong mị kim tinh khí bỗng nhiên bắt đầu bạo động, mỗi một tia kim nguyên khí tức đều dường như một thanh sắc nhọn cực kỳ trường kiếm, tung hoành kích động. Mặc dù Tạ Vân cách xa nhau ngàn vạn dặm, như cũ cảm nhận được da thịt từng đợt kim thiết cọ sát đau đớn, thậm chí liền linh hồn đều cảm nhận được một tia nhàn nhạt táp chế. Hào nung liệt mỹ kim sắc khí, loại này kiếm pháp, tựa hồ so chi long tím thật cũng tương đi không xa. Tạ Vân trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng về kiếm mang kích động nơi phi độn mà đi. Long tím thật là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, Tạ Vân trong lòng tuy rằng không sợ, nhưng là lại tuyệt không dám khinh thường, có thể làm một tôn cùng long tím chân tướng phỏng cường giả kiệt lực ra tay, tuyệt đối không thể không có nguyên nhân. Mà ở này phiến thanh kim huyền ngọc bên trong, lớn nhất khả năng, đó là phát hiện mị kim pháp tắc hạt giống. Cơ hồ là đồng thời, mấy chục nói cường đại vô cùng hơi thở, cơ hồ không thêm che giấu, hướng về cùng cái phương hướng điên cuồng phi độn. Một mảnh đại khái 30 dặm vuông sơn cốc, 600 dư chỉ kim lân cốt thú nghiêm nghị mà đứng, ở sơn cốc chỗ sâu nhất, còn lại là một con dáng người vĩ nạn cực kỳ kim lân cốt thú chi vương. Ước chừng 10 trượng cao, mỗi một mảnh kim sắc lân giáp đều ẩn ẩn nổi lên một mạt màu xanh lá đậm quang huy, cơ hồ cùng thanh kim huyền ngọc sắc thái giống nhau như lúc, một cổ nùng liệt vô cùng bá đạo hơi thở, cơ hồ muốn so tầm thường huyền nguyên cảnh cực hạn kim lân cốt thú cường đại rồi gấp trăm lần. Ở kim lân giáp thú ấn đường, thình lình một quả hình thoi kim lân trên có khắc họa một cái cổ sơ mà huyền diệu kim tự. Nửa bước pháp tắc hạt giống. Tạ Vân hai mắt nhíu lại, đáy mắt nổi lên một mặt thật sâu khát vọng. Huyền kim diệt sát. Châm thấp gào giống đột nhiên vang lên, ba đạo kiếm mang đột nhiên ba phương hướng mà đến. Huyền nguyên cảnh cực hạn khủng bố sát khí hôn tạp cao xa huyền khung giống nhau sắc bén kiếm ý, đột nhiên buông xuống. Mà cơ hồ ở cùng khoảnh khắc. Bóng ma u ám bên trong lập lòe ra bốn đạo hoặc minh hoặc ám ánh sao, mỗi một đạo ánh sao đều ẩn ẩn lập lòe ra một tia nhàn nhạt kim quang, dường như cửu u địa ngục bước lên dựng lên yêu ma, đâm thẳng Tạ Vân linh hồn. Một chốc chi gian, Tạ Vân cơ hồ cảm thấy linh hồn đều bắt đầu run rẩy, mỗi một tấc cốt nhục đều run rẩy lên. Tuyệt thế sát khí, bảy kiếm liên miên, tan biến hư không. Nay bảy kiếm tốc độ cũng không mau, nhưng là phối hợp quả thực có thể nói hoàn mỹ. Càng quan trọng là bảy tôn kiếm khách lén đi chi thuật hoàn mỹ cực kỳ, thêm chi nửa bước pháp tắc hạt giống hấp dẫn, Tạ Vân phân tâm rất nhiều, thế nhưng căn bản không có phát hiện bảy người tung tích. Mà đương hắn ý thức được nguy hiểm là lúc, kiếm trận đã thành, bảy đạo kiếm mang dường như nghiền áp hư không bảy điều chân long, hoàn toàn đem Tạ Vân khóa ở trung tâm. Nháy mắt không bước, Tạ Vân một bước bước ra, hư không đột nhiên hiện ra từng đạo tinh mịn sóng gợn. Mỗi một đạo sóng gợn nháy mắt biến ảo thành một cái thật lớn cuồng phong long quyển, chỉ một thoáng cũng không tính rộng lớn đường đi hoàn toàn bị không gian long quyển tràn ngập, mỗi một tấc hư không đều bị nghiền thành tế mạt. Thoáng sau đó, một đao sắc bén vô cùng đao mang, kích động năm màu linh quang, ầm ầm gian trùng tiêu dựng lên, trong hư không dường như bốc lên khởi một vòng năm màu mặt trời chói chang, chiếu rọi thiên địa. Ầm ầm ầm một trận vang lớn. Tạ Vân chỉ cảm thấy ngực rung mạnh. Một cổ kịch liệt đau đớn lôi cuốn tiêm lệ cực kỳ sát khí, xuyên thấu qua cơ bắp đâm thẳng linh hồn chỗ sâu trong. Hắc ảnh. Chém chết. Thét dài một tiếng. Con Tạ Vân hai hàng lông mày đột nhiên phát ra ra lưỡng đạo dường như liệt dương tinh quang, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo thâm thúy khe hở, ánh đao như long, bạo trảm mà ra. Ở không gian khe hở cuối, một đạo tràn ngập kinh cùng hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên, kiếm minh thanh như rồng ngâm hổ gầm. Sáng kim sắc kiếm mang đột nhiên bùng nổ, một chốc từ âm trầm lánh lệ trở nên đại khai đại hạp. Kim sắc kiếm mang tung hoành kích động, một chốc nhét đầy hư không, thậm chí liền đen nhánh như mực không gian vong cách đều chiếu rọi thành trong vắt kim sắc. Chanh! Đao kiếm va chạm tiếng động sông thẳng cửu tiêu, cứng cỏi thanh kim huyền ngọc đống nhiên hóa thành tinh mịn bột mịn, kích động đuổi mù bên trong, một tiếng thảm thiết cực kỳ tiếng đều đột nhiên vang lên, lại đột ngột cực kỳ đột nhiên im bặt. Cơ hồ là đồng thời, một cổ mãnh liệt vô cùng ngọn lửa thổi quét mở ra, Tạ Vân hơi hiện chật vật thân ảnh bạo lui hơn 10 dặm, phá pháp đao luân cao tốc xoay tròn ngăn ở trước người, quần áo vỡ ra hơn phân nửa, lộ ra một kiện linh quang bốn phía chiến giáp. Ở một khắc sườn, lục đạo thân ảnh tụ tập ở bên nhau, trên mặt tràn ngập nùng liệt cực kỳ sát ý cùng phẫn nộ, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt giống như chọn người mà phệ đói hổ giống nhau. Kim quang bảy kiếm, bảy thiếu thứ nhất. Chương 1775, hôn chiến khởi. Một mảnh tĩnh mịch. Tại đây phiến sơn cốc bên trong tu giả cũng không thiếu, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ tới rồi Tạ Vân trên người. Ở Tạ Vân trước mặt, sáu tôn người mặc kim sắc chiến giáp kiếm tu sóng vai mà đứng, đầy mặt tràn đầy phẫn nộ cùng khiếp sợ sát khí, 12 đạo ánh mắt dường như 12 đem lợi kiếm, hận không thể đem Tạ Vân thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Mà ở Tạ Vân dưới chân, rõ ràng là một khối đã là rách nát thi hài, cùng sáu người lợi kiếm chiến giáp giống nhau như lúc, chỉ là ở phía trước ngực chỗ bị chạm khai một cái thật lớn vết đao, máu tươi hào hạt mà lưu. Kim quang bảy kiếm, bảy thiếu thứ nhất. Ha ha ha ha, kim quang bảy kiếm, các ngươi này bảy chỉ dám che giấu chỗ tối đánh lén lao thử, rốt cuộc gặp được chân chính ngạnh cha đi. Một đạo tràn ngập châm chọc tiếng cười đột nhiên vang lên, hồng y y hồng giáp, trường thương chỉ xéo trời cao, một tôn dáng người đĩnh bạt cực kỳ tu giả cất bước mà ra, thình lình đó là lúc trước tập kích quá Tạ Vân chút thương, súng, tu. Ở hắn phía sau, hơn 10 người tu giả sắc mặt lạnh lùng, như lâm đại địch, xa không kịp bọn họ thủ lĩnh chấn định tự nhiên. Kim quang bảy kiếm trung lão đại sắc mặt bất biến, âm thanh lạnh lùng nói, huyết long tử, bằng ngươi trong tay trường thương, còn xem không được chúng ta huynh đệ chê cười. Các ngươi kim quang bảy kiếm liền biết lấy nhiều khi ít, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái, vô pháp hoàn mỹ kết trận. Tại đây đăng tiên đại hội phía trên, không bao giờ khả năng có cơ hội tranh đoạt đỉnh bảo tọa. Huyết Long Tử lại là không hề có để ý kim quang bảy kiếm trong giọng nói lạnh thấu xương sắc khí, cười cười, ánh mắt chuyển hướng Tạ Vân, trầm giọng nói, không thể tưởng được thế nhưng thực sự có ngàn năm bừa bãi vô danh, một sớm hùng bá biển sao tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi có thể chắn ta một thương, súng, có thể xem như đối thủ của ta. Tạ Vân nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, lại là vẫn chưa mở miệng. Ở huyết long tử xuất hiện khoảnh khắc, hắn đã cảm nhận được huyết long tử hơi thở, phân biệt ra trước mắt này tôn hồng y rìa hồng giáp, dường như cả người tắm máu thương, súng, tu, đó là lúc trước công kích chính mình người. Bất quá ở đăng tiên đại hội bên trong, cũng không thị phi thiện ác, lúc này cường địch hoàn nuôi, căn bản không phải toàn lực cẩu đả là lúc, này một thương, súng, tập sát, quyết không thể sốt ruột trả thù. Thực hiển nhiên, Huyết Long Tử cùng Kim Quang Sáu Kiếm đều ôm tương tự ý tưởng, tam phương thoáng rằng co một lát, liền tức từng người thối lui 10 dặm. Tạ Vân một đao chém giết Kim Quang Bảy Kiếm chi nhất, thậm chí làm đối thủ không có cơ hội bỏ chạy, như vậy huy hoàng đến gần như kinh tủng chiến tích, nháy mắt làm sơn cốc bên trong tranh đoạt nửa bước pháp tắc hạt giống thế cục đã xảy ra cực đại biến hóa. Huyết Long Tử, Kim Quang Sáu Kiếm, Tạ Vân, tam phương sức chiến đấu có lẽ có mạnh yếu chi phần, nhưng là so chi mặt khác tu giả lại là rõ ràng chiếm cư ưu thế, đương nhiên, loại này ưu thế cũng không rõ ràng. Có thể tiến vào đăng tiên đại hội đều là tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một cái đều là thần kinh văn chiến, cơ biến trồng chất cường giả, đối mặt thông thiên cường giả tự mình khắc họa nửa bước pháp tắc hẳn giống, tuyệt đối không thể dễ dàng lùi bước. Quả nhiên ở chỗ này, lại là kim lân cốt thú. Băng tuyết kiếm nữ thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, giống như thanh tuyển tích ở huyền băng phía trên. Một chốc cơ hồ mỗi một tôn ở đây tu giả, đều cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương từ sâu trong tâm linh kích động mở ra, lạnh thấu xương mà cứng cắp kiếm ý tỏa khắp mở ra, chỉ một thoáng tràn đầy hư không. Băng tuyết kiếm nữ. Băng tuyết kiếm nữ trần tới. Hào nung liệt huyết sát hơi thở, đây là kim lân cốt thú hơi thở, băng tuyết kiếm nữ ít nhất đã chém chết mấy chục đầu kim lân giáp thú, nếu không tuyệt đối không thể có như vậy nung liệt huyết sát chi khí. Lần này tranh đoạt nửa bước pháp tắc hạt giống, thật là quần hùng tụ, mặc dù đoạt không đến nửa bước pháp tắc hạt giống, chỉ là nhặt của hời tích phân, cũng có thể đủ đại kiếm một bút. Nhặt của hời tích phân. Làm không hảo liền mệnh đều sẽ đáp đi vào, kim quang bảy kiếm, huyết long tử, băng tuyết kiếm nữ, đều là giết người doanh dã nhiều năm lắm mà, giết người chỉ sợ so người gặp qua đều phải nhiều, đặc biệt là băng tuyết kiếm nữ, năm đó dưới sự giận dữ, rách nát 72 viên sao trời. Đồ diệt ngàn tỷ sinh linh, đan đan thị huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả liền có mấy ngàn, lần này đăng tiên đại hội, chỉ sợ chỉ có Kim Quang Minh Vương có thể cùng nàng một trận chiến. Kim Cương Minh Vương, kia mới là chân chính giết chóc ma thần. Thấp thấp nói chuyện với nhau trong tiếng, đại lượng tu giả bắt đầu lùi bước, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, liền tức có vượt qua bảy thành tu giả rời đi sơn cốc. Băng tuyết kiếm nữ mắt lạnh đảo qua rời đi mọi người, chợt đem ánh mắt phiêu hướng còn thừa mấy người, lạnh giọng nói, xem ra các ngươi là muốn cùng ta một trận chiến. Huyết Long Tử ánh mắt lập lòe, một cổ cùng băng tuyết kiếm nữ hoàn toàn bất đồng huyết sát chi khí chậm rãi kích động mở ra, vẫn chưa mở miệng. Mặt khác hai cái phương hướng, Kim Quang Sáu Kiếm cùng Tạ Vân đều sắc mặt bình tĩnh, tới rồi hiện tại cảnh giới, căn bản sẽ không có quá nhiều do dự, liều chết tranh đoạt, hoặc là bo bo giữ mình, trước tiên lui bước, một niệm quyết định, liền lại không có khả năng sửa đổi. Tâm niệm không kiên, chính là tu hành tối kỵ, vô cùng có khả năng vĩnh viễn trầm luân ở sợ hãi bên trong, vĩnh viễn vô pháp tự kiềm chế, đừng nói là vô thượng thông thiên chi cảnh, mặc dù là bất diệt kim thân, đều sẽ trở nên xa xa không hẹn. Trước chém giết này đó hộ vệ kim lân cốt thú, cuối cùng nửa bước pháp tắc hạt giống, các bằng thủ đoạn. Băng tuyết kiếm giọng nữ âm thanh lãnh, có một tia chân thật đáng tin kiên quyết cùng bá đạo. Lời còn chưa dứt, một đạo sán màu bạc kiếm quang phá không mà ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái hàn băng hành lang nói, từng mảnh nhẹ nhàng đông tuyết tỏa khắp hư không, giống như nhất tinh xảo đá quý giống nhau, chỉ một thoáng bay là tả ở vô số kim lân giáp thú thân khu phía trên. Chỉ là ở đông tuyết tiếp xúc đến kim lân khoảnh khắc, từng đợt thảm thiết cực kỳ thống khổ tiếng hô phóng lên cao, vô số kim lân cốt thú đồng thời kêu thảm thiết lên, tuyết trắng trong suốt đông tuyết chỉ một thoáng biến thành từng mảnh màu xanh băng đoàn kiếm, điên cuồng phách chạm. Huyết Long Nguyệt Hải. Huyết Long Tử thét dài một tiếng, trường thương chấn động, một cái mênh mông quần quận huyết hà bên trong phiêu đãng vô số bị thương ảnh sỏ xuyên qua thi cốt oan hồn, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong khoảng thời gian ngắn, khắp hư không đều bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Mỗi một đạo thi cốt oan hồn đều dường như ma cọp vồ giống nhau kiệt lực phát ra lực lượng, một cái huyết sắc sông dài, giống như một chi cường đại quân đội, đồng nhiên đâm vào kim lân cốt thú đội ngũ bên trong. Thoáng sau đó, ước chừng mấy chục chỉ kim lân cốt thú bị huyết hà cắn ướt, thi cốt oan hồn sớm đã không có bất luận cái gì sợ hãi cùng đau đớn, chỉ biết là điên cuồng công kích cùng giao triển. Ngắn ngủn một lát, liền hiểu rõ tôn kim lân cốt thú kêu thảm bị xé rách số tròn đoạn, thân chết hồn diệt. Chẳng qua này đó bị biển máu thi cốt ma diệt kim lân cốt thú, lại là bị một loại mạc nhưng danh trạng giết chóc hơi thở không chế, ở huyết hà cổ đắng dưới, điên cuồng công kích tới đã từng đồng bọn. Huyết Long Nguyệt Hải, Huyết Long Tử danh chấn biển sao tuyệt thế sát chiêu, điên cuồng lực lượng không ngừng trào dâng, càng là chiến đấu, càng là hung mãnh sắc bén, thậm chí liền băng tuyết kiếm nữ như muôn đời huyền băng kiếm ý đều lây dính một tia tràn ngập giết chóc hủy diệt chân ý huyết sát hơi thở. Đăng tiên đại hội, thời thời khắc khắc đều có vô thượng thông thiên cường giả nhìn chăm chú, hoàn mỹ bày ra chính mình, là được đến thông thiên lão tổ ưu ái tốt nhất biện pháp. Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ nhìn nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được một tia kiên kỵ, cùng nùng liệt cực kỳ sát ý.